Hiển nhiên này ba bóng người phi thường mạnh mẽ, thậm chí dựa theo đơn thuần thực lực tới nói, năng lực vững vàng ngăn chặn Đông Hoa Vũ Thần một bậc. Này không thể không để Diệp Phong giật mình, thậm chí Đông Hoa Vũ giả lông mày cũng khẩn khóa lại, hắn vừa tuy rằng rất xa cảm giác được ba bóng người trên người tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ mạnh mẽ đến một bước này, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Trên bong thuyền những vũ thánh đó cường giả nhìn thấy này ba bóng người thời điểm, sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệnh, thậm chí mơ hồ sắc mặt đều có chút vặn mẹo. Ba tên cường giả thần cấp. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải biết, ba tên cường giả thần cấp đủ để tiêu diệt một ít đại tông môn, hiện tại nhưng xuất hiện ở đây ba tên thần cấp, hơn nữa vẫn là hết sức mạnh mẽ cường giả thần cấp. Đông Hoa Vũ Thần, ở Thiên Vũ Đại Lục đều là có thể đứng hàng tên vũ thần cường giả. Tuy rằng chỉ là người khác gọi dậy đến tên gọi, thế nhưng nắm giữ tên gọi liền đại diện cho thực lực, mà này ba tên cường giả thần cấp mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn hắn, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đặc biệt là ba người đều là hình người, thế nhưng đầu lâu cũng không phải, một cái loài chim đầu lâu, một cái là loại cá đầu lâu, một cái khác nhưng là năng lực loại đầu lâu. Bình thường mạnh mẽ cường giả thần cấp liền bắt đầu có thể biến ảo nhân tính. Biến ảo nhân loại đặc thù càng nhiều, chứng minh thực lực của bọn họ càng mạnh. Mà này ba cái lạt thì lại chỉ còn dư lại một cái xương sọ không có biến ảo, không nghi ngờ chút nào, ba người đều là đạt đến thần cấp hậu kỳ cường giả. Nếu như hoàn toàn biến ảo thành nhân loại, liền đạt đến thần cấp đỉnh cao. Chưa xong còn tiếp. PS, nghe người vợ, ngày hôm nay lại nuôi một ngày, tay cơ bản không lo lắng, ngày mai canh ba bù một trường, hậu thiên bắt đầu bạo phát năm. Chương 753, thần cấp yêu thú. Hiện tại này ba cái thần cấp yêu thú đều là thần cấp hậu kỳ. Đông Hoa Vũ Thần tuy rằng cũng là thần cấp hậu kỳ, hiện tại so với này mấy cái thần cấp yêu thú kém điểm. Có thể nói, coi như là cùng cấp, yêu thú cũng là so với nhân loại mạnh mẽ. Yêu thú tiên thiên điều kiện so với nhân loại được, thế nhưng so với nhân loại càng thêm khó có thể tu luyện. Thậm chí có thể nói, một cái yêu thú muốn tu luyện thần cấp, trả giá chính là nhân loại gấp trăm lần ngàn lần, liền mở ra linh trí một hạng liền tổ chức ngàn tỷ yêu thú. Tuy nói yêu thú số lượng so với nhiều rất nhiều, đặc biệt là mênh mông trong biển rộng. Thậm chí một cái phổ thông ngư khả năng đều là yêu thú, bởi vậy, yêu thú số lượng ít nhất là nhân loại ngàn lần thậm chí ngàn tỷ lần. Cho tới yêu thú cụ thể có bao nhiêu cũng không có ai biết. Tuy rằng yêu thú khó có thể tu luyện, thế nhưng tính được, yêu thú cường giả thần cấp vẫn là so với nhân loại nhiều, còn nhiều hơn bao nhiêu thì lại không có ai biết. Thánh vũ giới vực bên trong, Hải Dương chính là yêu thú địa bàn, coi như là nhân loại cũng khó có thể đặt chân. Lại như là như vậy, mặc dù từ Hải Dương quá, cũng có thể gặp phải tập kích. Chỉ là không ai từng nghĩ tới sẽ gặp phải ba cái thần cấp yêu thú, đây là mấy ngàn năm xưa nay chuyện không hề có. Nhân loại, chết. Ba con thần cấp yêu thú nhìn Đông Hoa Vũ Thần cùng phù thế chiến thuyền, mặt xấu xí trên né qua một tia dữ tợn, hai mắt lạnh lẽo không có một chút nào cảm tình quát lớn nói. Chết. Chết. Nghe được cái này thần cấp yêu thú quát lớn, mặt khác hai cái cũng điên cuồng rít gào dâng lên. Theo bọn họ rít gào, từng đạo gợn sóng từ trong miệng bọn họ truyền tới. Mặt biển nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, thật giống nguyên bản ở ngàn mét trên không phù thế chiến thuyền ngay ở mặt biển như thế. Gào. Lít nha lít nhít yêu thú ở trong biển chìm nổi, những này yêu thú hầu như đều là vũ thánh cùng vũ tôn giai đoạn yêu thú, những này yêu thú cũng ở trên mặt biển điên cuồng gào thét. Nay từng đạo sóng âm cùng ba cái thần cấp yêu thú sóng âm dần dần hợp thành một luồng, làm cho cả không gian đều rất giống đã biến thành từng đạo sóng gợn. Phù thế chiến thuyền năng lực ngăn cách công kích. Thế nhưng đối với âm thanh ngăn cách cũng không phải như vậy triệt để. Bởi vậy trong nháy mắt, phù thế chiến thuyền trên những người này sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng xám, thậm chí né qua từng tia một dữ tợn. Một ít tu vi thấp người, càng là hai tay ôm đầu nằm trên đất không ngừng mà lăn lộn, trong miệng phát sinh từng tiếng thống khổ gào thét, thất khiếu bên trong càng là chảy ra từng tia một vết máu. Thậm chí vừa đối mặt cái này xung kích Đông Hoa Vũ Thần thân hình cũng đều hơi hơi lung lay một hồi. Hắn rất nhanh ổn định thân hình. Không chú ý xem căn bản không nhìn ra hắn vừa lung lay một hồi. Long Mạt cùng Thiết Vũ coi như là có lồng phòng hộ bảo vệ, sắc mặt cũng thay đổi một hồi. Chỉ có Diệp Phong đứng tại chỗ không có bất kỳ biểu lộ gì nhìn giữa bầu trời ba tên thần cấp yêu thú, cũng không nhúc nhích, có điều sắc mặt của hắn né qua một tia lạnh lẽo. Này sóng âm cũng là tinh thần mức độ công kích, thậm chí có thể nói còn ở vào nguyên thủy giai đoạn, chỉ là một loại bản năng công kích. Điều này cũng làm cho là ba cái thần cấp yêu thú cùng vạn ngàn yêu thú cùng đánh tài năng tạo thành như vậy hiệu quả. Có điều, như vậy tinh thần mức độ công kích, đối với Diệp Phong tới nói quá tiểu nhi khoa. So với tinh thần của hắn giết kém hơn quá hơn nhiều. Đông Hoa Vũ Thần lúc này một mặt thận trọng nhìn trước mặt này mấy cái thần cấp yêu thú. Đối với bọn họ có uy hiếp cũng chỉ có này ba cái thần cấp yêu thú. Hắn liều lấy hết tất cả thủ đoạn cũng ngăn cản trụ một cái, nếu như có thể xuất kỳ bất ý, diệt thần pháo cũng có thể làm cho một cái cường giả thần cấp sợ ném chuột vỡ đồ, thế nhưng một cái khác thần cấp yêu thú bọn họ nhưng không ngăn cản được. Trên thuyền có vạn ngàn vũ thánh hoặc là vũ tôn, thế nhưng đối mặt một cái cường giả thần cấp nhưng không có một chút tác dụng nào. Huống hồ phía dưới còn có vạn ngàn yêu thú, những này yêu thú mặc dù nói đều là trong biển yêu thú, thế nhưng phi hành hoặc là trong thời gian ngắn bay ra mặt nước không có bất cứ vấn đề gì. Thánh cấp đã thoát ly phổ thông phạm chủ, cấp độ sống tuy rằng không có phát sinh thay đổi. Thế nhưng thiên phú của bọn họ bản năng một điểm không so với nhân loại vũ thánh kém, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Mở ra nhất định linh trí. Bọn họ đã thoát ly cấp thấp nhất yêu thú hàng ngũ, trở thành một cường giả. Thậm chí ai có thể nói chuẩn nơi này có cái kia sẽ nắm giữ thần thú huyết thống. Nắm giữ thần thú huyết thống yêu thú, bản thân liền đại biểu không bình thường. Như là ngân lang cùng con vật nhỏ, nếu như không phải Diệp Phong như thế biến thái, căn bản sẽ không cùng cấp vũ giả là ngân lang cùng con vật nhỏ đối thủ. Đây chính là thần thú huyết thống yêu thú mạnh mẽ. Ba cái yêu thú hông xong, không có chút gì do dự đồng thời hướng về cách đó không xa Đông Hoa Vũ Thần mãnh vồ tới. Vành! Nhất thời một tiếng vang thật lớn. Đông Hoa Vũ Thần cùng này ba cái thần cấp yêu thú đụng vào nhau. Bạch! Vừa mới tiếp xúc, Đông Hoa Vũ Thần trong nháy mắt bị đánh bay hơn 1.000 mét. Yêu thú cùng nhân loại không giống, vây công đối với bọn họ tới nói là chuyện đương nhiên sự tình. Đông Hoa Vũ Thần tuy rằng năng lực né tránh, thế nhưng là không thể trốn. Phía sau hắn chính là phù thế chiến thuyền. Né tránh, phù thế chiến thuyền có thể không chống đỡ được. Tuy rằng phù thế chiến thuyền phòng ngự mạnh mẽ, nhưng nếu như ba cái cường giả thần cấp ngạnh công, cũng có điều có thể kiên trì nhất thời nửa khắc. Coi như là phù thế chiến thuyền năng lực đàn hồi, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy cường giả thần cấp cũng phải nuốt hận ở đây. Vẹn vẹn là một cái thời gian dài ngắn vấn đề. Bình thường cường giả thần cấp nhìn thấy phù thế chiến thuyền sau, cơ bản sẽ quay đầu bước đi, coi như là không có cường giả thần cấp tọa trấn. Một chiếc phù thế chiến thuyền cùng một thuyền vũ thánh cũng có thể đối phó một cái cường giả thần cấp, tối thiểu tự vệ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực bọn họ một tháng trước liền nhìn thấy phù thế chiến thuyền, một tháng này liên lạc hai vị đồng đạo, mục tiêu chính là này phù thế chiến thuyền. Hải Dương tuy rằng tài nguyên phong phú, thế nhưng ở phong phú thì lại làm sao đây? Nơi nào sẽ có này phù thế chiến thuyền trên phong phú? Còn nữa, này phù thế chiến thuyền là về cái khác đại lục, đều mang theo lượng lớn tài nguyên. Đây tuyệt đối có thể làm cho bọn họ phát trên một bút. Hơn nữa này một thuyền người trong, còn có vô số công pháp bí tịch, đây mới là bọn họ coi trọng, không có huyết thống truyền thừa, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ công pháp tu luyện. Thậm chí đại đa số yêu thú đều dựa vào bản năng tu luyện tới vũ tôn hoặc là vũ thánh giai đoạn, số may được một bộ công pháp, lại như là bọn họ thiên phú đều là siêu cường, đều có một tia thần thú huyết thống, thế nhưng vẫn không có công pháp để bọn họ tu luyện mấy vạn năm tài năng đến mức độ này. Thiên địa là công bằng, những này thần cấp yêu thú tuổi thọ cùng nhân loại không giống, đều là ủng có mấy vạn năm tuổi thọ. Mấy chục ngàn năm tuổi thọ, nắm giữ công pháp, bọn họ năng lực trưởng thành đến trình độ nào thực sự là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thú thân tu luyện nhân tộc công pháp tốt hơn một chút không đúng chỗ. Lúc trước thần thú bộ tộc một vị đại năng diễn ra mấy vạn năm, tìm tới một loại công pháp, để yêu thú có thể ở thần cấp tu luyện hình người, trăm vạn năm tiến hóa, bọn họ đến thần cấp liền năng lực chậm rãi thoát biến thành nhân loại. Như vậy tu luyện nhân tộc công pháp mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao, bằng không bọn họ một đời tu luyện tới thần cấp đã đến đỉnh, không thể tiến thêm một bước nữa. Chết no có mấy cái kinh tài tuyệt diễm yêu thú đạt đến thần tướng cấp bậc, còn thần vương xưa nay không có một cái có thể đạt đến, đương nhiên ngoại trừ thần thú huyết thống ngoại trừ, hơn nữa còn phải là dòng máu như thế này thâm hậu, có cơ hội tiến hóa thành thần thú tồn tại tài năng có thể. Không thể thành tựu thần vương, cái này cũng là tại sao những này yêu thú không có tự thành bộ tộc nguyên nhân. Bằng không chư thiên vạn giới bên trong yêu thú bộ tộc năng lực có thần vương, tất cả những thứ này e sợ đều sẽ thay đổi. Nay cũng là loài người có thể áp chế yêu thú bộ tộc, không cho yêu thú bộ tộc công kích nhân loại nguyên nhân. Muốn, liền thánh vũ giới vực bên trong, yêu thú bộ tộc cường giả thần cấp vượt xa nhân loại, thế nhưng bọn họ hầu như rất ít công kích nhân loại, lại có thêm một cái nguyên nhân, chính là chờ bọn hắn hoàn toàn thuế biến thành nhân loại, kỳ thực ở chư thiên vạn giới bên trong, bọn họ cũng coi như là nhân tộc một thành viên. Chỉ là ở mỗi cái giới vực bên trong song phương đều là quan hệ thù địch. Yêu thú đến thần cấp, theo càng ngày càng nhiều đặc thù năng lực biến thành nhân loại, bọn họ tu luyện lên nhân tộc công pháp hiệu quả sẽ càng tốt. Chính là bởi vì cái này, vì lẽ đó biết rồi cái này phù thế chiến thuyền trên có loài người cường giả thần cấp, bọn họ tài năng sẽ đến công kích phù thế chiến thuyền. Một là vì công pháp, một là vì tài nguyên tu luyện. Hiện tại yêu thú đều sẽ vận dụng một ít ngoại vật, tự nhiên những tư nguyên này là bọn họ cần thiết. Chít chít. Đột nhiên một trận nhẹ vang lên ở này yên tĩnh bên trong không gian vang lên. Làm âm thanh này vang lên thời điểm, nguyên bản chính đang vây công Đông Hoa Vũ Thần ba cái yêu thú sắc mặt đột nhiên đại biến, trong nháy mắt bỏ lại Đông Hoa Vũ Thần không ở quản hắn, thân hình biến mất, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người đã xuất hiện ở hơn 1000 mét ở ngoài. T5. Khi này ba cái yêu thú thần cấp nhìn thấy trên bong thuyền tình huống sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một môn diệt thần pháo vừa vặn nhắm ngay bọn họ vừa vị trí. Đối với diệt thần pháo, bọn họ cũng biết một ít, dù sao qua nhiều năm như thế, có không ít thần cấp yêu thú ở này bên trên bị thiệt thòi, sự thông minh của bọn họ cũng không so với nhân loại kém, quay về chút tự nhiên biết. Khi thấy diệt thần pháo quay về bọn họ thời điểm, bọn họ tự nhiên sợ sệt, không trách vừa kẻ nhân loại này cường giả thần cấp liều mạng bị thương cũng đem bọn họ nắm ở nơi nào. Nếu như không phải này một tia vang động, chỉ sợ bọn họ lúc này đã rơi xuống. Cũng may mà vật này cần chuẩn bị thời gian. Nhìn thấy ba cái cường giả thần cấp né tránh, Đông Hoa Vũ Thần trên mặt né qua một tia ảo não, liền vừa nãy thời điểm, hắn nhưng là bị một chút thương, chính là vì đem bọn họ ở lại chỗ này. Không nghĩ tới những này yêu thú thần cấp như vậy cơ cảnh. Ba cái thần cấp yêu thú liếc nhìn nhau, đều điểm điểm đầu. Cái kia hùng đầu thần cấp yêu thú, đông nhiên hướng về Đông Hoa Vũ Thần vọt tới. Nhìn thấy cái này, Đông Hoa Vũ Thần thân hình lóe lên, liền né tránh con yêu thú này thần cấp công kích, trong lòng hắn rõ ràng đối phương đối sách. Biết bọn họ là muốn một người đi quân lấy hắn, hai người khác công kích phù thế chiến thuyền, chỉ cần phá hủy chiến thuyền, ba người liên thủ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hùng đầu yêu thú cường giả thần cấp, nhìn thấy Đông Hoa Vũ Thần né tránh, miệng một được, lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ ý cười, vung quyền quay về phù thế chiến thuyền công đánh tới. Vành, một tiếng vang thật lớn, tuy rằng lồng phòng hộ phòng ngự ở công kích, thế nhưng toàn bộ phù thế chiến thuyền vẫn là không khỏi lay động một trận. Vành, vành, 8. Trong nháy mắt, cái này hùng đầu thần cấp yêu thú đột nhiên mãnh vung năm đấm hướng về phù thế chiến thuyền công kích quá khứ, từng tiếng nổ vang, khổng lồ phù thế chiến thuyền ở này thần cấp yêu thú công kích hạ, như trong sóng dữ một chiếc thuyền con lắc tới lắc lui dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 754, một chiêu trọng thương. Đông Hoa Vũ Thần thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Trầm ngâm chốc lát, hắn thả người hướng về hùng đầu vũ thần nhào giết tới. Cái này hùng đầu vũ thần thấy cảnh này, nhếch miệng nở nụ cười, cũng tiến lên nên tiếp. Ở hùng đầu vũ thần kiềm chế hạ, hai người chậm rãi rời xa chiến thuyền, còn lại hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu phân biệt hướng về chiến hạm hai bên nhào tới. Vành, vành, 6. Trong nháy mắt, hai người đồng thời quay về chiến thuyền công kích dâng lên, từng tiếng nổ vang ở trong khu vực này vang lên. Lúc này, đối mặt công kích như vậy, bất kể là trên bong thuyền vũ giả vẫn là bên trong khoang thuyền vũ giả đều ngã trái ngã phải, có chút đứng không vững. Chỉ có Diệp Phong dường như một cái chống trời cự trụ, bất luận chiến thuyền làm sao động, hắn đều là vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ nào. Diệp Phong thân thể mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người, chỉ cần đứng ở chỗ này, coi như là to lớn hơn nữa trình độ lay động cũng không thể khiến cho hắn dao động nửa phần. Nên bị diệt thần pháo chuyển động quay về một cái cường giả thần cấp thời điểm, cái này thần cấp yêu thú mau mau lắc người một cái né tránh, mà một cái khác tiếp tục công kích. Diệt thần pháo xoay người quay về một cái khác sau, một cái khác phi thân rời đi. Vừa né tránh thần cấp yêu thú lần thứ hai bay trở về, tiếp tục công kích chiến thuyền. A a a. Thấy cảnh này, Đông Hoa Vũ Thần điên cuồng rít gào dâng lên. Nay từng tiếng rít gào mang theo vô tận sự phẫn nộ, thế nhưng hắn hiện tại bị hùng đầu yêu thú thần cấp cuốn lấy nhưng không thoát thân được. Cứ thế mãi xuống, chiến thuyền này chắc chắn bị hủy diệt. Phải biết, đây chính là hắn Đông Dương cung bảo vật, hơn nữa chỉ cái này một cái bảo vật, nếu như hủy hoại, e sợ mấy ngàn năm Đông Dương cung liền không ở nắm giữ chiến thuyền. Chuyện này đối với Đông Dương cung đả kích là vô cùng to lớn. Không có chiến thuyền chỉ có thể cầu những khác tông môn, phụ thuộc tháng ngày có thể không dễ chịu. Tối thiểu toàn bộ Đông Dương cung 3 phần 10 thu vào là đến từ chiến thuyền vận tải. Như lấy vừa đến, không thể kìm được hắn không giận. Chỉ là bất luận hắn làm sao phẫn nộ nhưng không có biện pháp nào. Lần này chỉ có hắn một cái cường giả thần cấp, này vẫn là cao quy cách hộ vệ. Điều này là bởi vì bọn họ trên chiến thuyền có lượng lớn tài nguyên. Quý giá nhất nhưng là một bình thần thú huyết thống máu tươi của yêu thú, bởi vậy, có thể nói, lần này đối với Đông Dương Cung phi thường trọng yếu. Đông Dương Cung hộ sơn thần thú chính là một con thần thú huyết thống, hơn nữa là một con mạnh mẽ thần thú huyết thống yêu thú cự mãng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến hóa thành giao long, thậm chí cũng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thần cấp. Kém đồ vật chính là thần thú tinh huyết, không có thần thú huyết thống tinh huyết miễn cưỡng tạm tạm. Tuy rằng không nhất định hữu dụng, thế nhưng là có nhất định hy vọng. Vì chai này tinh huyết, bọn họ Đông Dương cung người trả giá giá cả to lớn, tuyệt đối không thể sai sót. Chỉ là Đông Hoa Vũ Thần bất luận làm sao gào thét, cũng thoát khỏi không được con này thần cấp yêu thú, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con thần cấp yêu thú phối hợp công kích chiến thuyền. Hai con thần cấp yêu thú phối hợp tương đương thành thạo, hiển nhiên bọn họ đối với này đã sớm chuẩn bị. Diệt thần pháo lúc này lại thành trang trí. Nếu như hai cái thần cấp yêu thú không liên tục tiến công, này lồng phòng hộ có tự mình năng lực chữa trị, một cái thần cấp yêu thú lại không dám một mình thời gian dài công kích chiến thuyền, bằng không chỉ cần bị nhắm ngay sau công kích đi ra ngoài chắc chắn phải chết. Chỉ cần hắn rời đi lồng phòng hộ liền năng lực tự động chữa trị, như vậy công kích một ngày cũng sẽ không có kết quả gì. Thậm chí Đông Dương cung cam lòng trả giá, coi như là trở lại Thiên Vũ Đại Lục cũng không có vấn đề. Trong biển rộng vô số yêu thú bính lên, quay về chiến thuyền công kích dâng lên. Chỉ là những này yêu thú vừa đụng chạm đến lồng phòng ngự liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ phản kích lại đây, trong nháy mắt liền đã biến thành một đám mưa máu. Một đoàn đoàn xương máu như từng đóa diễm lệ hoa tươi ở trong biển tỏa ra. Chỉ là những này yêu thú thật giống là không cảm giác chút nào giống như vậy, không ngừng mà quay về chiến thuyền công kích. Mặc dù nói tác dụng không lớn, thế nhưng làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn vũ thánh cấp yêu thú đồng thời công kích thời điểm, cái này sức mạnh còn là phi thường mạnh mẽ. Ba bên công kích, làm cho cả chiến thuyền nằm ở bấp bênh bên trong. Thế nhưng trên chiến thuyền vũ giả nhưng không có biện pháp nào, phải biết. Hai cái thần cấp yêu thú, vô số vũ thánh cấp yêu thú, bọn họ đối mặt dạng đội hình căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Diệp Phong đứng trên chiến thuyền thấy cảnh này sau, sắc mặt hơi hơi trở nên lạnh. Hắn biết hắn nhất định phải ra tay rồi, bằng không này một thuyền người căn bản không có sống sót khả năng tới. Hắn năng lực mang theo thiết vũ đi. Thế nhưng Chấn Ma Tông còn có mười mấy vũ thánh cấp cường giả ở. Nếu như Diệp Phong mang theo thiết vũ đi, những người này kết quả duy nhất chính là chết. Huống hồ Đông Hoa Vũ Thần đã giúp hắn không ít việc. Bởi vậy, Diệp Phong không có chút gì do dự, quay về thiết vũ nói, sư phụ, ta ra đi hỗ trợ. Cẩn trọng một chút. Thiết vũ cũng không có ngăn cản, Diệp Phong nhưng là thánh hoàng cấp cường giả, có thể đối đầu thần cấp, tối thiểu bảo mệnh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong gật gật đầu, thả người bay ra lồng phòng hộ. Lồng phòng hộ để phòng bên ngoài, nhưng không để phòng bên trong. Vốn là có thể song đề phòng, chỉ là hiện tại bên ngoài công kích như vậy, chỉ là phòng ngự bên ngoài năng lực phòng vệ đã là vận hạnh. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, hai cái thần cấp yêu thú không khỏi một trận kinh ngạc, bọn họ không biết một người võ thánh đỉnh cao ra ngoài làm gì. Có điều, bọn họ cũng không thèm để ý, tiện tay hướng về Diệp Phong đập tới. Đối với bọn hắn tới nói, một người võ thánh đỉnh cao, bọn họ tiện tay có thể diệt. Nhìn trước mắt như màn trời giống như cự bàn tay to, Diệp Phong thân hình lóe lên, liền tránh thoát một trường này. Trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở đầu cá thần cấp yêu thú cách đó không xa. Bạch. Bá. Bảy. Không có chút gì do dự, trong nháy mắt Diệp Phong trước người liền xuất hiện vô số đạo lưu quang. Những này lưu quang không có một chút nào dừng lại trong nháy mắt tạo thành một cái, hướng về đầu cá thần cấp yêu thú công kích quá khứ. Làm hai con thần cấp yêu thú nhìn thấy Diệp Phong tránh thoát một trường này sau, toàn bộ không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Diệp Phong sẽ tránh thoát lần này công kích. Điều này làm cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Cho tới Diệp Phong công kích bọn họ đều không có đặt ở trong mắt, một người võ thánh đỉnh cao công kích, bọn họ chính là đứng cũng không thể thương tổn được bọn họ, đối với này bọn họ có 10 phần tự tin. Không nói bọn họ yêu thú bản thân liền là thân thể mạnh mẽ, coi như thân thể giống như vậy, một người võ thánh nếu có thể thương tổn được cường giả thần cấp, vậy bọn họ sau đó còn làm sao lăn lộn đây? Bởi vậy, bọn họ đối với Diệp Phong công tới được hình thoi kiếm căn bản không có bao nhiêu lưu ý, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có để ở trong lòng, không có một chút nào dừng lại đang công kích phù thế chiến thuyền. Huống hồ, hình thoi kiếm liền dường như một thanh phổ thông trường kiếm không có một chút nào khí thế thả ra ngoài. Xì xì. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, hình thoi kiếm từ tên này cường giả thần cấp trước ngực xuyên thủng qua. Những người khác cũng nghe được này thanh âm nhẹ vang lên. Bởi vậy, tất cả mọi người tất cả đều cứ thế lên. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả, coi như là cái này thần cấp yêu thú bản thân cũng giống như vậy, hắn mở mịt nhìn trước ngực hang lớn. A, sau một chốc sau, cái này cường giả thần cấp tài năng điên cuồng hét lên dâng lên. Đông Hoa Vũ Thần cũng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Chuyện này vốn là có chút không thể tin tưởng. Một người võ thánh đỉnh cao vũ giả, một đòn đem một cái thần cấp yêu thú xuyên thủng, sao có thể có chuyện đó? Muốn là tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Bởi vì cấp độ sống không giống, coi như là nửa bước vũ thần cũng không thể nào làm được bước đi này. Huống hồ này vẫn là một cái thần cấp hậu kỳ yêu thú. Ba tên thần cấp yêu thú cũng tất cả đều mắt tròn váng. Bọn họ thậm chí không biết vì sao lại như vậy. Hình thoi kiếm công kích sau khi đi qua, quay đầu lần thứ hai hướng về cái này thần cấp yêu thú công kích lại đây. Chạy! Nhìn thấy này hình thoi kiếm công kích lại đây, cái này thần cấp yêu thú xoay người hướng về xa xa chạy đi. Hắn không dám không chạy, nếu như không có chuyện vừa rồi, hắn tuyệt đối liền trốn đều không né, thế nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn nào dám để này hình thoi kiếm công kích hắn đây. Một chiêu kiếm từ ngực xuyên qua, may mà không có bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Tuy rằng bị thương rất nặng, thế nhưng không đến nỗi đòi mạng. Hung đầu thần cấp yêu thú thấy cảnh này sau, mọc ra một cái, nếu như rơi xuống một cái thần cấp yêu thú bọn họ thiệt thòi nhưng là ăn lớn. Cái này thần cấp yêu thú né tránh, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có dự định buông tha. Ở cái này thần cấp yêu thú né tránh sau, Diệp Phong cũng là lắc người một cái, lần thứ hai hướng về cái này thần cấp yêu thú bên người vồ giết tới. Bạch! Không có chút gì do dự, cái này thần cấp yêu thú lần thứ hai né tránh. Diệp Phong nhìn là vũ thánh đỉnh cao, thế nhưng là không dám tiếp xúc gần gũi Diệp Phong, dù sao Diệp Phong quá mức quỷ dị. Đối với thần cấp yêu thú đào tẩu hắn lúc này cũng không có biện pháp quá tốt, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, thế nhưng so với thần cấp cường cùng đến trung quy là kém một chút. Hắn nếu muốn ở trên tốc độ đạt đến cường giả thần cấp, chỉ có chân đạp hình thoi kiếm, thế nhưng chân đạp hình thoi kiếm sau liền không có cách nào tiếp tục tiến công, điều này làm cho hắn khá là bất đắc dĩ. Cũng may Diệp Phong không cầu có công, nhưng cầu không quá, hắn hình thoi kiếm trong nháy mắt quay về cái này thần cấp yêu thú công kích dâng lên. Hơn một vạn mét chu vi đều là hình thoi kiếm phạm vi công kích, trừ phi hắn rất xa né tránh, bằng không tuyệt đối không thể tránh thoát. Thậm chí hắn lúc này cũng đã quên phản kích, có thể nói không hề chắc khí ngăn trở Diệp Phong hình thoi kiếm công kích. Dù sao hắn vượt nhưng là thí nghiệm quá này hình thoi kiếm công kích. Hình thoi kiếm trên có chứa sức mạnh vượt qua suy đoán của hắn, thậm chí đối với hắn có nguy hiểm đến tính mạng, đây là hắn trở thành cường giả thần cấp sau rất khó gặp được, phải biết, coi như là gặp phải cường giả thần cấp, hắn đối với bảo mệnh cũng chắc chắn. Mà hiện tại đây, hắn dĩ nhiên cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm. Hai người ở đây truy đuổi, Đông Hoa Vũ Thần cùng hùng đầu yêu thú chiến đấu đến cùng một chỗ. Các người đối phó một cái khác. Lúc này, Diệp Phong cùng Đông Hoa Vũ Thần phân biệt quay về trên thuyền những võ giả kia truyền âm nói rằng. Ồ, nha. Nghe được hai người truyền âm, những người này mới phản ứng được dồn dập gật đầu. Với bọn họ nhưng là xem choáng váng. Không ai từng nghĩ tới một người võ thánh đỉnh cao lại có thể trọng thương thần cấp, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Bởi vậy tất cả đều từng cái ngẩn người tại đó. Liên thanh ứng qua đi, những người này mau mau không chế diệt thần pháo nhắm ngay một cái khác thần cấp yêu thú. Bị diệt thần pháo nhắm ngay thần cấp yêu thú, nhìn diệt thần pháo ngăm đen cửa động, trong lòng không khỏi run lên. Đối với diệt thần pháo bọn họ không thể không sợ, qua nhiều năm như thế. Chết ở diệt thần pháo hạ cường giả thần cấp có ít nhất 3 vị, hầu như đều là một đòn đánh giết, hắn cũng không dám một mình đối mặt. Này mấy giây nhìn như trường, kỳ thực chính là ngăn ngắn trong nháy mắt, huống hồ hiện tại diệt thần pháo đã xúc tốt năng lượng, chỉ cần một giây liền năng lực phát bắn ra. Bởi vậy, cái này thần cấp yêu thú lập tức nhảy ra. Khi hắn thả người hướng về thuyền sau công kích, chỉ là hắn vừa công kích 2 lần, diệt thần pháo lần thứ 2 nhắm ngay hắn. Như vậy nhiều lần, hắn căn bản không thể đối với lồng phòng ngự tạo thành tổn thương gì. Chưa xong còn tiếp. PS, nghĩ canh ba, thế nhưng đôn nhục đánh giá cao chính mình, gõ đầu ngón tay hiện ra đau, ngày hôm nay chỉ có thể tạm thời 2 canh. EZ1292, chương 755, bạo đầu. Diệp Phong vẫn đè lên đầu cá thần cấp yêu thú đánh, chỉ là chờ cái này đầu cá yêu thú có phòng bị sau, Diệp Phong cũng không dễ dàng đắc thủ. Mà cái này thần cấp yêu thú cũng không thể đối với Diệp Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy, hai người giằng co đánh nhau. Thần cấp quả nhiên không đơn giản, ở Diệp Phong mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, cái này thần cấp yêu thú vết thương chính đang chậm chậm khép lại, cường giả thần cấp đã không giống với phổ thông vũ giả, muốn giết chết bọn họ phi thường khó, trừ phi trực tiếp đem bọn họ đầu lâu đánh thành nát cặn bã hoặc là trực tiếp đánh nát bọn họ thần hạch. Thần hạch cũng là thần cấp một cái tiêu chí. Ở vào đan điền vị trí, là một nguyên khí đất trời một cái kết tinh. Ở chư thiên vạn giới bên trong, có thần hạch đang bán, có điều phi thường ít ỏi, hơn nữa giá cả cao vượt quá tưởng tượng. Dù sao một cái thần hạch tương đương với một cái cường giả thần cấp tính mạng. Có điều bên trong ẩn chứa năng lượng cũng vô cùng tinh khiết, coi như là Diệp Phong trước đây được linh dịch đều so với này thần hạch chênh lệch vô số đẳng cấp. Chỉ là thần hạch hiếm thấy, không có mấy cái cùng cấp cường giả thần cấp vây công bình thường rất khó giết chết cường giả thần cấp. Đánh nổ đầu lâu, đánh nát thần hạch. Đây chính là giết chết cường giả thần cấp thường thấy nhất hai loại phương pháp. Có điều, thần hạch phi thường kiên cố. Không có cao hơn một cấp độ sức mạnh hầu như sẽ không có đánh vỡ thần hạch khả năng. Cũng bởi vì những này tất cả mọi người đều biết, vì lẽ đó, bọn họ quay về hai nơi bảo vệ có thể nói là trọng yếu nhất, không có tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, căn bản không thể đối với cường giả thần cấp tạo thành tổn thương gì. hết tốc độ tiến về phía trước, rời đi nơi này. Xa xa Đông Hoa Vũ Thần tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng biết lúc này không phải nói công phu này, bởi vậy, quay về chiến thuyền bên trong người truyền âm nói. Hiện tại song phương thế lực ngang nhau, chỉ cần để bọn họ biết đối phương không làm gì được bọn họ, những này thần cấp yêu thú sẽ lui bước. Dù sao hơi bất cẩn một chút, những này thần cấp yêu thú thì có rơi xuống khả năng. Vành, vành, vành, chen, chen, chen sáu. Từng tiếng vang lên giòn giã, từng tiếng nổ vang ở khu vực này điên cuồng gào thét. Vạn trượng sóng lớn, không gian sụp đổ, đều ở giao thủ mấy người này chu vi hiện lên, thậm chí bởi vì bọn họ uy thế, bọn họ đây một khu vực mặt biển đều so với chu vi thấp ra mấy trượng. Trên mặt biển yêu thú càng bị khí thế của bọn họ ép thành mảnh vỡ. Chiến thuyền nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới. Cái kia cường giả thần cấp cũng theo chiến thuyền, thế nhưng là đối chiến thuyền không thể làm gì. Hắn có thể không muốn thử xem diệt thần pháo uy lực. Nay còn cùng cấp chém giết không giống. Cùng cấp chém giết, bảo mệnh bình thường không có vấn đề gì, coi như là rơi xuống, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, thế nhưng diệt thần pháo chỉ cần bắn chúng sẽ không có sống sót khả năng. Điều này làm cho cái này thần cấp yêu thú trong lòng có chút sợ hãi. Nguyên lai cho rằng đây là một tốt việc xấu. Thế nhưng không nghĩ tới chuyện xui xẻo này nhưng là nguy hiểm nhất. Dần dần, chiến thuyền càng chạy càng xa, Đông Hoa Vũ Thần cùng hùng đầu thần cấp yêu thú vẫn theo chiến thuyền ở hướng về xa xa tung bay đi. Mà Diệp Phong cùng đầu cá yêu thú nhưng là hướng về trên không bay đi. Hai người càng đánh càng cao. Thậm chí đầu cá yêu thú đều không có cảm giác ra cái gì không cùng đi, đây chính là Diệp Phong cố ý tạo nên đến. Hiện tại hắn ngoại trừ sinh sinh chi khí, lá bài tẩy đã bạo lộ gần như. Khi hắn tiếp xúc được lôi pháp tắc thời điểm, trong lòng hắn thì có một ý nghĩ, vậy thì là tận lực không để cho người khác biết, này xem như là hắn lá bài tẩy. Lôi pháp tắc còn gọi là hủy diệt pháp tắc, lực phá hoại có thể nói đệ một. Này chính là Diệp Phong lại một cái lá bài tẩy. Lá bài tẩy tài năng là sinh tồn được con đường duy nhất, bằng không một ít dự định giết người người. Bọn họ sẽ nghiên cứu triệt để sau, làm một ít đặc thù bố trí. Lá bài tẩy càng nhiều sinh tồn tỷ lệ càng lớn. Đây là một cái vũ giả chuẩn bị thủ đoạn. Coi như là một ít võ giả bình thường đều có từng người lá bài tẩy. Nhìn thấy phù thế chiến thuyền cùng Đông Hoa Vũ Thần bọn họ đều đi xa sau, Diệp Phong trên mặt né qua một tia lạnh lùng, trong nháy mắt, trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay trường thương, cái này thần cấp yêu thú trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Nói thật, hắn vừa mới bắt đầu cũng chưa hề đem Diệp Phong để vào trong mắt. Cho rằng Diệp Phong chỉ là đánh lén, thế nhưng theo chiến đấu, này điểm xem thường từ từ biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại Diệp Phong càng là lấy ra một cái vũ khí. Tuy rằng từ vũ khí trên không có cảm giác đến bất cứ rung động gì, thế nhưng hắn lại có một loại khiếp đảm cảm giác. Cái này cũng là tại sao hắn thận trọng nguyên nhân. Phải biết, bởi vì này điểm cảm giác, hắn vô số lần chạy thoát tính mạng, cho nên đối với cái cảm giác này hắn vô cùng tín nhiệm. Thậm chí vừa trong nháy mắt hắn có một loại muốn chạy trốn kích động, nếu như không phải còn có hai cái bạn tốt, hắn tuyệt đối không muốn đối mặt Diệp Phong. Yêu thú. Đối với cảm giác nguy hiểm xa xa không phải là loài người không phải có thể so với, bọn họ chính là dựa vào cái này tiếp tục sinh sống. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn Diệp Phong, cái này thần cấp yêu thú một mặt thận trọng hỏi. Một người võ thánh đỉnh cao lại đè lên hắn đánh, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Giết! Diệp Phong căn bản không để ý đến cái này thần cấp yêu thú, nộ quát một tiếng, nắm thương giết tới. Trường thương ở Diệp Phong trong tay như một con dao long, phảng phất trượng trường thương đã biến thành vạn trượng. Mang theo vô tận uy thế quay về thần cấp yêu thú nộ đánh mà xuống. Hô! Nhìn thấy Diệp Phong trường thương mang theo uy thế cùng sức mạnh sau, tên này thần cấp yêu thú trái lại thở dài một hơi, này uy thế cùng sức mạnh tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không thể đối với hắn sản sinh cái gì thương tổn chí mạng. Bởi vậy, hắn cũng vung động trong tay một cái cốt bạo đón lấy Diệp Phong trường thương. Sức mạnh sao? Bọn họ không để ý, yêu thú, đặc biệt là thần cấp yêu thú. Sức mạnh của bọn họ xa xa không phải là loài người có thể so sánh với. Chen. Trong nháy mắt, trường thương cùng cốt đổng đụng vào nhau, phát sinh một trận kim loại tấn công giòn minh. Này thanh âm giòn minh dài lâu chói tai, vẹn vẹn trong nháy mắt, trên mặt biển vô số yêu thú đều nổi lên bạch đỗ trôi nổi dâng lên, khỏe mắt chảy ra từng tia máu tươi. Những này yêu thú hiển nhiên là bị sóng âm tươi sống đánh chết. Hai vạ tới cá trong chậu. Đây chính là tốt nhất giải thích. Cái này cũng là tại sao mọi người theo đuổi sức mạnh to lớn, người nhỏ yếu sinh mệnh đều ở trong tay người khác nắm giữ, càng là mạnh mẽ, tính mạng của chính mình càng năng lực mình làm chủ. Song phương vừa chạm liền tách ra, Diệp Phong thân hình lùi về sau mười mấy bước, mà cái này thần cấp yêu thú nhưng là vẫn không núp đích. Hê hê! Thấy cảnh này, thần cấp yêu thú không khỏi quái nở nụ cười. Hiển nhiên đối với hắn chiếm cứ phía có gió hết sức hài lòng. Nếu như ở bình thường, một chiêu không có giết chết Diệp Phong Vũ Thánh đỉnh cao vũ giả, hắn e sợ trong lòng đến áo nào không thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn lại trong lòng có vẻ đắc ý. Diệp Phong sức chiến đấu để hắn không dám coi Diệp Phong là thành một cái phổ thông vũ thánh, mà là xem là một cái mạnh mẽ võ cường giả thần cấp, thậm chí so với Đông Hoa Vũ Thần càng mạnh mẽ hơn thần cấp. Phải biết, hắn coi như đối đầu Đông Hoa Vũ Thần, tin tưởng cũng là áp chế Đông Hoa Vũ Thần đánh. Hay cùng hùng đầu thần cấp yêu thú như thế, vẫn chiếm cứ phía có gió, Đông Hoa Vũ Thần nhưng là khổ sở chống đỡ. Mà đối đầu Diệp Phong, nhưng là Diệp Phong vẫn đè lên hắn đánh, thậm chí còn chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Đắc ý quy đắc ý, Diệp Phong sức chiến đấu vẫn để cho hắn hoảng sợ, đặc biệt là trường thương bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể cũng không trọn vẹn là linh lực, mà là thuần túy sức mạnh. Nếu như đơn thuần so đấu sức mạnh, hắn cũng không nhất định là Diệp Phong đối thủ. Hắn thắng ở bản thân là cường giả thần cấp, linh lực xa hoàn toàn không phải một người võ thánh có thể so sánh với. Lùi về sau mười mấy bước, Diệp Phong không chần chờ chút nào, lần thứ hai khua thương đập tới. Chen, chen, chen, chen, chen, chen. Liên tiếp giòn mình từ nơi hai người giao thủ chuyển tới. Mỗi một tiếng vang giòn cũng làm cho phương diện vạn mét bên trong nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Khi này chút sóng lớn hạ xuống thời điểm mặt biển lại ao đi vào trăm mét sâu. Hải khiếu. Thậm chí so với hải khiếu mạnh hơn gấp trăm lần. Đừng nói một ít phổ thông yêu thú, coi như là thánh cấp yêu thú ở lực lượng này hạ cũng phải nuốt hận. Đây chính là sức mạnh, hai cái cường giả thần cấp tướng công tiêu tán đi ra sức mạnh. Hả? Cái gì? Đột nhiên. Khi này cái thần cấp yêu thú vung vẩy cốt đồng đi chống đối Diệp Phong công kích thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Này vô số lần so đấu bên trong. Hắn tuy rằng lực ép Diệp Phong, nhưng cũng chỉ dám chống đối không dám vào công. Diệp Phong bên cạnh người, hình thoi kiếm vần quanh, còn tình cờ đánh lén một hồi. Đối mặt hình thoi kiếm đánh lén, hắn liền đến cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao Diệp Phong hình thoi kiếm vượt nhưng là đâm thủng thân thể của hắn, hơn nữa còn năng lực đè lên hắn đánh. Đã như thế, hắn sao dám trực tiếp đối mặt Diệp Phong, chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén. Thế nhưng làm Diệp Phong công kích lần nữa tới được thời điểm, hắn nhìn thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ trường thương trên. Đột nhiên ánh chớp lấp lóe, một luồng mạnh mẽ sấm sét lực lượng pháp tắc từ trường thương trên tiêu tán đi ra. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Diệp Phong là vũ thánh võ giả đỉnh cao, này một điểm là không thể hoài nghi, bọn họ thần vì là cường giả thần cấp, này một điểm vẫn là năng lực nhìn ra, chỉ là hiện tại nhưng xuất hiện lực lượng pháp tắc. Mà Diệp Phong cảnh giới vẫn là vũ thánh đỉnh cao 4. Vũ thánh đỉnh cao, công kích có chứa sấm sét pháp tắc công kích, này không thể không để cái này cường giả thần cấp sợ hãi. Hắn hiện tại liền trốn cũng không kịp. Diệp Phong công kích biết bao nhanh, như vậy tốc độ công kích, khoảng cách cường giả thần cấp vẹn vẹn một thước, hiện tại hắn muốn trốn, chỉ có thể bị Diệp Phong một thương đập trúng. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Bạo linh thuật. Trong nháy mắt, Diệp Phong cũng dùng tới hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Thậm chí trước đây chưa từng dùng qua bí pháp đều bị hắn dùng được. Thần cấp hậu kỳ, đối mặt cường giả như vậy, hắn không dám khinh thường chút nào. Ở trên thực tế, hắn đây là lần thứ nhất đối mặt cường giả thần cấp, vẫn là một cái thần cấp hậu kỳ yêu thú, coi như là phổ thông thánh hoàng năng lực cùng như vậy vũ giả đánh hòa nhau cũng đủ để tự kiêu, dù cho vận dụng bí thuật cũng giống như vậy. Chen. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, nguyên bản đứng trên không trung thần cấp yêu thú trong nháy mắt giảm xuống trăm mét. Không phải Diệp Phong cường đại cỡ nào, mà là cái này thần cấp yêu thú trên người sấm sét lượn lờ, lập lòe u lan ánh sáng, hơn nữa trên người hắn càng chuyển đến một trận mùi khét. Nếu như bình thường chấp giật tự nhiên đối với hắn cái này cường giả thần cấp không có bao nhiêu nguy hại, nhưng hiện đang công kích hắn xác thực là sấm sét pháp tắc. Pháp tắc chính là hắn cái này thần cấp cũng không chống đỡ được. Bạch. Đang lúc này, hình thoi kiếm quay về cái này thần cấp yêu thú đầu lâu công kích quá khứ, mà Diệp Phong trường thường trong tay mang theo chấp giật cũng quay về cái này thần cấp yêu thú đầu lâu đâm tới. Vành, vành. Trong nháy mắt, lưỡng tiếng nổ, yêu thú đầu cá, ở Diệp Phong siêu cường công kích hạ, trong nháy mắt liền dường như một cái bị đại lực đánh nát dưa hấu giống như vậy, một chùm màu đỏ xương máu trên không trung xuất hiện, như cùng một đóa diễm lệ hoa tươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 756, lùi bước. Chỉ còn dư lại thân thể thần cấp yêu thú thi thể trong nháy mắt rơi vào trong biển. C5. Khi này cái thần cấp yêu thú đi vào trong biển sau, trong nháy mắt ở trong biển xuất hiện một ngọn núi. Một tòa dài chừng mấy cao trăm trượng ước trăm trượng màu nâu cự sơn. Nói là sơn kỳ thực chính là một cái dường như cá voi như thế khoảng trường, có điều thân hình là cá voi gấp trăm lần ngàn lần. Duy nhất chính là cái này cá voi không có đầu. Không thể nghi ngờ, đây chính là Diệp Phong vừa tiêu diệt thần cấp yêu thú. Phải nói đây mới là thần cấp yêu thú bản thể, trong biển, Mấy trăm trượng yêu thú tùy ý có thể thấy được, ở chút yêu thú bên trong, này thần cấp yêu thú hình thể tuyệt đối không hề lớn, vô số trời sinh liền so với này cá voi đại yêu thú ở bên trong đại dương sinh hoạt. Không đánh là đối lập với cái gì mà nói. Ở này cá voi trước mặt, Diệp Phong không thể nghi ngờ chính là một con run dế. Có điều, cuối cùng này cá voi vẫn là chết ở Diệp Phong trong tay. Không có bất kỳ khách khí, Diệp Phong lực lượng tinh thần ở cá voi toàn thân hủy một lần, sau đó quay về cá voi mổ bụng phá đố. Nếu như cá voi thần cấp không có chết, Diệp Phong không thể phá tan này cá voi, thế nhưng hiện tại chết rồi, hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Diệp Phong cắt ra cá voi, từ hắn cái bụng nơi đó tìm tới một cái lăng hình tinh thể. Đây chính là thần tinh, một cái cường giả thần cấp một sinh linh lực tinh hoa. Liên này một viên thần tinh, mặc dù sẽ lãng phí đi một ít, thế nhưng vẫn năng lực tạo ra được một nhóm vũ thánh cường giả. Cho tới vũ thần thì cần muốn chính là cơ duyên, không phải dựa vào những này liền có thể tăng cấp. Thu rồi thần tinh, Diệp Phong liền bắt đầu cắt chém cá voi thi thể. Hiện đang không có cá voi bảo vệ, hắn cũng không so với bình thường thánh cấp yêu thú cường đại đến mức nào. Diệp Phong hình thoi kiếm ở lực lượng tinh thần ra trì hạ, đừng nói như vậy, coi như là thần cấp yêu thú khi còn sống, không phải vẫn bị hắn một chuỗi mà qua này. Rất nhanh Diệp Phong liền đem con này thần cấp yêu thú xử lý sạch sẽ. Tinh huyết cũng bị hắn cất đi, tuy nhưng đã trôi đi hơn nữa, thế nhưng còn lại đủ khiến hắn thu hoạch sạch sẽ. Thần cấp yêu thú, toàn thân đều là báu vật, liền ngay cả một miếng thịt cũng làm cho ẩn chứa phong phú linh lực, đối với vũ thánh cường giả vô dụng. Thế nhưng đối với vũ thánh trở xuống cường giả, nhưng là có tác dụng lớn lao. Cái này thần cấp yêu thú khi còn sống, không có bất kỳ yêu thú gì dám phạm, thế nhưng lúc này Diệp Phong thu thập sạch sẽ toàn bộ thần cấp yêu thú sau, trên mặt biển còn sót lại vô số thịt nát cùng vết máu. Những này đối với trong biển yêu thú đều là vật đại bổ, bởi vậy, Diệp Phong mới vừa rời đi, vô số yêu thú liền đem này một mảnh hết thảy vây quanh. Những này yêu thú bên trong nhiều là thánh cấp yêu thú, những này trong máu hàm có không ít tinh huyết. Thần cấp máu tươi của yêu thú, đối với yêu thú nhưng là chân chính vật đại bổ, thậm chí năng lực chống đỡ trên bọn họ ngàn năm khổ tu, hơn nữa còn có thể làm cho tiềm lực của bọn họ được khai phá, thậm chí một lần nắm giữ linh trí cũng không phải không thể. Cực kỳ nơi xa xôi, Đông Hoa Vũ Thần cùng một cái thần cấp yêu thú chính đang chém giết lẫn nhau, một cái khác thần cấp yêu thú thì lại vẫn quay về phù thế chiến thuyền công kích. Chỉ là trong chớp mắt, bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệnh. Trong nháy mắt hai người thoát ly vòng chiến, rất xa né tránh Đông Hoa Vũ Thần cùng chiến thuyền sau. Liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi sau, đưa mắt hướng về phương xa nhìn lại. Bọn họ vừa sản sinh một tia sợ hãi, loại này sợ hãi để bọn họ trong lòng kinh hoàng dâng lên. Cái cảm giác này phi thường không được, cái này cũng là bọn họ chưa từng có cảm giác. Trong nháy mắt, bọn họ liền biết. Đầu cá thần cấp yêu thú xảy ra chuyện. Ba người bọn họ đến thời điểm lập xuống huyết thệ, không được công kích lẫn nhau, không được lén lút ném đá giấu tay chờ chút, này huyết thệ cũng làm cho bọn họ có một loại không tên liên hệ. Hiện tại hiển nhiên một cái khác thần cấp yêu thú xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa còn là đại sự. Chính vào lúc này, Diệp Phong thân hình cấp tốc tới rồi. Làm hai người này thần cấp yêu thú nhìn thấy chỉ có Diệp Phong chính mình chạy tới thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngư hoàng là không thể đào tẩu, khả năng duy nhất chính là bị giết chết, liên tưởng đến bọn họ vừa khiếp đảm đáp án này vô cùng sống động. Tiểu tử, ngư hoàng. Hai người này thần cấp yêu thú trầm giọng quay về Diệp Phong hỏi. Chết rồi bốn. Nghe được bọn họ câu hỏi, Diệp Phong mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Không thể. Ngươi một người võ thánh bốn. Làm sao có khả năng? Lúc này, hai người này thần cấp yêu thú trên mặt lộ ra sợ hãi cùng nghi hoặc. Coi như là Đông Hoa Vũ Thần cùng phù thế chiến thuyền trên những vũ thánh đó cường giả cũng đều là giống nhau. Bọn họ biết Diệp Phong rất mạnh. Từ Diệp Phong mới ra tay liền một chiêu liền tổn thương một cái thần cấp yêu thú liền năng lực nhìn ra. Thế nhưng bọn họ bất luận làm sao không nghĩ tới, Diệp Phong dĩ nhiên năng lực giết chết một cái thần cấp yêu thú. Sao lại có thể như thế nhỉ? Bọn họ tình nguyện tin tưởng tiện tay phát hiện một cái thảo, lại là thần thảo, cũng không thể tin được một người võ thánh đỉnh cao giết chết một cái thần cấp yêu thú, hơn nữa còn là một cái thần cấp hậu kỳ yêu thú. Như vậy yêu thú, nếu như không phải nắm giữ tính tuyệt đối thực lực, bọn họ hầu như chính là bất tử, tối thiểu chạy trốn vẫn không có vấn đề. Mà hiện tại Diệp Phong lại còn nói giết chết một cái thần cấp yêu thú sao? Không thể. Tuyệt đối không thể bốn. Ngư hoàng ở nơi nào, mau ra đây bốn. Chốc lát, hai cái thần cấp yêu thú phản ứng lại, trong miệng phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng đấy lòng đã biết ngư hoàng khả năng đã có chuyện, thế nhưng trong lòng bọn họ thực sự là rất khó tin tưởng, coi như là bọn họ trở thành thần cấp, tâm thần cũng đã thất thủ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ chết. Phải biết, ba người bọn họ liên thủ, không có 10 cái cường giả thần cấp liên thủ căn bản không để lại bọn họ. Mà bọn họ xưa nay không lên bờ, trong biển là thiên hạ của bọn họ, coi như là ở nhiều mấy cái cường giả thần cấp ở trong biển cũng không nhất định năng lực đem bọn họ làm sao. Hừ, nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Diệp Phong cười gần một tiếng, từ trong nhẫn lấy ra một cái tinh thể, một cái hình thoi tinh thể. Thần tinh, là thần tinh, là ngư hoàng thần tinh. Niệm nó, ta lại nhìn thấy thần tinh năm. Đúng đấy, một cái thần cấp rơi xuống, làm sao có thể chứ? 8. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay tinh thể sau, đầu tiên là hai cái thần cấp yêu thú hoàn toàn biến sắc, tiện đà phù thế chiến thuyền trên người mới phản ứng được. Này dưới cái nhìn của bọn họ hay cùng thần thoại như thế. Thế nhưng ngư hoàng thần tinh nhưng là thật sự, chuyện này bốn. Này cũng không biết để bọn họ nói cái gì tốt. Lúc này, Đông Hoa Vũ Thần mang theo một mặt khiếp sợ đi tới Diệp Phong bên người. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Phong một lần, trên mặt chấn động trước sau khó có thể tiêu tan. Này dưới cái nhìn của hắn cũng là chuyện không thể nào. Hắn một cái cường giả thần cấp, năng lực miễn cưỡng ngăn cản một cái thần cấp yêu thú, đừng nói giết chết, năng lực bảo mệnh là tốt lắm rồi. Hiện tại Diệp Phong giết một cái sao? Cái kia Diệp Phong chẳng phải là bốn. Nghĩ tới đây hắn cả người không khỏi run rẩy một hồi. Chỉ là hắn bất luận làm sao cũng nghĩ không thông một người võ thánh làm sao có khả năng giết chết một cái vũ thần đây. Chuyện này quả thật chính là lật đổ lẽ thường sự tình. Lẽ nào? Đột nhiên Đông Hoa Vũ Thần nghĩ đến một khả năng. Làm hắn nghĩ tới loại khả năng này thời điểm, ánh mắt bạch, một hồi nhìn về phía Diệp Phong quan sát tỉ mỉ dâng lên. Khi hắn nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, quả thực là càng xem càng như. Cùng trong truyền thuyết giống như lúc. Vũ Thánh đỉnh cao. Tuổi trẻ. Thánh Vũ giới vực. Này tam hạng cùng trong truyền thuyết người kia hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa như vậy, cũng năng lực giải thích nơi đóng quân cường giả thần cấp vì sao lại đối với Diệp Phong khách khí như thế. Thậm chí Hải Lan thành chủ cũng với hắn xưng huynh gọi đệ. Đây chính là nguyên nhân. Nghĩ tới đây hắn nhìn Diệp Phong nói, Diệp huynh đệ, người là năm. Đông Hoa Vũ Thần cuối cùng chưa có nói ra Thánh Hoàng hai chữ đến, dù sao chuyện này thực sự là quá chấn động. Diệp Phong phảng phất biết Đông Hoa Vũ Thần muốn nói gì, quay về hắn điểm đầu. Ha ha năm. Được, thiên hữu ta thiên võ bốn. Nhìn thấy Diệp Phong điểm đầu sau, Đông Hoa Vũ Thần nhất thời điên cuồng cười to dâng lên. Đông Hoa Vũ Thần lúc này cười lớn không có một chút nào chỉ huy, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Hắn lúc này trong lòng phi thường vui sướng. Vừa còn kìm nén một bụng hờn dỗi, lúc này này cỗ hờn dỗi đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng ở cười lớn, thế nhưng hắn cũng không thể không cảm thán Chấn Ma Tông số may, không nghĩ tới Chấn Ma Tông vô thanh vô tức bồi dưỡng được một cái thánh hoàng cường giả, hơn nữa còn là danh tiếng xưa nay đều không hiện hiện cái kia một loại. Không chỉ hắn không nghĩ tới, e sợ bất luận người nào cũng không nghĩ đến. Thiên Vũ Đại Lục lại sẽ có như vậy gốc gác. Đặc biệt là Chấn Ma Tông mới thành lập có điều vạn năm nhiều điểm thời gian, lại xuất hiện một cái thánh hoàng. May mà mấy ngày nay hắn đã tiến vào Thần Chi Đại Lục. Bằng không còn chưa chắc chắn biết chuyện như vậy. Nay vẫn là quãng thời gian trước, Kim Thị Vũ Thần tuyên bố bọn họ Thánh Vũ giới vực ra một cái thánh hoàng Thiên Lang thánh hoàng bọn họ tài năng có thể biết. Đương nhiên cũng giới hạn bọn họ những cường giả thần cấp này biết. Cường giả thần cấp sự tình sẽ không đi xuống một bên truyền. Hướng hồ ngoại trừ cường giả thần cấp ở ngoài, chỉ có cái kia lăn lộn quá chiến trường Vũ Thánh mới biết một cái thánh hoàng là ra sao tồn tại. Có điều Kim thì Vũ Thần cũng không có nói thánh hoàng xuất từ cái kia đại lục, ở người nào vật trong mắt, chỉ có giới vực không có đại lục tồn tại. Mà bọn họ những người này căn bản cũng không có nghĩ tới thánh hoàng sẽ ra từ cái khác đại lục, dù sao bọn họ không có như vậy gốc gác. Có khả năng nhất ra thánh hoàng chính là Kim thì Vũ Thần nhân vật như vậy đệ tử. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Đây tuyệt đối là kinh hỉ, tuy rằng tiền lời nhiều nhất sẽ là Chấn Ma Tông, thế nhưng Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ tiền lời, bọn họ những người này cùng trong tông môn đệ tử tuyệt đối cũng sẽ có rất nhiều tiền lời. Chuyện này đối với Thiên Vũ Đại Lục tới nói tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Giết! Làm Đông Hoa Vũ Thần tiếng cười hạ xuống sau, xoay người nhìn về phía hùng đầu thần cấp yêu thú. Cao quát một tiếng, lần thứ hai xung phong liều chết tới. Lúc này Đông Hoa Vũ Thần hét lớn không ở là bất ức cùng phiền muộn, mà là hăng hái. Bọn họ lần này thắng xác định. Vốn là bọn họ không có đánh giết những này thần cấp yêu thú năng lực ngăn cản liền không sai, thế nhưng hiện tại Diệp Phong ở, hơn nữa Diệp Phong còn chém giết một cái, đây tuyệt đối là để hắn nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy Đông Hoa Vũ Thần động tác sau, Diệp Phong cũng bá một tiếng hướng về đầu chim ưng thần cấp yêu thú xung phong liều chết tới. Diệp Phong lần này không có sử dụng lôi pháp tắc, những phương diện khác nhưng không có nương tay. Theo sự công kích của hắn, hình thoi kiếm cũng bị hắn lấy ra đến. Lúc này không phải là lưu thủ thời điểm. Nhìn thấy Diệp Phong công kích lại đây, hai người này thần cấp yêu thú tâm thần không khỏi chìm xuống, bắt đầu sinh một luồng ý lui. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong cùng Đông Hoa Vũ Thần công kích lại đây, bọn họ liền biết đã không có khả năng thành công, nếu như không cẩn thận để diệt thần pháo kích bên trong, vậy bọn họ nhưng là lần thứ hai rơi xuống một cái. Lùi, lùi lại. Nghĩ tới đây, không có chút gì do dự, hai cái thần cấp yêu thú hét lớn một tiếng, thoát ly vòng chiến, hướng về xa xa chạy như bay. Chưa xong còn tiếp. PS, hai canh, ngày mai nhiều càng một ít. Chương 757, trở về thiên võ. Hai người không dám tiếp tục ở lại chỗ này, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ có thể tranh thủ một hồi, thế nhưng hiện tại đã chết rồi một người đồng bạn, hơn nữa nhìn dáng vẻ Diệp Phong cũng không có bị tổn thương gì. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đã trầm đến thấp nhất. Huống hồ một cái khác uy hiếp tính mạng diệt thần pháo đã chuẩn bị sắp xếp, nếu như đối phương quấn lấy bọn họ, chuyện này quả là so với người càng nguy hiểm. Bọn họ không ai từng nghĩ tới trên chiến thuyền có năng lực uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh người tồn tại. Vào lúc này bọn họ nơi đó còn dám tiếp tục ở lại chỗ này đây. Nhìn thấy lưỡng đào tẩu, Diệp Phong cùng Đông Hoa Vũ Thần do dự một chút, cũng không có truy đuổi. Diệp Phong năng lực giết chết cái kia thần cấp yêu thú chủ yếu là đối phương không có coi trọng, nếu không thì, Diệp Phong năng lực đè lên đối phương đánh, thế nhưng không nhất định năng lực giết chết. Sấm sét pháp tắc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khoảng cách xa, cũng không sẽ đưa đến cái gì hiệu quả. Lại có thêm những này thần cấp hậu kỳ yêu thú nếu như một lòng muốn chạy trốn, bọn họ không nhất định năng lực đuổi theo. Điều này cũng làm cho là đối thủ là yêu thú, nếu như là nhân loại, thì lại liền không dễ dàng giết. Nhân loại không chỉ có thể sử dụng linh bảo, võ kỹ cùng công pháp cũng không phải yêu thú có thể so sánh với. Những này yêu thú chính là ỷ vào tiên thiên sức mạnh. Cho tới thần cấp yêu thú đào tẩu, Diệp Phong không hề nói gì. Yêu thú không phải là loài người. Đối với nhân loại mà nói không đánh mà chạy sẽ ném mất cái gọi là thần cấp tôn nghiêm, đối với bọn họ mà nói, sinh tồn tài năng là trọng yếu nhất, bọn họ đều là một đường như vậy đi tới. Thần cấp chiến trường cũng có thần cấp yêu thú tồn tại, bọn họ là làm nhân loại minh hữu đi, chỉ có đi qua chiến trường thần cấp yêu thú, tài năng là cường đại nhất, chỉ cần nắm giữ công huân liền có thể thu được một ít bọn họ muốn đổ vỡ. Có điều thần cấp yêu thú đi chiến trường tương đối ít, ở nơi đó, bọn họ chỉ là lót đáy tồn tại. Đây là một loại xu lợi tránh hại bản năng. Hơn nữa yêu thú cũng có tư tâm, chính mình thiên tân vạn khổ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng được đồ vật sẽ không cho những người khác dùng. Cái này cũng là yêu thú bộ tộc vẫn không có cao thủ đặc biệt xuất hiện nguyên nhân. Được bốn. Ha ha bốn. Lui, lui bốn. Quá lợi hại. Sáu. Làm hai người này thần cấp yêu thú đào tẩu sau đó, trên chiến thuyền phát tới từng trận hoan hô. Diệp huynh, đa tạ. Trên chiến thuyền hoan hô đối với Diệp Phong bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Đông Hoa Vũ Thần đi tới Diệp Phong bên người, quay về Diệp Phong chắp tay khách khí nói. Ngày hôm nay cũng là nhờ có Diệp Phong, bằng không bọn họ Đông Dương Cung tổn thất nhưng lớn rồi. Thậm chí có thể nói lớn đến bọn họ đều Đông Dương Cung đều khó có thể chịu đựng. Coi như là hắn muốn chạy trốn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tam đại thần cấp yêu thú vây giết hắn, hắn cũng không nhất định có thể sống sót. Bởi vậy, bất kể là đối với Đông Dương Cung vẫn là hắn cá nhân, nói Diệp Phong đối với bọn họ có ân cứu mạng hào không quá đáng. Đông Hoa huynh quá khách khí, điều này cũng quan hệ đến tự chúng ta năm. Diệp Phong cũng chắp tay cười nói. Đông Dương Cung ở Thiên Vũ Đại Lục nắm giữ lớn lao thế lực, Diệp Phong cũng không muốn trở mặt, dù sao Diệp gia còn ở Thiên Vũ Đại Lục sinh tồn. Hai người nói xong trở lại trên chiến thuyền. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Ngươi thật sự giết một cái thần cấp yêu thú sao? Nhìn thấy Diệp Phong trở về, Thiết Vũ mau tới trước hỏi. Trên bong thuyền những người khác nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, cũng tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía Diệp Phong, tuy rằng Diệp Phong nắm ngơ cả ngẩn tinh, thế nhưng bọn họ vẫn là rất khó tin tưởng. Một người võ thánh đỉnh cao giết chết thần cấp yêu thú. Sao lại có thể như thế nhỉ? Có điều, bọn họ trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng, vậy thì là Diệp Phong che giấu tu vi. Bằng không làm sao có khả năng như thế tuổi trẻ giết chết thần cấp yêu thú đây? Một cái cường giả thần cấp ẩn giấu tu vi, bất luận làm sao cũng không phải bọn họ năng lực nhìn thấu. Cũng chỉ có như vậy năng lực giải thích thông, phải biết cường giả thần cấp có rất ít số tuổi đại, cơ bản liền tuổi trẻ đáng sợ. Tuy rằng chưa từng nghe nói Diệp Phong tồn tại, thế nhưng là không thể không tán thành Diệp Phong thực lực. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi, Diệp Phong gật gật đầu, nói, sư phụ, ta không có chuyện gì, đầu kia thần cấp yêu thú xác thực đã bị chém giết. T. Nghe được thần cấp yêu thú quả thật bị chém giết, trên bong thuyền những võ giả này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vừa hoài nghi trong lòng trong nháy mắt tiêu tan. Dẫn theo mức độ này vũ giả căn bản khinh thường với nói dối, nếu nói giết. Vậy thì là giết. Giết chết thần cấp yêu thú, dù sao còn mạnh hơn hắn một ít mới được. Tuy rằng Diệp Phong sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là cũng không dễ chịu. nhưng đây mới là bình thường, nếu như một điểm thương không có, vậy thì là nghiền ép, sao có thể có chuyện đó? Thiên Vũ Đại Lục năng lực xuất hiện nhân vật như vậy sao? Thiết Vũ nghe được Diệp Phong sau gật gật đầu, hắn biết Thánh Hoàng lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới lợi hại đến mức độ này. Thiết huynh, Diệp huynh, đi, đi chỗ của ta uống xoàng mấy chén. Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Chờ hai người nói xong, Đông Hoa Vũ Thần tài năng mở miệng nói rằng, hắn hiện tại vô cùng khách khí. Đối mặt Diệp Phong thời điểm, hắn trước đây gọi Diệp huynh đệ là cho Hải Lan Vũ Thần cùng nơi đóng quân cái kia Vũ Thần mặt mũi, nhưng hiện tại nhưng là xuất phát từ nội tâm, hơn nữa trực tiếp dùng tới tôn xưng. Tất cả những thứ này đều là thực lực mang đến. Thiết Vũ hàng thật đúng giá Vũ Thánh đỉnh cao, thế nhưng đối mặt Thiết Vũ, Đông Hoa Vũ Thần đồng dạng không dám thất lễ. Diệp Phong đối với Thiết Vũ khách khí cùng cung kính hắn đều đặt ở trong mắt, hiển nhiên này Thiết Vũ ở Diệp Phong trong lòng địa vị phi thường cao, bởi vậy, dù cho Thiết Vũ là một cái phổ thông Vũ Thánh đỉnh cao hắn cũng không dám chút nào thất lễ. Diệp Phong nhân vật như vậy ở trong mắt hắn, tuyệt đối chính là loại kia quát tháo phong vân nhân vật, huống hồ tương lai Diệp Phong hiện tại đã mơ hồ có Thiên Vũ Đại Lục người số một thực lực. Một người võ thánh đỉnh cao có thể làm đến một bước này, tương lai năm. Diệp Phong thành tựu quả thực không thể đo lường. Còn nữa, Diệp Phong vẫn là một cái thánh hoàng, một cái ở thánh vực liên minh có đặc thù địa vị nhân vật, này đã không phải hắn có thể suy đoán. Đa tạ Đông Hoa huynh. Đa tạ Đông Hoa tiền bối. Diệp Phong cùng Thiết Vũ nghe vậy, mở miệng nói rằng. Ha ha, Diệp huynh, Thiết huynh quá khách khí bốn. Nhìn thấy hai người khách khí hắn tuy rằng trong lòng rất thoải mái nhưng vẫn là một mặt khiêm tốn nói rằng. Phổ thông Vũ Thánh hắn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, thế nhưng đối mặt hai người này Vũ Thánh đỉnh cao, vẫn là một đôi thầy trò, hắn cũng không có cái kia sức lực. Diệp tiên bối. Nhìn Diệp Phong. Long Mạt một mặt cười khổ. Vừa còn xưng huynh gọi đệ người, trong chớp mắt đã biến thành ghê gớm đại nhân vật, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường cảm giác khó chịu. Long huynh, chúng ta cắt giao cát. Diệp Phong nghe vậy mau mau quay về Long Mạt nói rằng. Diệp trước. Long huynh năm. Lời nói mặc dù nói như thế, thế nhưng Long Mạt cũng không dám xưng hô như vậy. Giết chết thần cấp yêu thú A. Nhân vật như vậy hắn xưng huynh gọi đệ. Điều này làm cho những thần cấp đó cường giả nhìn thấy toán xảy ra chuyện gì. Huống hồ nhà hắn lao tổ cũng ở cùng Diệp Phong xưng huynh gọi đệ, hắn làm sao dám đây. Chỉ là lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Ai, Diệp huynh, Thiết tiền bồi bốn. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, Long Mạt khẽ thở dài. Khách khí nói. Diệp Phong đã với bọn hắn không cùng một đẳng cấp người, có điều Thiết Vũ. Vừa vặn là Vũ Thánh đỉnh cao, lần sau đi chiến trường. Nghĩ tới đây, hắn quay về Thiết Vũ nói, Thiết tiền bối xem tu vi cũng nên đi chiến trường, nếu như không chê. Lần sau chúng ta cùng đi. Đa tạ Long huynh, có cơ hội chúng ta cùng đi bốn. Thiết Vũ nghe vậy mau mau chắp tay nói rằng, hắn biết Long Mạt là tổn đang chăm sóc tâm tư của hắn. Có điều, chuyện như vậy Diệp Phong cũng không hề nói gì, Thiết Vũ càng sẽ không nói, có một cái quen thuộc chiến trường người đồng thời đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Còn nữa, năng lực từ chiến trường trở về vũ giả, người nào sẽ là đơn giản đây? Đều là bách chiến bên trong giết ra đến. Người như vậy coi như là lại đi chiến trường tỷ lệ chết cũng rất nhỏ. Nói xong mấy người cùng đi phủ thế chiến thuyền tầng cao nhất khoang thuyền. Trên đường tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt đều lộ ra một tia sùng kính. Giết chết thần cấp hậu kỳ yêu thú cùng áp chế thần cấp yêu thú không phải là một cái khái niệm. Phàm là đi ra năng lực ở hai cái đại lục chạy tới chạy lui người, cái kia không phải kiến thức rộng rãi đây. Đặc biệt là trên bong thuyền những người này, ở Thiên Vũ Đại Lục bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Tự nhiên biết Diệp Phong mạnh mẽ. Có điều, ở trong lòng bọn họ Diệp Phong là loại kia không xuất thế cường giả thần cấp. Cái gì Thánh Hoàng Thánh Vương, đối với bọn họ tới nói vô cùng xa xôi. Tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe nói, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. 7. Diệp Phong khoang thuyền của bọn họ đã đổi đến tầng cao nhất cũng là sang trọng nhất khoang thuyền. Có thể sẽ nói, phía dưới khoang thuyền đã không phù hợp Diệp Phong thân phận của bọn họ. Bên trên khoang thuyền mỗi một cái đều có chừng 100 cái mét vuông. Ở trên đất bằng đây không tính là cái gì thế nhưng ở phù thế chiến thuyền trên đây tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp. Bên trong gian phòng hết thảy bố trí đều là một ít quý giá gỗ. Những này gỗ bản thân mức độ kiên cố thì tương đương với một ít linh khí. Càng có ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Ở này bên trong nhen lửa này một loại hương tĩnh thần hương loại này hương đồng dạng là có thể khiến người ta ngưng thần tĩnh khí, bài trừ tạp niệm. Chủ yếu nhất là có thể làm cho vũ giả lúc tu luyện, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Liên này một cái hương ít nhất phải 10 cái linh thạch cực phẩm, vật này liền không phải võ giả bình thường có thể sử dụng, dù cho là vũ thánh cũng giống như vậy. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong cùng Thiết Vũ bên trong gian phòng đều nhen lửa loại này hương, đương nhiên y theo thân phận của bọn họ hoàn toàn có tư cách để Đông Hoa Vũ Thần như thế dùng. Đối xử Diệp Phong phương diện, Đông Hoa Vũ Thần không dám có bất kỳ thất lễ. Long Mạt hắn đều cố ý bàn giao một phen muốn cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, chuyện này với hắn tương lai phi thường mới có lợi. Cái này cũng là Long Mạt cơ duyên, ở Diệp Phong vẫn không có bại lộ thân phận thời điểm, với hắn ở chung cũng xem là tốt, loại quan hệ này là bại lộ thân phận sau, hoàn toàn không thể nắm giữ. Thời gian một chút trôi qua, có Diệp Phong tỏa chấn, phù thế chiến thuyền tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đánh đuổi 3 tên thần cấp yêu thú tiến công, còn chém giết một tên, cái kia chiến thuyền ở này một đường đã hết sức an toàn, không người nào dám xúc này chiếc phù thế chiến thuyền rủi ro. Coi như là có, bọn họ cũng không ý kỵ tí nào. Đây chính là hai tên cường giả thần cấp mang đến sức lực. Nay một đường, hầu như hết thảy vũ giả cũng đang thảo luận tên kia thần cấp yêu thú rơi xuống sự tình cùng Diệp Phong mạnh mẽ. Một cái ẩn dấu không xuất thế cường giả thần cấp đủ khiến bọn họ hưng phấn. Huống hồ bọn họ những người này cả đời e sợ đều cũng lại chạm không lên chuyện như vậy. Những này chính là bọn họ đề tài câu chuyện, tương lai ở một ít lao hưu hoặc là hậu bối đệ tử trung gian cũng có thể nói phét. Dù sao cường giả thần cấp rơi xuống sự tình, coi như là vũ thánh cường giả cả đời đụng tới một lần coi như là may mắn. Thời gian mấy tháng đi qua rất nhanh, dần dần trong mắt của bọn họ xuất hiện một cái màu đen tuyến, đường dây này từ từ lớn lên, đã biến thành một tòa siêu cấp một chút không nhìn thấy phần cuối đại lục. Này với bọn hắn dọc theo con đường này đụng tới những kia đại lục không giống, những kia đại lục nói là đại lục dựa theo Đông Hoa Vũ Thần lời giải thích chính là đảo, một ít cùng Thiên Lang đại lục không xê xích bao nhiêu đảo. Như vậy hòn đảo, Diệp Phong dọc theo đường đi đụng tới mười mấy, có điều, bên trên cũng không có cái gì cường giả, hầu như Vũ Thánh đều vô cùng hiếm thấy. Cái đại lục này hiển nhiên không giống, làm cho người ta cảm giác liền không giống. Diệp huynh, Thiên Vũ đại lục đến năm. Đang khi bọn họ đứng bên trong khoang thuyền ngóng nhìn thời điểm, Đông Hoa Vũ Thần âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Chương 758, Khí Linh Hư Vô. Thiên Vũ đại lục cạnh biển cảng, Diệp Phong bọn họ có thể từ nơi này rời thuyền, thế nhưng những người khác nhưng nhất định phải từ nơi này rời đi. Bọn họ ở đây chỉ dừng lại nửa ngày, phu thế chiến thuyền liền rời đi cảng. Ở những nơi khác hoặc là Thánh Vũ Đại Lục Đông Dương Cung phù thế chiến thuyền nhất định phải thu lại, mạnh mẽ như vậy Đông Dương Cung ở Thánh Vũ Đại Lục cũng không nói là thượng tầng thế lực, xa xa không coi là đỉnh cấp. Này hay là bởi vì Đông Dương Cung có hai cái cường giả thần cấp, một cái ở bề ngoài Đông Hoa Vũ Thần, một cái khác người trong bóng tối vật cũng là Đông Hoa Vũ Thần sư tổ. Nếu không thì, hắn chỉ có thể coi là trung tầng dựa vào thực lực, có điều, ở Thiên Vũ Đại Lục, Đông Dương Cung tuyệt đối là tối đỉnh cấp thế lực. Ngoại trừ Đan Tông liền mấy Đông Dương cung cường đại nhất. Bản thân Đan Tông liền không tham dự bất kỳ phân tranh, coi như là Đan Tông Vũ Thánh cường giả tiến vào chiến trường cũng là làm một ít luyện đan công việc phụ trợ. Chỉ có điều, bọn họ là nhận nhiệm vụ luyện đan, được cũng là công hân, hơn nữa còn là chiến đấu công hân. Vì lẽ đó Đông Dương cung nói là Thiên Vũ Đại Lục thế lực mạnh nhất tông môn cũng không quá đáng. Bởi vậy, ở Thiên Vũ Đại Lục, hán phủ thế chiến thuyền không có bất kỳ địa phương nào có thể ngăn cản. Coi như là trải qua một ít tông môn tổ địa cũng không kiêng dè chút nào. Mà những tông môn kia nhìn thấy phù thế chiến thuyền sau, càng là xuất liên tục đến vậy không dám ra đây. Ở Thiên Vũ Đại Lục, vẫn không có cái kia tông môn coi như là nhị phẩm tông môn cũng không dám liêu bảy đại tông môn trong dâu, đây là một loại thông lệ. Bảy đại tông môn có thể tranh đấu, phía dưới tông môn cũng có thể tranh đấu, diệt môn cũng không có ai quản, bằng bản lãnh của mình thôi. Thậm chí bất kể là cái nào đại lục đều còn cổ vũ chuyện như vậy, chiến đấu chém giết, chỉ có như vậy trưởng thành cường giả tài năng là chân chính cường giả. Nhà ấm bên trong đóa hoa, coi như là trở thành cường giả thần cấp cũng không thể tả dùng một lát. Từng cái tông môn nhìn thấy phù thế chiến thuyền phi đến phi thường để, bọn họ chỉ có thể âm thầm đoán thầm này Đông Dương Cung đang làm gì, nhưng không có một người dám ngăn trở. Một cái bên trong thung lũng, hai đội nhân mã chính đang chém giết lẫn nhau, đột nhiên một cái to lớn bóng tối che khuất bọn họ trên đầu dáng vẻ, những người này tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy to lớn phù thế chiến thuyền sau, trong lòng không khỏi run lên, từng người mang theo người của song phương rời đi nơi này, nếu như không phải một chỗ thi thể. Rất khó tưởng tượng nơi này vừa phát sinh đại chiến. Kỳ thực không thể kìm được bọn họ không rời đi, vạn nhất trên chiến thuyền cái kia một đại nhân vật nhìn bọn họ không trong nháy mắt, tiện tay đập xuống một trường đến, vậy bọn họ những người này bị chết nhiều hoàn a. Bởi vậy, những người này không dám có bất kỳ thất lễ, bỏ qua ngày hôm nay, hoặc là nói chờ phù thế chiến thuyền quá khứ sau đó, tài năng tiến hành chém giết tài năng là chính sự. Không chỉ là nơi này, thậm chí sơn chính đang chém giết lẫn nhau yêu thú cũng đều sợ đến trốn vào sơn động. Lúc này phù thế chiến thuyền đại biểu chính là Đông Dương Cung. Không có một người dám kinh thường. coi như là yêu thú cũng giống như vậy, ở phù thế chiến thuyền xuất hiện thời điểm, bọn họ đã cảm giác được nguy hiểm, một sự nguy hiểm mãnh liệt. Chiến thuyền đang chậm chậm đi tới, đi ngang qua thành trì thời điểm, phồn hoa thành thị trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lúc này phù thế chiến thuyền lại như là một cái đế vương ở dò xét cấp lãnh thổ, lại như là một cái thần chi bước chậm ở tín đồ bên trong, vạn vật yên tĩnh. Không đủ có một tia tạp âm truyền tới. Chiến thuyền tốc độ cũng không nhanh, những thế lực kia cao tầng đều biết. Đây là Đông Dương Cung ở nghênh tiếp quý khách, chỉ có nghênh tiếp quý khách thời điểm tài năng sẽ như vậy. Cái này cũng là Đông Dương Cung cao nhất lễ nghi. Diệp Phong bọn họ liền đứng trên bong thuyền, hướng về Đông Dương Cung phương hướng đi đến. Diệp Phong dĩ nhiên biết, chiến thuyền này sẽ ở Đông Dương Cung dừng lại một hồi, sau đó xuất phát đi Trấn Ma Tông, bất kể là Thiết Vũ vẫn là Đông Hoa Vũ Thần cũng đã đem Diệp Phong tin tức truyền trở lại. Chuyện này đối với Thiên Vũ Đại Lục tới nói là một cái chuyện lớn bằng trời. Bọn họ cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ. Nếu như Diệp Phong không có bại lộ tu vi của hắn, Thiết Vũ cũng sẽ không đi nói, thế nhưng Diệp Phong sức chiến đấu, nhiều như vậy mọi người nhìn thấy bọn họ muốn giấu cũng không che giấu nổi, chính đến Diệp Phong sau khi đồng ý bọn họ liền đưa tin trở lại. Trấn Ma Tông đã đang chuẩn bị điển lễ sự tình. Coi như là xuất hiện một cái cường giả thần cấp, toàn bộ đại lục đều sẽ toàn bộ ăn mừng, huống chi hiện tại xuất hiện một cái thánh hoàng, vẫn là một cái mạnh mẽ thánh hoàng, giết chết thần cấp yêu thú như dễ như trở bàn tay. Cái này ăn mừng càng nên khổng lồ. Tầng dưới chót người có thể không biết, thế nhưng trên đại lục cao tầng nhất định phải biết. Thiên Vũ đại lục trên có Diệp Phong cái này thánh hoàng ở, bất kể là tới chỗ nào đều sẽ bị người cao nhìn một chút, tối thiểu làm việc sẽ thuận tiện không ít. Thậm chí thánh vũ giới vực người đã ở thần chi đại lục rộng rãi yêu bằng hưu, tuyên bố chuyện này. Vốn là địa vị không cao thánh vũ giới vực, thực tại dương danh một lần. Diệp Phong đứng phủ thế chiến thuyền trên, nhìn Thiên Vũ đại lục, trong lòng có một loại không tên cảm khái. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong khẽ cau mày. Diệp huynh làm sao? Diệp huynh, có vấn đề gì không? Tiểu Phong làm sao? Diệp Phong tuy rằng chỉ là khẽ nhíu mày, thế nhưng vẫn chú ý Diệp Phong Đông Hoa Vũ Thần bọn họ dồn dập mở miệng hỏi. Hít, không có chuyện gì. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Diệp Phong khẽ khẽ lắc đầu nói rằng. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng Diệp Phong lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Lực lượng tinh thần của hắn cũng đã thả ra ngoài, bao phủ lại cánh tay của hắn. Vừa trong nháy mắt, cánh tay của hắn một trận nóng lên. Chốc lát, hắn liền phát hiện đầu mối, dẫn đến cánh tay nóng lên nguyên nhân, là cánh tay hắn trên một cái đồ án, một cái hình, cái tháp đồ án. Diệp Phong cũng là nhìn thấy trên cánh tay đồ án tỏa ra từng trận gợn sóng mới biết là cái này nguyên nhân. Cái này hình cái tháp đồ án Diệp Phong tự nhiên nhận thức, đây chính là đứng xứng ở Diệp gia truyền thừa tháp. Nhiều năm như vậy, cái này truyền thừa tháp vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí bất luận hắn làm sao kích thích này truyền thừa tháp vẫn không có động tĩnh. Diệp Phong coi như là muốn cho Diệp gia con cháu đi thử luyện một phen cũng không có cách nào khởi động này truyền thừa tháp. Bằng không đây chính là một cái đồ án, một cái chân chính đồ án, thế nhưng ngay ở vừa cái này không có động tĩnh chút nào đồ án, không chỉ tỏa ra không tên gọn sóng, càng làm cho Diệp Phong cánh tay cũng bắt đầu nóng lên. Chư vị, ta chợt có ngộ ra, đi bế quan một hồi. Trên bong thuyền hiển nhiên không phải tra xét nguyên nhân địa phương tốt, bởi vậy, Diệp Phong quay về mấy người khác chắp tay nói một câu. Diệp Phong nói xong, không đợi bọn họ nói chuyện, liền xoay người hướng về bên trong khoang thuyền đi đến. Diệp Phong làm như vậy tuy rằng vô cùng không có lễ phép, thế nhưng ai cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí bọn họ chỉ có thể cảm thán Diệp Phong số may, trong thời gian ngắn như vậy, lại một lần ngộ đạo đổ vật. Tình huống như vậy, đừng nói Diệp Phong còn nói với bọn họ một câu nói, coi như là một câu không nói. Bọn họ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trở lại khoang thuyền sau, Diệp Phong ý niệm kéo dài tới này hình cái tháp đồ án bên trong. Bạch. Khi hắn ý thức vừa tới gần hình cái tháp đột nhiên, một luồng tuyệt cường sức hút từ Diệp Phong trên cánh tay đồ án bên trong truyền đến, trong nháy mắt, hắn ý thức không hề có chút sức chống đỡ bị hút vào. Diệp Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt hồi phục thanh minh. Hạch 4. Xem tới đây sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, hắn ý thức xuất hiện địa phương hắn hết sức quen thuộc, chính là truyền thừa tháp đỉnh tầng. Trong nháy mắt, một cái bóng mở thoáng hiện. Ế, ngươi là Năm? Đạo hư ảnh này Diệp Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí lần trước đến hắn nhìn thấy cũng không phải cái này bóng mở, điều này làm cho trong lòng hắn căng thẳng. Ta là hư vô tháp tháp linh hư vô, nguyên lai có điều là ta một đạo phân thân. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc sau, này đạo hư huyễn bóng người mở miệng nói rằng. 6. Nghe được cái này bóng mở sau, Diệp Phong có điểm không phản ứng kịp. Không biết đây là có chuyện gì xảy ra, tuy rằng hắn xông qua truyền thừa tháp, thế nhưng hắn vẫn có chút không rõ không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Nhìn tháp linh hư không Diệp Phong mở miệng hỏi đề. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc, phải biết, một cái dụng cụ lại có linh trí vẫn là như thế cao linh trí sao? Coi như là linh bảo đều không có chứ. Trước đây Diệp Phong chưa hề nghĩ tới phương diện này, là bởi vì lúc trước Tháp Linh nói, hắn là Diệp Thiên Nam dụng ý thức ngưng tụ lại đến, này vẫn có thể từng giải thích đi. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau sao? Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, này đạo hư vô cái bóng quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Nguyên lai, lúc trước Diệp Thiên Nam được hắn thời điểm, hắn bởi vì bị chém đứt chính đang tự mình chữa trị ở trong. Sau đó dụng ý thức ngưng tụ ra một cái tháp linh không chế truyền thừa tháp, chuyện như vậy ở chân chính khí linh hư vô không có tỉnh lại thời điểm có thể, làm hư vô sau khi tỉnh lại, nuốt chửng Diệp Thiên Nam ngưng tụ lại đến khí linh. Ở nuốt chửng đến khí linh sau, hư vô cũng tiếp nhận rồi trí nhớ của hắn. Vốn là hắn không có dự định đi ra để Diệp Phong biết, thế nhưng đột nhiên hắn cảm giác được một luồng rung động, một luồng chiêu đổi. Nay cỗ chiêu đổi rất mãnh liệt, hắn trong nháy mắt rõ ràng, đây là hắn nửa kia truyền đến, bởi vậy, điều này làm cho hắn không thể không đi ra đối mặt Diệp Phong. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục. Chương 759, gà đất chó sành. Cái gì? Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, hơn nữa nửa kia là toàn bộ tháp thân năng lượng cội nguồn. Ngươi nửa kia ở nơi nào đây? Kinh ngạc thốt lên qua đi, Diệp Phong cau mày hỏi. Phía đông nam 30 dặm. Hư vô nhìn một chút xa xa nói rằng. Được. Tuy rằng không biết này truyền thừa tháp đến tột cùng là cái gì, nhưng Diệp Phong vẫn là điểm đầu đồng ý. Nghe được Diệp Phong đáp ứng, truyền thừa tháp liền một lần nữa rơi vào ngủ say ở trong, cánh tay của hắn cũng không còn cảm giác khác thường truyền đến. Với hắn là cảm giác được nửa kia sau, triệt để kích phát rồi hắn còn sót lại một điểm năng lượng, tài năng có thể cùng Diệp Phong câu thông. Ở truyền thừa tháp rơi vào trạng thái ngủ say sau, Diệp Phong ý thức trong nháy mắt trở về đến thân thể của hắn. Không có chút gì do dự, Diệp Phong từ bên trong khoang thuyền đi ra. Diệp Phong đi tới khống chế trong khoang, lúc này, Thiết Vũ cùng Đông Hoa Vũ Thần bọn họ đều ở nơi này. Diệp huynh, không có sao chứ? Diệp huynh, thế nào rồi bốn? Nhìn thấy Diệp Phong đi vào, những người này dồn dập mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, Đông Hoa huynh, hướng về hướng Đông Nam đi. Nghe được bọn họ câu hỏi sau, Diệp Phong lắc lắc đầu sau mở miệng nói rằng. Hướng Đông Nam đi tới. Đọc truyện online HTTP, Đông Hoa Vũ Thần căn bản không có hỏi Diệp Phong chuyện gì. Dưới cái nhìn của hắn mặc kệ chuyện gì đều không thể cự tuyệt, dù cho đi có nguy hiểm đến tính mạng cũng giống như vậy. Bọn họ sợ chính là Diệp Phong không tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ ước gì Diệp Phong tìm bọn họ hỗ trợ, một cái thánh hoàng tìm hỗ trợ đối với bọn họ tới nói không phải gánh nặng, là vinh quang. Đông Dương cung người không có chút gì do dự, khống chế to lớn phù thế chiến thuyền chuyển biến hướng về hướng Đông Nam nhanh chóng đi tới. 30 dặm, nhìn như rất dài, thế nhưng đối với phù thế chiến thuyền vật như vậy tới nói liền vẹn vẹn là trong nháy mắt. Có điều thời gian mấy hơi thở, chiến thuyền đi tới đông nam 30 dặm địa phương. Giết. Toàn bộ giết chết không giữ lại ai. Ta tới đối phó hắn. Nam. Phù thế chiến thuyền vừa đi tới nơi này dừng lại. Nhất thời từng tiếng hét lớn truyền đến. Mà lúc này phù thế chiến thuyền đứng ở giữa không trung, những người này nhìn thấy phù thế chiến thuyền sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lúc này, phía dưới, một tòa mô hình nhỏ thành trì đang tiến hành chiến tranh, hơn một vạn tên cao thủ. Chính đang vây công cái này loại nhỏ thành trì. Thành trì chu vi càng có vô số thi thể, những thi thể này song phương đều có, trên đất lít nha lít nhít hiện lên một tầng. Cấm như hàn huyên. Chính là vào lúc này phía dưới chiến đấu song phương chân thật nhất khắc họa. Bất kể là công kích một phương, vẫn là phe phòng thủ, lúc này đã sớm dừng lại hạ thủ bên trong công kích, sắc mặt trắng bệch lẳng lặng nhìn phù thế chiến thuyền. Đối với bọn hắn như vậy thế lực mà nói, phù thế chiến thuyền đủ để chúa tể sự sống chết của bọn họ. Thậm chí không dùng người chỉ là này một chiếc thuyền, liền năng lực đem bọn họ toàn bộ dập tắt. Này không phải vọng ngôn, mà là vô số lần thực chiến chứng minh. Bao nhiêu thế lực đang nhìn đến phù thế chiến thuyền thời điểm, không có tránh né thậm chí kêu gào, bị này phù thế chiến thuyền trên một pháo doanh diệt chỉnh tòa thành trì. Có thể nói, phù thế chiến thuyền uy danh đều dựa vào máu tươi đúc ra, hơn nữa này còn không phải Đông Dương cung một cái tông môn, mà là nắm giữ phù thế chiến thuyền tông môn đều là như vậy. Phù thế chiến thuyền ở những này đỉnh cấp trong tông môn một bên tới nói, chính là bọn họ một đạo mặt mũi, bất kỳ không nể mặt mũi người đều muốn dùng máu tươi đến gột rửa. Đây là đỉnh cấp tông môn một cái thông lệ. Diệp Phong vừa tới đây, cũng cảm giác được cánh tay lần thứ hai tỏa nhiệt, trong lòng hắn rõ ràng hắn muốn tìm đồ vật liền ở ngay đây. Chiến thuyền chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lúc này ở thành trì một mặt khác, hơn 10 người vũ thánh đỉnh cao cực hạn cùng một tên nửa bước vũ thần cường giả chính đang vây công một người. Lúc này cái kia bị vây công người toàn thân vết máu loang lổ, thế nhưng cả người nhưng toát ra một luồng hẳn phải chết sát khí. Mà ở những người này phía dưới, một đám vũ tôn cường giả chiến đấu đến cùng một chỗ, trên đất cũng có một đống vũ tôn vũ giả thi thể. Có điều, những người này lúc này đều ngừng lại. Diệp Phong đứng trên bong thuyền. Lực lượng tinh thần đảo qua những người này, hắn đang tìm kiếm chuyển thừa thắp một cái khác bộ phận. Hả? Chỉ là làm lực lượng tinh thần của hắn đảo qua những người này thời điểm, Diệp Phong không khỏi sững sờ ở nơi đó. Hắn ở trong những người này nhìn thấy hai người, nhìn thấy chính là hai cái ý không ngờ được người. Nói thật, nếu như không phải ở đây nhìn thấy, hắn căn bản cũng không có nhớ tới đã tới hai người kia. Thiên Lang Đại Lục ông tổ nhà họ Diệp Diệp Thiên Nam cùng truyền thừa tháp thủ hộ giả Diệp Mặc. Diệp Thiên Nam cùng Diệp Mặc dáng vẻ Diệp Phong sẽ không quên, coi như là chưa từng thấy Diệp Thiên Nam bản thân, thế nhưng là gặp chân dung của hắn cùng ở lại truyền thừa trong tháp ý thức, vì lẽ đó trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Diệp Mặc tuy rằng trở nên như là một người trung niên, Diệp Phong lại biết hắn sẽ không nhận sai. Diệp Thiên Nam chính là cái kia bị vây công người, lúc này Diệp Thiên Nam cả người vết máu loang lổ, có điều cảnh giới đã đạt đến nửa bước vũ thần. Cái này cũng là hắn năng lực hoạt thời gian dài như vậy nguyên nhân. Cho tới Diệp Mặc chỉ là vũ tôn cấp thấp, chính ở người phía dưới quần bên trong hỗn chiến, một cái trên cánh tay máu me đầm địa đã không nhấc lên nổi, ngực có một cái lỗ máu, lượng lớn máu tươi không ngừng từ lỗ máu bên trong hiện ra đến. Gương mặt trở nên trắng bệnh, hiện tại tuy rằng chiến đấu đình chỉ, nhưng cả người hắn loạn choạng dường như bất cứ lúc nào liền muốn ngã xuống như thế. Nhìn thấy hai người này thời điểm, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Vô số lưu quang trong nháy mắt từ bên cạnh hắn xuất hiện. Diệp huynh, làm sao? Tiểu Phong, có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp Phong chu vi đột nhiên xuất hiện lưu quang, Đông Hoa Vũ Thần cùng Thiết Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi hỏi. Chuyện này ta tự mình xử lý. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn quang nói rằng. Nhìn Diệp Phong trong mắt hàn quang, Đông Hoa Vũ Thần cùng Thiết Vũ trong lòng không khỏi rùng mình, đáy lòng nổi lên một luồng ý lạnh. Diệp Phong nói xong, vô số lưu quang từ Diệp Phong bên người hướng phía dưới dường như sóng biển bình thường cuồng dũng tới. Xì xì, xì xì. Đồng nhiên, từng tiếng nhẹ vang lên. Theo nhẹ vang lên chính là từng đóa huyết hoa. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, thậm chí nắm những người này liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Những kia vây công Diệp Thiên Nam cùng Diệp Mặc, những kia Vũ Thánh cùng Vũ Tôn toàn bộ ngã xuống. Hiện tại Diệp Phong đối mặt Vũ Thánh cùng Vũ Tôn thời điểm, căn bản là không chi phí cái gì kình, đừng nói những này phổ thông Vũ Thánh cùng Vũ Tôn, coi như là đối mặt những kia tinh anh Vũ Thánh, Diệp Phong cũng dường như giống như ăn cháo. Trong chớp mắt, giữa bầu trời chỉ còn dư lại Diệp Thiên Nam cùng một cái khác nửa bước Vũ Thần cường giả, mà phía dưới, này còn lại Diệp Mặc cùng hắn một ít đồng bạn. Người còn lại toàn bộ biến thành thi thể nằm trên đất. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tại sao? Chúng ta cũng không đủ có đắc tội các ngươi Đông Dương cung bốn. Xa xa cấp thấp vũ giả cùng giữa bầu trời nửa bước vũ thần, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt tình cảnh này, quay về bầu trời chiến thuyền gào thét dâng lên. Phải biết, bọn họ lần này có thể nói là dốc hết toàn lực. Muốn chính là một lần đánh hạ thành phố này, mà bọn họ rõ ràng đã thành công, chỉ cần chốc lát thời gian, đem đối phương cao thủ chém giết hầu như không còn, coi như là thắng. Thế nhưng trong chớp mắt, phù thế chiến thuyền trải qua, bọn họ từ bỏ này lớn lao ưu thế, đình chỉ chiến tranh, không có tướng đến nhưng là một tai nạn. Trong nháy mắt, bọn họ cao tầng sức chiến đấu chết rồi 9 phần 10. Đây là bọn hắn gia tộc ngàn năm gốc gác tích lũy dâng lên A. Hiện tại chỉ ở trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày, bởi vậy, bọn họ không để ý Đông Dương cung mặt mũi, quay về phù thế chiến thuyền gào thét dâng lên. Đồng dạng, Diệp Thiên Nam cùng Diệp Mặc bọn họ cũng tất cả đều xem mắt tròn váng, không biết đây là làm sao. Bọn họ đã ôm quyết tâm quyết tử, thậm chí mắt thấy cả gia tộc liền muốn diệt, tuy rằng còn lại vô số con cháu. Nhưng này đều là một ít tiểu bối, bọn họ những này chủ yếu sức chiến đấu xong. Cái này kinh doanh mấy ngàn năm gia tộc cũng là xong đời. Thế nhưng không nghĩ tới trong khoảnh khắc, sự tình lại xuất hiện như thế hy kịch tính biến hóa. Hừ! Cái này nửa bước vũ thần mới vừa gào thét xong, trên chiến thuyền đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Tiện đà một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Vành! Vành! Một tiếng vang thật lớn, cái này bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đưa cái này nửa bước vũ thần như là đập con rồi như thế, vỗ tới trên đất phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở đây. Ra tay chính là Đông Hoa Vũ Thần. Hắn tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Phong giúp ai hắn liền giúp ai, huống hồ người này còn dám đối với bọn họ Đông Dương cung kêu gào sao. Nếu như Diệp Phong cứu người kêu gào cũng là kêu gào, coi như là hủy đi bọn họ phù thế chiến thuyền bọn họ cũng sẽ không nói hơn một câu. Hiện ở một cái nho nhỏ nửa bức vũ thần dám đối với Đông Dương cung kêu gào sao. Cái kia không đánh hắn đánh ai. Diệp Phong thả người từ trên chiến thuyền chậm rãi bay xuống. Mà bên cạnh hắn vờn quanh vô tận lưu quang. Những này lưu quang lại như là trên trời lưu tinh, đem Diệp Phong gói lại. Người bình thường thấy cảnh này, ai cũng không sẽ nghĩ tới những khác, chỉ là nhìn đẹp đẽ, coi như là Diệp Thiên Nam cùng Diệp Mặc cũng giống như vậy. Có điều khi bọn họ mới vừa nghĩ tới những thứ này lưu quang vừa ác liệt sau, trong lòng bọn họ đột nhiên một trận phát lạnh. Ngăn ngắn trong nháy mắt, mấy tên vũ thánh đỉnh cao hoặc là vũ thánh cực hạn vũ giả, còn có hơn 100 tên vũ tôn vũ giả toàn bộ ngã xuống ở lưu quang bên trong. Này không thể không để bọn họ phát lạnh, phải biết, nguồn sức mạnh này nhưng là có thể hủy diệt bọn họ gia tộc này sức mạnh. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh bị này một ít lưu quang thuần sát. Bởi vậy, khi bọn họ nhìn thấy cái này lưu quang bao vây một người thời điểm, trong lòng không khỏi sợ hãi dâng lên, từ những này lưu quang bên trong liền năng lực nhìn ra người này mạnh mẽ. Cương đại như thế, chỉ có võ cường giả thần cấp mới có thể làm đến. Vũ thần A. Đối với Diệp Thiên Nam tới nói cũng giống như vậy, hắn tuy rằng chỉ là kém một bước tiến vào vũ thần cảnh giới, thế nhưng bước đi này nhưng dường như là trời, để bọn họ ở chỗ này vĩnh viễn không bước qua được. Hắn đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao mấy trăm năm, thế nhưng vĩnh viễn là kém bước đi này. Có thể thấy được thành tựu vũ thần vị trí gian nan. Làm Diệp Phong đi tới giữa không trung thời điểm, chung quanh hắn vô tận lưu quang đột nhiên hướng về bốn phía tàn đi. Phúc! Phúc! Bốn! Trong nháy mắt từng trận nhẹ vang lên. Ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, đứng người thiếu mất một nửa, người còn lại toàn bộ đều nằm trên đất không có một tia sinh lợi. Lúc này phàm là tiên thiên cảnh giới trở lên vũ giả toàn bộ ngã xuống, đương nhiên vẹn vẹn là đến công kích những người kia. Bọn họ thậm chí rõ ràng nhìn thấy lưu quang, chờ bọn hắn muốn tránh thời điểm. Lại phát hiện cả người không thể động đậy, tiện đà ý thức mơ hồ, cả người mềm ra ở địa. Mà còn lại đến những người kia thấy cảnh này, toàn bộ đều trực tiếp há hốc mồm. Chuyện này quả thật so với bọn họ nhìn thấy thần tích còn thần kỳ hơn, trong khoảnh khắc, xâm lấn nơi hầu như toàn bộ tiêu diệt. Còn lại cũng chính là một ít tôm tép nhỏ bé, Diệp Phong đều chẳng muốn ra tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 760, khác một nửa. Tình cảnh này sát phạt để giữa bầu trời Diệp Thiên Nam sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hắn tuyệt đối không quen biết người này, nói cách khác người này may mắn gặp dịp, hiện tại mặc dù nói giết chết kẻ thù của bọn họ, thế nhưng ai dám cam đoan không đối với bọn họ nơi tay đây. Nếu như người này quay về bọn họ ra tay, bọn họ không thể so với vừa những người kia cường bao nhiêu. Phải biết, cả gia tộc dựa cả vào một mình hắn chống đỡ, có mấy cái vũ thánh cường giả, thế nhưng phần lớn vũ thánh đều tiến vào chiến trường, một ít phổ thông vũ thánh đã ở vừa chiến đấu bên trong rơi xuống. Bởi vậy, nơi này cả gia tộc vũ thánh cảnh giới vũ giả chỉ còn dư lại hắn một người. Vũ tôn cảnh giới vũ giả cũng chỉ còn hơn 100 người. Có thể nói, một cái mấy ngàn năm gia tộc đã hao tổn một nhiều hơn phân nửa sức mạnh, nếu như bị người này đến một hồi, gia tộc của bọn họ cũng là cùng diệt tộc gần đủ rồi. Coi như là hiện tại, bọn họ đã không có cao cấp sức chiến đấu, cũng không thể làm ra chinh phạt những tông môn khác sự tình. Là ngươi, ở Diệp Thiên Nam nghi hoặc không rõ thời điểm, phía dưới trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Nghe được này thanh âm kinh ngạc thốt lên, bất kể là Diệp Thiên Nam vẫn là phía dưới những người khác đều hướng về trong đám người một cái trung niên vũ giả nhìn lại. Diệp Mặc. Chính là hắn vừa phát sinh âm thanh. Đối với Diệp Phong bọn họ không thể quên, chỉ là truyền thuyết Diệp Phong lấy chết, thế nhưng không nghĩ tới năng lực từ nơi này nhìn thấy. Hắn tuyệt đối không thể nhận sai. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Phong sẽ cường thành như vậy phải không? Hắn tuy rằng không biết Diệp Phong là cảnh giới gì, thế nhưng biết Diệp Phong so với Diệp Thiên Nam còn lợi hại hơn. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của hắn, có điều này cũng làm cho năng lực giải thích tại sao người này muốn cứu bọn hắn. Lão Mực, xảy ra chuyện gì? Ngươi biết sao? Lúc này, giữa bầu trời Diệp Thiên Nam chậm rãi hạ xuống, đi tới Diệp Mặc thân một bên mở miệng hỏi. Đây là một cái cường giả thần cấp A. Vũ thần A. Nhất là truyền kỳ tồn tại, toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái vũ thần cường giả. Diệp Thiên Nam còn từng thấy vũ thần cường giả, có điều, đó là ở trên chiến trường. Ở đây nhưng chưa từng có gặp phải quá. Bởi vậy hắn biết vũ thần hiếm thấy. Hắn là nửa bước vũ thần đỉnh cao giai đoạn, chỉ thiếu chút nữa liền năng lực bước vào thần cấp cảnh giới, thế nhưng bước đi này nhưng dường như lại trời, để hắn vây ở nửa bước vũ thần cảnh giới đỉnh cao mấy trăm năm không được tiến thêm. Bởi vậy có thể thấy được thần đạo gian nan. Hiện tại Diệp Mặc dĩ nhiên nhận thức một tên cường giả thần cấp sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Diệp Mặc lai lịch người khác không biết, hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Đây là hắn năm đó lưu lại Diệp ra một cái chi nhánh người. Lao tổ, vị này chính là ta đã nói với ngươi Diệp Phong năm. Diệp Mặc tự nhận sẽ không nhận sai, bởi vậy nghe được Diệp Thiên Nam, mau mau mở miệng nói rằng. Cái gì? Ngươi không phải nói bốn. Nghe được Diệp Mặc, Diệp Thiên Nam hai mắt trừng, nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đối với Diệp Phong, hắn nhưng là nghe Diệp Mặc nói về, nếu như không phải là bởi vì chết rồi, tuyệt đối là một thiên tài nhân vật. Hiện tại cái này thần cấp người trẻ tuổi lại là Diệp Phong. Lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy năm đây. Có chút quá khó mà tin nổi đi. Ta cũng không biết, có điều, ta sẽ không nhận sai. Diệp Mặc trên mặt cũng né qua một tia nghi hoặc, có điều nhìn chậm rãi hạ xuống Diệp Phong kiên định nói rằng. T5. Diệp Thiên Nam nghe vậy sau, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đúng là Diệp Phong, lúc này mới hơn 10 năm đi. Nói thật, Diệp Mặc cái này tuổi tác ở cái hơn 10 năm năng lực tu luyện tới vũ tôn cảnh giới đã để hắn giật mình không thôi. Hiện tại này Diệp Phong dĩ nhiên tu luyện tới thần cấp sao? Chỉ là điều này có thể sao? Hắn biết Thiên Lang Đại Lục có rất nhiều không giống nơi tầm thường, dù sao hắn cũng ở nơi nào sinh hoạt nhiều năm, thế nhưng hắn không trở về được nữa rồi. Năm đó trong lúc vô tình tiến vào nơi đó, hiện tại này Trấn Ma Tông không thể để hắn đi. Mà khi năm hắn cũng nghiên cứu qua, chỉ là nghiên cứu không ra Thiên Lang Đại Lục thôi. Mực lão. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi đi tới Diệp Mặc trước mặt, khách khí đúng đúng Diệp Mặc chắp tay nói rằng. Ha ha bốn. Thật là ngươi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống. Vẫn nhíu chặt mày Diệp Mặc, khi nghe đến Diệp Phong sau, nhất thời cười to dâng lên, một bên cười vừa hướng Diệp Phong nói rằng. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong biến lợi hại như vậy, hơn nữa còn cứu hắn một mạng. Nếu như hôm nay không phải Diệp Phong, Diệp gia toàn bộ sẽ xong đời. Bất luận làm sao, cái này cũng là hắn dễ, bọn họ tuy rằng chỉ là một cái chi mạch, thế nhưng dù sao cũng coi như là người của Diệp gia, huống hồ Diệp Thiên Nam đối với hắn vô cùng tốt, ở hắn đi tới nơi này sau càng là coi hắn là huynh đệ đối xử. Kỳ thực Diệp Thiên Nam cũng không nghĩ tới, Thiên Lang Đại Lục Diệp gia mạch này sẽ vẫn bảo vệ truyền thừa của hắn ơi. Hơn nữa một chuyển chính là mấy lời người, đây mới là giỏi nhất để hắn tin tưởng người. Diệp Thiên Nam cũng nghe nói Diệp Phong sự tình. Thế nhưng Diệp Phong chết rồi, hết thảy đều là toi công. Chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Phong không chỉ không chết, hơn nữa còn cứu toàn bộ Diệp gia. Có thể nói, Diệp Phong chính là truyền thừa của hắn giả, hơn nữa cũng là hắn trực hệ đời sau. Nghĩ tới đây thời điểm, trái tim của hắn bỗng nhiên kinh hoàng dâng lên. Một cái thần cấp đời sau sao? Này không thể không để hắn kích động. Nói thật, hắn không nghĩ tới còn năng lực nhìn thấy Thiên Lang Đại Lục đến đời sau, vốn là hắn liền gặp Diệp Mặc một cái, không nghĩ tới hiện tại không chỉ nhìn thấy đời sau, càng là nhìn thấy truyền thừa của hắn giả. Diệp Phong cũng là một mặt ý cười nhìn Diệp Thiên Nam cùng Diệp Mặc, cái này cũng là hắn không nghĩ tới. Diệp gia hắn hầu như đã quên, dù sao ngàn năm không có liên hệ, không nghĩ tới Diệp Thiên Nam còn sống. Bây giờ nhìn Diệp Thiên Nam tu vi, ở Diệp gia cũng có thể là kể đến hàng đầu. Đối với Diệp Thiên Nam một ít chuyện, hắn từ truyền thừa tháp cái kia trong ý thức hiểu rõ không ít. Năm đó vũ tôn cảnh giới Diệp Thiên Nam, ngày hôm nay lại đã đạt tới nửa bước vũ thần đỉnh cao, hiện tại hiển nhiên là mắc kẹt ở đây. Diệp Phong, vị này chính là chúng ta Diệp gia lão tổ Diệp Thiên Nam bốn. Diệp Mặc giới thiệu xong Diệp Phong sau, chỉ vào Diệp Thiên Nam nói với Diệp Phong. Lão tổ. Nghe được Diệp Mặc, Diệp Phong không dám thất lễ, cung kính thi lễ một cái, bất luận làm sao đây là bọn hắn mạch này lão tổ, bất luận hắn là tu vi gì, cần phải cung kính vẫn có. Kỳ thực ở người võ giả này thế giới, gia tộc là một cái thế lực căn bản, tuy rằng gia tộc cũng có phân tranh, thế nhưng đối ngoại thời điểm, lợi ích của gia tộc là nhất trí. Như là Thiên Lang Đại Lục Diệp gia chuyện đã xảy ra, ở đây hầu như không thể phát sinh. Cấu kết người ngoài mưu tính gia tộc, sẽ gặp đến toàn bộ đại lục vũ giả phỉ nhổ, đây là một cái điểm mấu chốt. Gia tộc sau đó tài năng là tông môn, lựa chọn, vĩnh viễn là gia tộc trọng yếu. Ha ha, được. Tuy rằng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, có điều, ngươi nên gặp ta ý thức đi. Nhìn Diệp Phong, Diệp Thiên Nam cười lớn nói. Không sai, xác thực gặp lão tổ ý thức. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, truyền thừa tháp là hắn thiết kế, ý thức cũng là hắn bỏ vào. Hắn tự nhiên biết những này, đương nhiên hắn còn không có bản lãnh chính mình tách ra ý thức, mà là truyền thừa tháp công lao. Diệp Phong nói xong, lộ ra cánh tay trên đồ án. Lúc này cánh tay của hắn chính đang nóng lên hơn nữa càng ngày càng năng. Diệp Phong biết hắn muốn tìm đồ vật liền ở ngay đây. Ồ, truyền thừa tháp sao? Không nghĩ tới hắn còn năng lực như vậy. Nhìn Diệp Phong trên cánh tay đồ án, Diệp Thiên Nam trong nháy mắt hiểu được chuyện gì thế này, có điều, chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới hết sức ngạc nhiên. Lúc trước hắn nắm giữ truyền thừa tháp thời điểm, truyền thừa tháp chỉ có thể to nhỏ biến hóa, nhưng chưa từng có như vậy quá. Đồng nhiên, truyền thừa tháp thả ra một đạo mờ mịt tia sáng, này đạo tia sáng như một tia sáng, đột nhiên bắn về phía Diệp Thiên Nam. Ngươi muốn làm gì? Lao tổ 4. Nam. Nhìn thấy này đến bạch tuyến sông thẳng Diệp Thiên Nam, chu vi những Diệp gia đó vũ tôn cường giả nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nếu như không phải Diệp Phong vừa mạnh mẽ vô cùng hình tượng kinh sợ bọn họ, phỏng chừng vào lúc này, cũng đã cùng Diệp Phong liều mạng. Tuy rằng không có tìm Diệp Phong liều mạng, thế nhưng bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhưng tràn ngập không quen. Diệp Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì sao lại có một tia sáng trắng xuất hiện. Diệp Thiên Nam bản năng muốn tránh, lại phát hiện hắn căn bản không có cách nào nhúc đích, bằng không có một luồng không tên sức mạnh ở ràng buộc hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo bạch quang hướng về hắn xông lại. Hả? Chỉ là này đạo bạch quang căn bản không phải hướng về hắn, mà là nhằm vào Diệp Thiên Nam chiếc nhận chứa đồ. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi cứ thế lên, không chỉ là hắn, coi như là Diệp Thiên Nam cùng Diệp Mặc cũng đều cứ thế lên. Chốc lát, bạch quang từ Diệp Thiên Nam nhận trên rụt trở về, mà theo hắn nhận cùng trở về, còn có một hạt châu, một viên phóng thích giả mờ mịt bạch quang hạt châu. Nhìn thấy hạt châu này sau, Diệp Thiên Nam biến sắc mặt. Hắn năng lực tu luyện tới ngày hôm nay tình trạng này, nói thật, dựa vào chính là hạt châu này, nếu như không có hạt châu này, hắn năng lực không thể tiến vào vũ thánh cảnh giới cũng khó nói. Hiện tại e sợ đã sớm là một đôi hoàng thổ. Tuy rằng hắn không biết hạt châu này có ích lợi gì, thế nhưng chỉ là những này đã để hắn vui mừng không thôi. Có điều, khi hắn nhìn thấy hạt châu này theo bạch quang tiến vào cái kia truyền thừa tháp đồ án sau, trong lòng hắn né qua một kia hiểu ra. Hạt châu này là hắn ở cái kia bên trong di tích cùng truyền thừa tháp đồng thời được. Lúc trước hắn cũng không nghĩ những khác, hơn nữa hạt châu này lúc đó cũng không có đưa đến tác dụng gì, nếu như không phải chiếm được di tích. E sợ hạt châu này sớm đã bị hắn lãng quên. Sau đó có một lần, hắn tay cầm hạt châu tu luyện, phát hiện năng lực từ trong hạt châu hấp thu một tia tinh khiết năng lượng, chính là nguồn năng lượng này để hắn đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới. Hơn nữa là nửa bước vũ thần bên trong tuyệt đối cao thủ. Ngày hôm nay nếu như không phải là bởi vì Diệp gia đệ tử nguyên nhân, hắn cũng không phải chật vật như vậy. Huống hồ vây công hắn người không có một cái là nhược, thậm chí đối với mới trực tiếp phát động rồi ba cái nửa bước vũ thần cao thủ. Mặt khác hai cái đã bị hắn chém giết. Hiện tại chỉ còn dư lại một cái. Nghĩ tới đây, hắn hướng về trong hầm nhìn lại, chỉ là khi hắn nhìn về phía trong hầm thời điểm, không khỏi sững sờ ở nơi đó, lúc này toàn bộ trong hầm chẳng có cái gì cả, nguyên bản những kia trọng thương nửa bước vũ thần đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lao tổ yên tâm, hắn chạy không thoát. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Thiên Nam ánh mắt sau, cười cợt nói rằng. Diệp Phong tuy rằng không biết vừa chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết cái kia hạt châu là truyền thừa tháp mặt khác một nửa, huống hồ vừa truyền thừa tháp cho hắn một tin tức, chính là truyền thừa tháp muốn rơi vào trạng thái ngủ say 4. Chữa trị truyền thừa tháp, EZ-1152. Chương 761, không chết không thôi. Diệp huynh, người này xử lý như thế nào đây? Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh từ bầu trời rơi xuống, ở tại bọn hắn cách đó không xa, còn có một đạo bóng người, có điều lúc này đạo nhân ảnh này cả người vết máu loang lổ. Sắc mặt cũng vô cùng trắng xám bốn. Người này chính là mới vừa mới chuẩn bị đào tẩu nửa bước vũ thần cường giả. Ở Đông Hoa vũ thần giám thị hạ, muốn chạy trốn sao? Làm sao có khả năng? Mực huynh, Thiết huynh. Nhìn thấy Diệp Mặc, Thiết Vũ mau mau đánh một tiếng bắt chuyện. Bọn họ là đồng thời từ Thiên Lang Đại Lục đi ra, chỉ là Diệp Mặc rời đi Trấn Ma Tông, không nghĩ tới ở đây đụng tới. Không trách Diệp Phong sẽ dừng lại. Vừa tình cảnh đó bọn họ đều nhìn thấy, có điều ai cũng không nói gì. Tuy rằng không xác định là bảo vật gì, nhưng ai cũng không có ý nghĩ khác, nếu như những người khác, bọn họ đã sớm đoạt tới, chỉ là Diệp Phong. Coi như là lại đồ tốt bọn họ cũng không thể cướp, hơn nữa coi như là cướp cũng không thể cướp thành công. Diệp Phong sức chiến đấu bọn họ nhưng là rõ như ban ngày. Thiết Vũ cùng Diệp Mặc Hàn Huyên hai câu cũng không có nhiều lời, rõ ràng hiện tại không phải lúc nói chuyện. Lao tổ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chờ Thiết Vũ cùng Diệp Mặc Hàn Huyên xong sau, Diệp Phong quay về Diệp Thiên Nam hỏi. Ngày hôm nay nếu như không phải hắn đi ngang qua nơi này, Diệp Thiên Nam lại có truyền thừa tháp mặt khác một nửa, phỏng chừng toàn bộ Diệp gia đều sẽ bị diệt đi. Tuy rằng hắn đối với Diệp gia cũng không có lòng trung thành, cái này Diệp gia hắn cũng một lần chưa có tới, thế nhưng Diệp gia chính là Diệp gia, Diệp Thiên Nam còn chưa chết. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là bởi vì Diệp Thiên Nam, liền cái liên hệ liền không thể đứt, điều này cũng làm cho là cái gọi là nhân quả. Hiện tại Diệp Phong càng ngày càng giống một cái bản thổ người. Đặc biệt là ở trở lại địa cầu tới nơi này lần nữa sau, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí liên quan với địa cầu các loại sự tình hắn cũng rất ít nhớ tới. Chúng ta Diệp gia cùng Kim gia là thế thù hận, không nghĩ tới Kim gia sẽ đánh lén chúng ta năm. Vốn là hai nhà thực lực kém không nhiều, có điều Kim gia những năm trước đây được một cái mỏ linh thạch, để Kim gia thực lực tăng mạnh năm. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Thiên Nam trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói rằng, Kim gia sao? Nghe được Diệp Thiên Nam, Diệp Phong hơi nhíu mày. Chốc lát, nói, mang ta đi Kim gia. Vừa nhưng đã không chết không thôi, Diệp Phong không có dự định liền như thế buông tha đối phương. Vũ giả thế giới, chính là như vậy một thế giới, nếu Kim gia dự định tiêu diệt Diệp gia, vậy cũng liền muốn có che diệt chuẩn bị. Bởi vậy, Diệp Phong cũng không có dự định buông tha Kim gia. Không nói những cái khác, này nói chỗ này, trên đất nằm thi thể. An mặc Diệp gia trang phục đệ tử liền có vô số cái, thậm chí 7, 8 cái vũ thánh cường giả thi thể đều ở nơi này. Nếu như không tiêu diệt Kim gia, cho tất cả mọi người một cái kinh sợ, e sợ vô số thế lực sẽ đem Diệp gia xé thành mảnh vỡ. Dù sao Diệp gia thực lực hàng rồi gấp đôi, như vậy liền xong rồi người khác bàn bên trong chi món ăn. Ngươi không nói, ta cũng muốn đi. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Thiên Nam trong mắt lóe ra một tia hàn quang nói rằng, ngày hôm nay muốn là đụng tới Diệp Phong, toàn bộ Diệp gia sẽ bị diệt tộc, tổ tông mấy ngàn năm cơ nghiệp sẽ hủy ở trong tay hắn sao? Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng đây? Coi như là Diệp Phong không đề cập tới chuyện này, hắn cũng sẽ đi Kim gia đi tới một lần. Ngày hôm nay Kim gia ba cái nửa bước vũ thần vũ giả, vô số vũ thánh cùng vũ tôn đều ở lại nơi này, có thể nói, Kim gia sức mạnh đi tới 8 phần 10. Không thừa dịp hiện tại diệt Kim gia, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đông Hoa huynh, các ngươi hơi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phong cũng là hơi hơi điểm điểm đầu, xoay người quay về Đông Hoa vũ thần nói rằng. Đông Hoa, nghe được Diệp Phong, Diệp Thiên Nam tài năng chú ý tới Đông Hoa vũ thần. Khi hắn nhìn thấy Đông Hoa Vũ Thần sau, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đối với Đông Hoa Vũ Thần hắn còn từng thấy, có điều khi đó Đông Hoa Vũ Thần ngạo thị thiên hạ, coi như hắn thấy Đông Hoa Vũ Thần thời điểm là một cái nửa bước Vũ Thần cường giả, thế nhưng đối phương liền nhìn thẳng xem đều không có liếc hắn một cái. Đây chính là cường giả thần cấp như thế, ở những cường giả thần cấp này trong mắt, không nhập thần cấp, liền dường như run rế bình thường tồn tại. Diệp Thiên Nam gặp Đông Hoa đại nhân. Nhìn thấy Đông Hoa Vũ Thần, Diệp Thiên Nam không dám chậm trễ chút nào, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Phong cùng cái này Đông Hoa Vũ Thần nhìn dáng dấp quan hệ không tệ. Chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm xác định Diệp Phong là một cái cường giả thần cấp. Thế nhưng trong lòng hắn chấn động trái lại không có một chút nào yếu bớt. Diệp Mặc đi tới Diệp gia tài năng hơn 10 năm, lúc trước có người nói Diệp Phong vẫn là một cái hậu thiên võ giả, thậm chí hắn đi tới Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Diệp Phong vẫn là một cái hậu thiên võ giả. Như vậy thời gian ngắn ngủi thần cấp sao? HTTP. Sao lại có thể như thế nhỉ? Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, phải biết, thiên phú của hắn cũng không tính kém, tối thiểu cùng thiên lang đại lục trên người tới nói mạnh hơn nhiều, còn nữa thiên lang đại lục tình huống hắn cũng biết, hơn 20 tuổi tu luyện tiên thiên cảnh giới coi như là thiên tài siêu cấp. Theo đạo lý, thiên lang đại lục tông sư Sơn, coi như là ra một cái vũ tôn cảnh giới vũ giả cũng không thể, coi như là đi tới thiên vũ đại lục. Ở lợi hại thiên tài năng lực trong thời gian ngắn như vậy đạt đến vũ thánh cảnh giới, thiên phú này đều xem như là siêu cường. Hiện tại lại đã đạt tới thần cấp sao? Điều này làm cho hắn như ở trong mơ. Bất luận làm sao cũng không tin đây là thật sự, thế nhưng sự thực đang ở trước mắt, hắn coi như là không tin cũng phải tin. Diệp Lao Đệ, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, liền gọi ngươi Diệp Lao Đệ 4. Giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Đông Hoa Vũ Thần lúc này đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Vốn là căn bản không tha ở trong mắt hắn một cái nửa bước vũ thần, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Tất cả những thứ này đều là Diệp Phong mang đến. Diệp Phong gia tộc, cũng chính là một cái thánh hoàng gia tộc, thiên vũ đại lục người số một gia tộc ai dám chậm trễ chút nào đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này Diệp Thiên Nam cùng Diệp Phong có rất sâu quan hệ, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên Nam chỉ có nửa bước vũ thần cảnh giới, hắn ở khách khí gấp trăm lần đều không quá đáng. Đông Hoa Vũ Thần quay về Diệp Thiên Nam sau khi nói xong, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp huynh, ta cùng ngươi đi một lần, tuy nói không thể có người có thể đối với ngươi tạo thành quá nhiều, nhưng sớm điểm giải quyết cũng là tốt đẹp năm. Đùa giỡn, tuy rằng chưa dùng tới hắn, thế nhưng thái độ này đến làm được. Bởi vậy, chuyện như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ không đi đây? Không chỉ đi, hơn nữa còn muốn mở ra phù thế chiến thuyền đi, lúc này mới có thể cho thấy quan hệ của song phương. Một cái thánh hoàng, vẫn là vũ thánh đỉnh cao thánh hoàng. Lúc này liền năng lực giết chết thần cấp yêu thú, nếu như chờ hắn đạt đến thần cấp. Này sức chiến đấu, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người khủng bố. Khi đó bất kể là thánh vũ giới vực vẫn là thiên vũ đại lục đều sẽ có vô tận chỗ tốt, nếu như cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần hơi hơi nghiêng một điểm, toàn bộ Đông Dương cung sẽ có một cái chất vượt qua. Diệp Phong nghe vậy sau điểm điểm đầu. Trong ngay mắt, Diệp Phong cùng Đông Hoa Vũ Thần còn có Diệp Thiên Nam bọn họ bay lên phù thế chiến thuyền, Diệp Thiên Nam cũng theo tới. Lúc này Diệp Thiên Nam trong lòng chấn động khó có thể dùng lời diễn tả được, hắn không đốc. Ở Diệp Phong cùng Đông Hoa Vũ Thần tán gẫu bên trong, hắn thậm chí cảm giác được Đông Hoa Vũ Thần đối với Diệp Phong vô cùng khách khí, thậm chí gần như cung kính. Này một điểm hắn tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm. Cái này cũng là hắn chấn động nguyên nhân, Đông Hoa Vũ Thần, ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là mấy đến cao thủ. Người như vậy đối với không có tiến vào thần cấp mấy ngày Diệp Phong khách khí như thế sao? Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Ở toàn bộ Thánh Vũ giới vực, muốn có được tôn trọng của người khác chỉ có thực lực, coi như là thế lực lớn, đối với cao thủ chân chính tới nói cũng tất cả đều không để ý. Nói như thế, Diệp Phong thực lực 4, chỉ là điều này có thể sao? Nhưng là, Đông Hoa Vũ Thần thái độ, để hắn có chút không sờ tới đầu óc. Phu thế chiến thuyền tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ có điều chốc lát công phu, Diệp Phong bọn họ liền đến Kim Gia bầu trời. Kim Gia cũng là một tòa thành trì, nơi này trụ đều là một cái gia tộc người, cực nhỏ có người ngoại lai trụ ở nơi như thế này, có thể nói đây là một cái gia tộc tụ tập địa. Mấy ngàn năm gia tộc, có lớn như vậy địa phương không kỳ quái, huống hồ tuyệt đại đa số đều là như vậy gia tộc người hầu mấy ngàn năm sinh sôi, tài năng chiếm cứ một cái thành thị nhân khẩu đại đa số. Đời đời truyền thừa xuống những này tôi tớ đệ tử, cũng là gia tộc sức mạnh trung kiên một phần. Làm phù thế chiến thuyền đi tới thành phố này bầu trời. Toàn bộ thành thị trong nháy mắt đều rơi vào yên tĩnh ở trong, hơn nữa chiến thuyền này liền đậu ở chỗ này không nhúc nhích. Chốc lát trung gian trong phủ thành chủ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, những người này đều cau mày nhìn giữa bầu trời phù thế chiến thuyền. Xin hỏi là Đông Dương cung cái nào vị đại nhân quang lâm Kim gia? Ở chính giữa một ông già nhìn phù thế chiến thuyền không nhúc nhích, mở miệng hỏi. Đông Hoa Vũ Thần cũng không nói lời nào, hắn ở nhìn Diệp Phong, chỉ thấy Diệp Phong hơi lim di mắt, phỏng chừng là ở dùng lực lượng tinh thần tìm tòi. Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ hắn là từng trải qua, xem Diệp Phong dáng vẻ liền biết hắn ở tìm tòi. Một lát sau, Diệp Phong mở mắt ra. Trung quanh đây ngoại trừ trước mắt mấy người này cũng không có cao thủ khác. Những người này cũng giống như vậy, ngoại trừ ông lão này là một cái nửa bước vũ thần ở ngoài, cái khác đều là vũ thánh cấp vũ giả khác. Nhìn thấy những người này thời điểm, Diệp Thiên Nam sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn không nghĩ tới nguyên lai cùng Diệp gia thực lực kém không nhiều Kim gia lại mạnh mẽ nhiều như vậy. Hiện tại hắn nhìn thấy nửa bước vũ thần cũng đã có 4 cái, mà hắn Diệp gia chỉ có hắn một cái nửa bước vũ thần. Cái này chênh lệch đã là khác biệt một trời một vực. Nếu như Kim gia toàn lực phát động đánh mạnh, này Diệp gia e sợ đã sớm diệt. Diệp Phong không đủ để ý tới những này, hắn nắm lên cách đó không xa cái kia Kim gia nửa bước vũ thần, trực tiếp từ trời cao hướng về trên đất ném đi. Vành! Một tiếng vang thật lớn, cái này nửa bước vũ thần thẳng tắp nện xuống đất, phốc. Trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Là Lục gia. Lão Lục. Nam. Nhìn rõ ràng người nằm trên đất sau, những người này nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tiện đà những người này phản ứng lại, một mặt tức giận hướng về phù thế chiến thuyền nhìn lại. Bọn họ muốn mắng, nhưng nhìn đến phù thế chiến thuyền, lời muốn nói ra lại nuốt trở vào. Tam năm. Phúc. Kẽ xuống nửa bước vũ thần mới vừa muốn nói chuyện, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài, khi hắn phun ra này ngụm máu tươi sau, hả giận thông thuận rất nhiều. Nói, tam thúc, đi mau. Đông Dương cung người giết tới 4. Thậm chí nói những câu nói này thời điểm, trên mặt của hắn né qua một vẻ hoảng sợ, trong chớp mắt, cao cấp sức chiến đấu toàn bộ bị giết hết, hắn thậm chí không có sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa còn có hai cái cường giả thần cấp, hắn vừa tuy rằng không thể động, không thể nói chuyện, thế nhưng có thể cảm giác được, Diệp gia là một cái cường giả thần cấp gia, bọn họ những người này, không phải cái này cường giả thần cấp hợp lại chi địch. Chưa xong còn tiếp. Chương 762, đều tận chém giết. Đông Dương Cung. Nghe được cái này nửa bước vũ thần sau, bao quát ông lão này ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt chu đột nhiên biến đổi. Đông Dương Cung, đối với bọn họ như vậy thế lực tới nói, vậy thì là chân chính quái vật khổng lồ, một đầu ngón tay liền năng lực đem bọn họ toàn bộ ép chết. Hơn nữa Đông Dương Cung cách bọn họ nơi này có vô tận khoảng cách, thậm chí bọn họ đều không có đi tới quá Đông Dương Cung địa bàn, chớ nói chi là chọc tới Đông Dương Cung. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía đầu đỉnh chiến thuyền. Tiểu Lục, những người khác đâu? Lúc này, cái này trong lòng ông lão nhảy một cái, quay về cái này nửa bước vũ thần cường giả hỏi lên. Hiện tại cái này trong lòng ông lão đột nhiên có một cái dự cảm không tốt, làm trong lòng hắn có cái này linh cảm sau, cả người không khỏi run rẩy dâng lên. Thế nhưng còn ôm một tia may mắn hỏi. Chết rồi, những người khác tất cả đều chết rồi năm. Tam thúc công đi mau, Diệp gia năm. Diệp gia cùng Đông Dương cung đồng thời. Bọn họ có hai cái thần cấp. Nghe được lão nhân này câu hỏi sau, cái này nửa bước vũ thần cường giả, sắc mặt đột nhiên đại biến, hô hấp dồn dập quay về ông lão nói rằng. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hai cái thần cấp? Diệp gia làm sao có khả năng nhận thức Đông Dương cung thần cấp? 6. Được nghe cái này nửa bước vũ thần sau, chu vi những người này nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tuy rằng nhìn thấy phù thế chiến thuyền, biết Đông Dương cung nhúng tay, thế nhưng bất luận làm sao không nghĩ tới lại có hai cái thần cấp sao. Này không thể không để bọn họ sợ hãi. Phải biết, cường giả thần cấp không phải là ai muốn gặp đến liền năng lực nhìn thấy. Coi như là nửa bước vũ thần cường giả, cũng chỉ có ở chiến trường khả năng nhìn thấy cường giả thần cấp, hoặc là chỉ có ở đâu chút thế lực lớn siêu cấp bên trong, tài năng có thể thường thường thấy cường giả thần cấp. Những người khác, làm sao có khả năng? Huống hồ, Diệp Phong nội tình bọn họ đều rõ ràng. Làm sao có khả năng nhận thức cường giả thần cấp đây? Bất luận là cường giả thần cấp, vẫn là gia tộc 80% tinh nhuệ chết quang, cũng làm cho hắn sợ hãi tức giận không thôi. Hắn muốn quay về phù thế chiến thuyền rít gào, nhưng nhìn đến chu vi những người này sau lại không dám. Thần cấp giận dữ, chỉ sợ bọn họ toàn bộ kim gia chính là máu chảy thành sông. Lúc này, mấy bóng người từ phù thế chiến thuyền phiêu rơi xuống. Nhìn thấy này mấy bóng người sau. Những người này nhất thời đứng lên. Diệp Thiên Nam. Nhìn thấy trong đám người Diệp Thiên Nam sau, ông lão này nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Kim vô địch, vô cớ phạm ta Diệp gia, đây chính là kết cục. Diệp Thiên Nam nhìn ông lão này, cũng là một mặt sự thù hận, trận chiến này, toàn bộ Diệp gia ít nhất chết rồi hơn vạn người. Những người này có Diệp gia tôi tớ, càng có vô số Diệp gia đệ tử. Thậm chí Diệp gia đệ tử nòng cốt cùng cao tầng đều chết rồi không ít, nhà ở cũng bị đối phương cho giết. Này đã có phải là không ngớt cừu hận? Hừ, được làm vua thua làm giặc, không có gì để nói nhiều, chỉ là không có nghĩ đến Đông Dương cung sẽ nhúng tay, bằng không ngươi Diệp gia hiện tại đã biến thành phế tích. Nghe được Diệp Thiên Nam, ông lão này hừ lạnh một tiếng nói rằng, hắn sớm đã thấy Đông Hoa Vũ Thần, thế nhưng cũng không có cùng Đông Hoa Vũ Thần nói chuyện. Hiện tại bộ dáng này, nhà bọn họ rất khó chống đối, huống hồ Đông Hoa Vũ Thần còn đứng ở tại bọn hắn phía đối lập. Đã như vậy, này sẽ không có cái gì tốt nói bốn. Diệp Thiên Nam nghe được lời nói của hắn sau, biết ông lão nói sự thực, đến mức độ này, Diệp gia không có diệt, diệt nên là bọn họ Kim gia, mối thù này thuộc về không chết không thôi. Nói xong, Diệp Thiên Nam lấy ra trường đao, bên người cũng né qua khi nào đạo lưu quang, những này lưu quang là từng trôi linh khí. Lúc này, Diệp Thiên Nam đã lấy ra hết thể thực lực. Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, đón nhận Diệp Thiên Nam. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, lắc người một cái đứng ở Diệp Thiên Nam trước người. Ông lão này, một điểm cũng không thể so Diệp Thiên Nam được. Có điều ông lão này đã lao hủ, cuối cùng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thiên Nam. Thế nhưng chiến đấu như vậy cũng không phải một hồi lâu có thể giải quyết. Được. Diệp Thiên Nam không chần chờ chút nào điểm đầu nói rằng. Diệp Phong thực lực không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Diệp Thiên Nam giết vào những này vũ thánh cùng vũ tôn vũ giả trong đám người. Diệp Phong cũng không có để cho người khác động thủ, mà là liền hắn cùng Diệp Thiên Nam, Diệp gia thù hận, chỉ có Diệp gia đệ tử đến báo. Ha ha năm. Tiểu tử muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành người bốn. Ông lão căn bản không có xem Diệp Thiên Nam, thậm chí không cần nhìn cũng biết kết quả, bởi vậy, hắn trực tiếp nhìn Diệp Phong, nhất thời cười to dâng lên nói rằng. Hiện tại là giết một cái kiếm lời một cái. Huống hồ một cái gia tộc cũng sẽ không tuyệt diệt, dù sao những này chi nhánh đã không biết đều phân đi nơi nào. Trong thành nhiều người như vậy, bọn họ cũng không thể toàn bộ giết xong, bởi vậy, ông lão hiện tại cũng là không thèm đến xỉa. Ông lão này nói xong, múa đao hướng về Diệp Phong chém đi qua. Tam thúc công chạy mau, người này là cái vũ thần. Cái kia bị hai người đỡ nửa bước vũ thần, nhìn thấy ông lão này hướng về Diệp Phong công kích sau khi đi qua, trên mặt không khỏi né qua một tia sợ hãi. Quay về ông lão này gọi lên. Hắn cũng đã gặp qua Diệp Phong thực lực như vậy, ông lão có thể không phải là đối thủ. Cái gì? Nghe được cái này nửa bước vũ thần, sắc mặt của ông lão đột nhiên đại biến, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn hoạt thời gian đủ cửu, tự nhiên năng lực nhìn ra Diệp Phong tuổi không lớn lắm, người như vậy là một cái vũ thần cường giả sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Chỉ là hắn cháu trai không có cần thiết lừa hắn. Bởi vậy, chỉ là thoáng do dự một chút. Hắn thả người hướng về phía sau nhảy lên. Công kích vũ thần. Chuyện này quả thật chính là muốn chết bên trong muốn chết. Không có so với cái này chết càng nhanh hơn. Muốn chạy. Nhìn ông lão này, Diệp Phong nhẹ giọng nói một câu. Nói xong, đầy trời lưu quang xuất hiện. Nhất thời, những này lưu quang bên trong một đạo hướng về ông lão này vọt tới. Thiên tuyến toa ở Diệp Phong lực lượng tinh thần gia trì hạ, uy lực có thể so với cường giả thần cấp một đòn. Tuy rằng chỉ là phổ thông một đòn, nhưng cũng không phải là cùng chút nửa bước vũ thần có thể chống đỡ. Dù cho cái này nửa bước vũ thần chỉ kém nửa bước đặt chân vũ thần cảnh giới cũng giống như vậy, kém nửa bước, nhưng là cách nhau một trời một vực. Ông lão này tốc độ rất nhanh, thế nhưng xa kém xa Diệp Phong thiên tuyến toa tốc độ. Có thể nói, coi như là phổ thông thần cấp, cũng không nhất định có hắn thiên tuyến toa tốc độ nhanh. Nếu như nói, trước đây Diệp Phong cũng không dám như thế nói, ở khi hắn lĩnh ngộ quy tắc thời điểm, tinh thần của hắn có tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho hắn tăng thêm vô số sức lực, cái này cũng là hắn năng lực chém giết thần cấp hậu kỳ yêu thú nguyên nhân. Bằng không trước đây Diệp Phong, năng lực ở như vậy thần cấp hạ giữ được tính mạng coi như là không sai. Chớ nói chi là chém giết. Thế nhưng quy tắc lĩnh ngộ, trước tiên để Diệp Phong lực lượng tinh thần sản sinh lột xác, nhưng là cùng linh lực còn không có gì thay đổi. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong mạnh mẽ, nếu không thì, cùng linh lực không có thay đổi, mạnh mẽ sử dụng lực lượng pháp tắc, chỉ sợ hắn đã sớm bị lực lượng pháp tắc quanh thành nát cạn bã. Phúc! Không có chút gì do dự, cứ việc tên này nửa bước vũ thần có một cái phòng ngự bảo khí hộ thể, thế nhưng vẫn bị Diệp Phong thiên tuyến toa một chuỗi mà qua. Không có bất kỳ độ khó. Một cái nửa bước vũ thần cường giả rơi xuống. Đây chính là Diệp Phong hiện tại sức chiến đấu, ở hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn ít nhất so với trước đây tăng lên gấp đôi. Nay lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi, Diệp Phong công kích ít nhất năng lực tăng lên vài lần. Hiện tại nửa bước vũ thần ở Diệp Phong trước mặt liền dường như gà đất chó sành giống như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thấy cảnh này, người chung quanh tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Coi như là cái kia nửa bước vũ thần cường giả cũng giống như vậy. Phải biết, bọn họ nhưng là nửa bước vũ thần A. Đối mặt vũ thần thời điểm, coi như là không chống đỡ được. Cũng không phải như thế đơn giản rơi xuống A. Hắn cũng biết Diệp Phong lợi hại, lúc trước gia tộc của bọn họ người. Vẹn vẹn vừa đối mặt, mười mấy người trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng những người kia dù sao chỉ là vũ thánh A. Đối mặt vũ thánh Diệp Phong có thể làm được như vậy, thế nhưng đối mặt nửa bức vũ thần bọn họ chưa từng có nghĩ tới cũng sẽ đơn giản như vậy. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí hắn đều để cái kia nửa bức vũ thần cường giả không làm rõ được, Diệp Phong đã như vậy dễ dàng giết chết nửa bức vũ thần, tại sao không có giết hắn đây? Xì xì. Chính đang hắn nghi hoặc không rõ thời điểm, một vệ sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một tiếng vang nhỏ, thậm chí hắn đều chưa kịp phòng ngự. Dần dần, trong mắt hắn không có bất kỳ hào quang. Diệp Phong xử lý xong hai người này nửa bước vũ thần, liền nhìn về phía Diệp Thiên Nam, lúc này Diệp Thiên Nam đang cùng một đám người chiến đấu. Những người này có vũ thánh có vũ tôn, mà lúc này trên đất đã có mấy cố vũ thánh cường giả thi thể. Từ chiến đấu bắt đầu Diệp Thiên Nam liền chuyển tìm vũ thánh ra tay. Vũ tôn cảnh giới vũ giả vẫn chưa thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Diệp Phong cũng không có nhúng tay, hắn biết Diệp Thiên Nam trong lòng còn có lửa giận, đến để hắn đem này lửa giận phát tiết đi ra. Đông Hoa Vũ Thần cùng Thiết Vũ bọn họ liền đứng trên không trung động cũng không nhúc nhích. Chuyện như vậy căn bản không cần bọn họ nhúng tay. Huống hồ Diệp gia nếu muốn báo thù, bọn họ đương nhiên sẽ không lung tung nhúng tay phá hoại cơ hội này. Cho tới người chết. Bọn họ cái kia không phải từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến đây. Vũ giả một đời, có thể nói cũng là giết chóc một đời. Theo thời gian trôi qua, những người này bị Diệp Thiên Nam từng cái chém giết. Lúc này Diệp Thiên Nam sắc mặt vô cùng trắng xám. Nguyên lai vết thương cũ chưa lành, lại trải qua vừa kịch liệt chém giết, lúc này đã sớm kiệt sức, thậm chí trong cơ thể còn sản sinh một chút nội thương. Nếu như không nhanh chóng trị liệu, hắn tuyệt đối sẽ lưu lại ám thương, cái kia cả đời này đột phá thần cấp càng là không có hy vọng. Có điều, hắn lúc này không cần thiết chút nào, Diệp Phong xuất hiện một cái cường giả thần cấp đã đầy đủ bảo đảm Diệp gia mấy ngàn năm huy hoàng, bởi vậy, vừa hắn tài năng liều lĩnh báo thủ, chết thay đi Diệp gia đệ tử báo thủ. Nhìn thấy Diệp Thiên Nam dáng vẻ, Diệp Phong lấy ra một cái bình sứ giao cho Diệp Thiên Nam, nói, lao tổ, ăn vào viên thuốc này. Ồ! Diệp Thiên Nam đáp một tiếng tiếp nhận đan dược. Sinh mệnh đan. Khi hắn mở ra bình sứ sau, nhìn thấy bên trong đan dược không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sinh mệnh đan, hắn cũng nắm giữ quá, có điều đó là ở chiến trường thời điểm, mà khi thời gian hắn dụng công công lao hối đoái hai viên, có điều đã bị hắn ăn đi. Ở này Thiên Vũ Đại Lục, hắn muốn mua sinh mệnh đan đều không có chỗ bán. Mà khi sơ hắn công hân, cũng đều đổi lấy đối với Diệp gia phát triển hữu dụng tài nguyên. Có điều, Diệp Thiên Nam chỉ là kinh ngạc thốt lên một tiếng, thường phục rơi xuống đan dược, vật này quý giá, thế nhưng đối với cường giả thần cấp mà nói lại không tính được là cái gì, huống hồ sinh mệnh đan đối với cường giả thần cấp cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Lao tổ, người ở đây chữa thương, ta đi xem bốn. Diệp Phong nói xong, không đợi những người khác nói chuyện, thả người biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phải nhìn thấy một đoàn lưu quang, bọn họ căn bản là không nhìn thấy Diệp Phong ở nơi nào. Diệp Phong ở quay chung quanh thành trì chuyển, thỉnh thoảng lại lưu quang từ bên cạnh hắn lưu quang đoàn bên trong bắn ra trở về. Chỉ có điều ngăn ngắn mười mấy phút, Diệp Phong liền lần thứ hai trở về nơi này. Mà lúc này Diệp Thiên Nam thương thế đã ổn định lại, bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong sau khi trở lại, liền đứng lên. Thế nào rồi? Diệp Thiên Nam quay về Diệp Phong hỏi. Vũ Tôn trở lên cạn kiệt chém giết. Diệp Phong nghe vậy sau, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Nhìn mặt không hề cảm xúc Diệp Phong, Diệp Thiên Nam trong lòng âm thầm cảm thán Diệp Phong quyết đoán mãnh liệt, có điều ngẫm lại, có thể đạt đến thần cấp, trải qua giết chóc không nhất định so với hắn thiếu sau, liền cũng là thoải mái. Chưa xong còn tiếp. Chương 763, đón khách. Toàn bộ Kim Gia Vũ Tôn lấy trở lên vũ giả toàn bộ đều chém tận giết tuyệt sau, những người khác Diệp Phong cũng không có nhúc nhích. Hắn không thể đem toàn bộ thành thị mấy trăm ngàn người tàn sát hết, hiện tại Kim Gia không có cao thủ, cùng tuyệt diệt gần như, không có hơn 1.000 năm căn bản không thể lần thứ hai phát triển dâng lên. Huống hồ coi như là cho hắn mấy ngàn năm hắn cũng không thể phát triển dâng lên, không có cao thủ, địa bàn của bọn họ rất nhanh sẽ bị người chiếm đoạt. Tương đổ mọi người đẩy, nếu như hiện đang bị diệt chính là Diệp Gia, Kim Gia căn bản nuốt không nổi, chu vi thế lực cũng sẽ đồng nhất ồn ào mà lên, đem toàn bộ Diệp Gia chia cắt. Bởi vậy, xử lý xong Kim Gia sau, bọn họ một lần nữa trở lại Diệp Gia. Kim Gia đã diệt, e sợ những gia tộc khác cũng đều chiếm được tin tức. Cướp giật Kim Gia tài nguyên liền thành bọn họ trọng yếu nhất. Kỳ thực bọn họ đã chiếm món hời lớn. Kim Gia hết thể tài nguyên đều ở ông lão trong nhẫn. Liền ngay cả Diệp Phong được chiếc nhẫn này thời điểm, cũng không thể không cảm thán, mấy vạn khối linh thạch cực phẩm, mấy trăm ngàn trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, còn có thật nhiều quý giá vật liệu. Những thứ này đều là Kim Gia mấy ngàn năm tích lũy. Cho tới Kim Gia cái khác tài nguyên, chỉ có mỏ linh thạch có thể làm cho Diệp Phong thấy hợp mắt. Đây là một cái gia tộc phát triển căn cơ. 4. Hai ngày sau, phù thế chiến thuyền khởi động, Diệp Thiên Nam cùng Diệp Mặc tùy tùng Diệp Phong hướng về Trấn Ma Tông đi đến. Người nhà họ Diệp mở hội thương lượng kết quả là đem Diệp Phong người nhà nhận được Diệp gia, chỉ có như vậy tài năng là đối với Diệp gia cuối cùng lợi. Hai ngày nay thời gian, Diệp gia cướp giật rơi xuống cái kia mỏ linh thạch, cái khác tài nguyên Diệp gia không núp ních. Chu vi những gia tộc kia nhìn thấy Diệp gia không có động tĩnh sau, tài năng bắt đầu cướp giật lên Kim gia tài nguyên đến. Muốn nói, Diệp gia cùng Kim gia chiến tranh, chu vi thế lực đều ở nhìn. Mặc kệ là phía kia thắng lợi đối với bọn họ mà nói đều là chuyện tốt. Vốn là chuẩn bị cướp giật Diệp gia, thế nhưng không nghĩ tới Đông Dương cung người sẽ nhúng tay, trực tiếp diệt Kim gia, bọn họ còn tưởng rằng Diệp gia sẽ ngầm chiếm Kim gia hết thảy địa bàn cùng tài nguyên. Thế nhưng Diệp gia cũng không hề động thủ. Ở những gia tộc này cùng Diệp Thiên Nam tiếp xúc sau, kết đế một cái minh ước sau bắt đầu ngầm chiếm Kim gia địa bàn cùng tài nguyên. Không phải Diệp Thiên Nam không muốn Kim gia tài nguyên, mà là Diệp gia không có nhiều cao thủ như vậy. Căn bản không thủ được. Diệp Thiên Nam hỏi do Diệp Phong ý kiến, có điều Diệp Phong chẳng muốn quản những thứ này. Nói thật, y theo Diệp Phong hiện tại tầm mắt, những thứ đồ này hắn cũng nhìn không thuận mắt. Mà bọn họ bên kia toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có mấy chục người, chính hắn hoàn toàn có thể gánh nặng dâng lên. Những thứ đồ này Diệp Phong cũng sẽ không đi quản. Diệp Thiên Nam an bài xong tất cả sau, liền cùng Diệp Mặc đồng thời hướng về Trấn Ma Tông đi đến. Diệp Thiên Nam cũng muốn gặp thấy Diệp Phong người nhà. Nếu như Diệp Phong chỉ là một cái phổ thông vũ giả, hắn căn bản sẽ không lưu ý đỉnh nhiều đối với Diệp Phong người nhà chăm sóc một hồi. Dù sao cách bao nhiêu đời con cháu, hắn một cái nửa bước vũ thần cường giả, còn không có công phu quan tâm cái này. Thế nhưng làm Diệp Phong là một cái cường giả thần cấp thời điểm, này hết thảy đều đã thay đổi. Đừng nói tự mình thấy Diệp Phong người nhà, xem Đông Hoa Vũ Thần thái độ, cũng hận không thể năng lực tự mình đi gặp gỡ Diệp Phong người nhà, hắn một cái nửa bước Vũ Thần có cái gì có thể kiêu ngạo đây. Chỉ là để hắn nghi hoặc chính là, Diệp Phong làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy, trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp tu luyện tới thần cấp. Nhìn dáng dấp ở cường giả thần cấp bên trong cũng coi như là mạnh mẽ. Thời gian một thời điểm trôi qua. Sau 10 ngày, bọn họ đến Đông Dương cung bầu trời. Cong cong cong làm cong. Phù thế chiến thuyền mới vừa tiến vào đến Đông Dương cung phạm vi, từng tiếng mênh mông tiếng chuông vang lên. Đón khách chung. Chỉ có đến rồi quý khách sau, nay đón khách chung tài năng sẽ vang lên. Xảy ra chuyện gì? Ai tới ta Đông Dương cung? Không có nghe nói có ai muốn tới a? Phỏng chừng là cái kia tông môn tông chủ đi. Nam. Nghe được đón khách chung vang, toàn bộ trong tông môn vũ giả đều ngẩng đầu nhìn thiên, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Phải biết, đón khách chung một năm hiếm thấy vang lên một lần. Có lúc mấy năm đến thời gian tiếng chuông này đều không có vang lên quá. Có thể làm cho Đông Dương cung vang lên đón khách chung, thân phận tối thiểu phải là đỉnh cấp tông môn tông chủ. Cong. Cong. Cong năm. Tiếng chuông một hồi căn bản không có ý dừng lại. Không đúng, quá vang 9 lần, không phải tông môn tông chủ năm. Đây là cường giả thần cấp. Có cường giả thần cấp đến tông môn sao? Phòng trưng là có cường giả thần cấp đến trong tông tìm lão tổ. Không phải. nếu như là lén lút tìm lão tổ, căn bản sẽ không vang lên đón khách chung. Không sai, hẳn là chính thức bái phỏng. Làm tiếng chuông gõ quá vang 9 lần sau, vẫn còn tiếp tục vang lên, bởi vậy, những võ giả này sắc mặt tất cả đều biến đổi, càng to lớn hơn tiếng bàn luận ở trong tông môn vang lên. Vang 9 lần đón khách chung 1-2 năm khả năng hưởng một lần, thế nhưng vượt qua vang 9 lần thời điểm đã ít lại càng ít. Đỉnh cấp tông môn tông chủ chính thức bái phỏng bình thường đều là gõ 9 lần, cường giả thần cấp chính thức bái phỏng đều là 18 tiếng, đây là một loại chính thức lễ tiết. Theo bọn họ nghị luận, phù thế chiến thuyền chậm rãi hướng về Đông Dương cung ngọn núi chính chạy tới. Phù thế chiến thuyền trở về. Lẽ nào là Thánh Vũ Đại Lục cường giả đi tới ta Đông Dương cung sao? Rất có thể. Nhìn thấy này phù thế chiến thuyền chậm rãi lái tới, những đệ tử này đều biết quý khách ngay ở phù thế chiến thuyền trên. Cũng chỉ có đón khách thời điểm, phù thế chiến thuyền tài năng sẽ hướng về ngọn núi chính chạy tới, hơn nữa còn là tốc độ chậm rãi như vậy, bằng không ở tông môn ở ngoài, này phù thế chiến thuyền sẽ thu hồi đến. 18 tiếng. Khả năng thực sự là Thánh Vũ Đại Lục cường giả thần cấp đi tới ta Đông Dương cung. Làm đón khách chuông vang lên 18 thanh âm thời điểm, tất cả mọi người đều sùng kính nhìn bầu trời phù thế chiến thuyền. Thánh Vũ Đại Lục a. Những này đỉnh cấp tông môn đều biết Thánh Vũ Đại Lục tồn tại, cũng biết Thánh Vũ Đại Lục cường giả thần cấp rất nhiều, thế nhưng chưa từng có Thánh Vũ Đại Lục cường giả thần cấp chính thức bái phỏng qua Đông Dương cung. Chính thức bái phỏng, còn long trọng như vậy, hiển nhiên có đại sự, có điều, mặc kệ là chuyện gì, đối với Đông Dương cung đều mới có lợi. Cong. Đang khi bọn họ nghị luận thời điểm, tiếng chuông lại vang lên. Nam. Trong nháy mắt, nguyên bản hỗn loạn cực kỳ Đông Dương cung trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, một câu nói đều không nói ra được. Kỳ thực bọn họ lúc này đều không biết phải nói gì, tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, hơn nữa còn không có dừng lại xu thế. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động đây. Một ít xa xôi địa phương đang lúc bế quan vũ thánh vũ giả cũng đều từ động phủ đi ra, những Đông Dương cung đó chu vi bên trong những kia trong thành phố ngoại vi vũ thánh cũng đều nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn phía xa Đông Dương cung, nhìn này chậm rãi chạy chiến thuyền. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng chuông còn có phù thế chiến thuyền cắt ra không khí âm thanh vang vọng. Cao nhất lễ nghi. Tiếng chuông chia làm 3 đẳng cấp, vang 9 lần. 18 tiếng, 27 hưởng. 27 hưởng là cao nhất lễ nghi. Lần trước 27 hưởng, vẫn là vị này tông chủ thượng vị thời điểm, nên tiếp khắp nơi khách tới dùng ra, này đã mấy trăm năm. Không nghĩ tới ngày hôm nay tiếng chuông lại vang lên 27 hưởng. Tất cả mọi người đều ở nhìn phù thế chiến thuyền, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào tới Đông Dương Cung, lại để tiếng chuông vang lên 27 hưởng. Đứng bên trong khoang thuyền Thiết Vũ cùng Diệp Thiên Nam cũng là một mặt khiếp sợ, hai người một cái là nửa bước vũ thần. Một cái khác xuất từ Trấn Ma Tông, tự nhiên không phải là không có kiến thức. Cũng biết này 27 hưởng đại biểu cái gì. Nghĩ tới đây thời điểm Diệp Thiên Nam bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Phong, hắn không nghĩ tới Đông Dương cung năng lực cho Diệp Phong như vậy lễ nghi. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong là cường giả thần cấp không giả, mới vừa nghe được tiếng chuông thời điểm, hắn cũng không có kỳ quái, hưởng 18 thanh âm thời điểm hắn cũng không có kỳ quái. Một cái cường giả thần cấp năng lực gánh vác được như vậy lễ nghi. Thế nhưng làm tiếng chuông vang lên thứ 19 thanh âm thời điểm, hắn triệt để chấn kinh rồi. Thiết Vũ mặc dù biết Thánh Hoàng cường giả địa vị rất cao, thế nhưng là không nghĩ tới cao đến mức độ như thế. Phải biết, coi như là Trấn Ma Tông cường giả thần cấp chính thức bái phỏng, tiếng chuông cũng có điều vang lên 18 hạ. Hiện tại Diệp Phong trực tiếp vang lên 27 hạ, điều này làm cho Thiết Vũ trong lòng đối với Thánh Hoàng cường giả có một cái càng trực quan nhận thức. Làm chiến thuyền đi tới ngọn núi chính thời điểm, Đông Dương cung, Đông Dương trước điện trên quảng trường có vô số vũ giả đang đợi. Những võ giả này đã sớm ở chỗ này chờ nửa ngày. Thế nhưng là không có một người thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa những người này tu vi thấp nhất đều là vũ thánh đỉnh cao, nửa bước vũ thần cường giả đều có một đồng lớn. Những người này đều là Đông Dương cung hạt nhân trưởng lão cùng các điện điện chủ. Những người này đều là Đông Dương cung chân chính cao tầng. Chỉ có bọn họ biết là xảy ra chuyện gì, cũng biết ở đây nên tiếp chính là người nào. Đứng chính giữa chính là hai người, một cái hơn 20 tuổi, một cái là hơn 30 tuổi. Phía trước nhất chính là cái này hơn 20 tuổi vũ giả. Cũng là Đông Dương cung người số 1, Đông Dương Vũ Thần. Đông Dương Vũ Thần là Đông Dương cung người sáng lập tên gọi, sau đó phạm là kế thừa cái tên này người. Chính là Đông Dương cung chân chính bảo vệ thần. Cái này cũng là Đông Dương cung một cái khác thần cấp, bình thường cái này Đông Dương Vũ Thần đều là bế quan tu luyện, hầu như rất ít ở trước mặt người lộ diện, thế nhưng ngày hôm nay hắn nhận được Đông Hoa Vũ Thần tin tức sau, nơi nào còn năng lực ngồi yên đây. Mặt khác cái kia hơn 30 tuổi vũ giả chính là Đông Dương cung tông chủ Tử Dương Vũ Thánh. Đối với Diệp Phong đến cũng không ai dám thất lễ. Thánh hoàng cường giả a. Nay ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều có địa vị rất cao người, bọn họ không thể không cẩn thận đối xử. Chốc lát, phù thế chiến thuyền chậm rãi đi tới ngọn núi chính trước bình đài dừng lại. Trên bong thuyền, Đông Hoa Vũ Thần quay về Diệp Phong, nói, điện hạ, xin mời. Bình thường hắn có thể cùng Diệp Phong tùy ý xưng hô, thế nhưng ở như vậy chính thức trường hợp, nhất định phải là tôn xưng. Huống hồ Diệp Phong bọn họ những này ở tại thần chi đại lục khu vực hạch tâm phong hào vũ giả đều là lấy điện hạ xưng hô. Chờ bọn hắn đột phá thần cấp sau, sẽ thêm vào phía trước phong hào xưng hô. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể xưng hô Thiên Lang Thánh Hoàng, thế nhưng hiển nhiên không có cái này điện hạ có vẻ thân cận, vì danh xưng này, Đông Hoa Vũ Thần còn suy nghĩ một phen. Có thể thấy được đối với Diệp Phong coi trọng. Nói đến cái này cũng là bọn họ Đông Dương Cung vật khí, nếu không thì, Đông Dương Cung tổn thất to nhỏ không nói, bỏ qua kết giao Diệp Phong cái này Thánh Hoàng cường giả cơ hội, nhưng dù là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chờ đến Diệp Phong đột phá thần cấp, e sợ sẽ trực tiếp thành tiểu thần tướng vị trí, đừng nói thành tiểu thần tướng, coi như là không có, cũng sẽ là võ giả cấp thần bên trong đỉnh cao tồn tại, chỉ cần có thể đột phá thần cấp, thần tướng vị trí hầu như chính là không có hồi hộp. Toàn bộ Thánh Vũ giới vực e sợ đã có hơn triệu năm chưa từng xuất hiện thần tướng, một cái thần tướng xuất hiện, Thánh Vũ giới vực địa vị ở toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ phát sinh biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 764, săn giết bảng. Hoan nghênh Thiên Lang điện hạ quang lâm ta Đông Dương Tông. Làm Diệp Phong bọn họ từ trên chiến thuyền chậm rãi hạ xuống thời điểm, đứng phía trước nhất hai người đi tới Diệp Phong bọn họ trước mặt, một mặt ý cười chắp tay nói rằng: "Thiên Lang điện hạ, vị này chính là sư huynh của ta, Đông Dương Tông Đông Dương Vũ Thần. Vị này chính là chúng ta Đông Dương Cung tông chủ, Tử Dương tông chủ." Đông Dương Vũ Thần dứt tiếng sau, Đông Hoa Vũ Thần mau mau mở miệng giới thiệu hai người. Cho tới Diệp Phong, hắn cũng đã nói cho hai người thậm chí liền Diệp Phong chân dung đều chuyển cho tông môn, cái này cũng là hai người ở Diệp Phong mới ra đến liền nhận ra hắn nguyên nhân. Bằng không ai cũng sẽ không đem Diệp Phong cùng Thánh Hoàng cường giả trên người bộ. Diệp Phong quá trẻ. Tuy rằng những vũ thánh đó cùng vũ thần cường giả đồng dạng tuổi trẻ, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, chân chính tuổi trẻ cùng chú nhan vẫn có khác nhau. Bọn họ tuy rằng không thể chính xác tính toán ra Diệp Phong tuổi tác, thế nhưng Diệp Phong tuổi tác khẳng định ở 100 trong vòng, này điểm là vô dung hoài nghi. Trăm tuổi Thánh Hoàng. Muốn nói Diệp Phong không có thể đột phá thần cấp, cái kia những người khác càng liền không có khả năng. Hơn nữa có điều đột phá thì lại làm sao? Hiện tại Diệp Phong chỉ là vũ thánh đỉnh cao, đã có thể chém giết thần cấp hậu kỳ yêu thú, nếu như Diệp Phong đạt đến nửa bước vũ thần. Thực lực đó có thể đạt đến trình độ nào đây? Coi như là thực lực bây giờ đã đáng giá bọn họ làm như thế. Đột phá đến nửa bước vũ thần không đủ có khó khăn. Đã như thế, còn có 3.000 năm có thể sống, này đủ khiến bọn họ lôi kéo Diệp Phong. Tối thiểu cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ. Huống hồ, Diệp Phong đã bước vào chư thiên vạn giới thế giới cùng phổ thông thần cấp đã không ở cùng một cấp độ. Chờ thời gian dài điểm, Diệp Phong trang bị đổi một nhóm, e sợ Diệp Phong thực lực còn năng lực bay vọt một bước, khi đó, Diệp Phong liền có thể đứng ở Thánh Vũ giới vực tối đỉnh nhọn. Vậy thì đầy đủ bọn họ làm như thế. Thiên Lang gặp Đông Dương Vũ Thần, Tử Dương tông chủ. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cũng khách khí nói. Lúc này, Diệp Phong xưng hô cũng phi thường chính thức. Hiện tại hắn đại biểu chính là Thánh Hoàng cường giả mặt mũi, tuy rằng hắn không coi trọng. Thế nhưng là nhất định phải làm như thế. Ha ha bốn. Thiên Lang điện hạ tuổi nhỏ tài cao, xin mời bốn. Đông Dương Vũ Thần nghe được Diệp Phong sau, nhất thời cười to một tiếng nói rằng. Diệp Phong điểm điểm đầu, cùng Đông Dương, Đông Hoa Vũ Thần hướng về đại điện đi đến. Chư vị xin mời năm. Đông Dương tông tông chủ Tử Dương, cũng vô cùng khách khí quay về Thiết Vũ cùng Diệp Thiên Nam nói rằng. Cho tới tùy tùng Thiết Vũ những vũ thánh đó cường giả, thì lại không có ai cố ý bắt chuyện. Vũ thánh, hơn nữa là phổ thông vũ thánh, nếu như không phải Diệp Phong bọn họ, căn bản đảm đương không nổi bọn họ lớn như vậy lễ. Thậm chí có thể nói, phổ thông vũ thánh căn bản vào không cho bọn họ mắt. Mà những này vũ thánh cũng không có quan tâm, dưới cái nhìn của bọn họ, này đã là lớn lao vinh quang. Kỳ thực trong lòng bọn họ tài năng là phiền muộn muốn chết, có thể nói, bọn họ sớm nhất đều chưa từng nghe nói Diệp Phong. Coi như là Diệp Phong bước vào thần linh thiên, bọn họ đều không đủ có quan tâm quá, chỉ có ở Thiết Vũ cùng một cái cường giả thần cấp kiêu căng làm lên Diệp gia khách khanh, thậm chí thường trú Diệp gia sau. Bọn họ tài năng nghe nói qua Diệp Phong. Mới biết, Lăng Vân Phong trên trụ chính là Diệp Phong cùng hắn người nhà. Cũng biết Diệp Phong là đan điện trưởng lão. Còn nguyên nhân thì lại không có ai biết, cái khác tin tức liên quan tới Diệp Phong càng là không có ai biết. Dường như Diệp Phong trước đây liền không tồn tại tầm mắt của mọi người bên trong như thế. Mãi đến tận lần này nhìn thấy Diệp Phong sau, mới cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên nghe nói Diệp Phong tiến vào thần linh thiên, phải biết, tiến vào thần linh thiên chỉ có vũ thánh trở xuống cường giả tài năng có thể, lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy năm a. Diệp Phong dĩ nhiên đạt đến vũ thánh đỉnh cao, thậm chí chính mình càng là đi tới nơi này thánh vũ đại lục. Khi bọn họ ngẫm lại thiết vũ sau, cũng là cân bằng, thiết vũ lúc trước tiến vào thần linh thiên, hiện tại không cũng là đạt đến vũ thánh đỉnh cao sao. Có điều, sau đó, Diệp Phong cho bọn họ chấn động, để bọn họ có điểm không biết làm thế nào. Vũ thần. Cái này để bọn họ hô hấp dồn dập xưng hô, bọn họ cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Lúc này mới ngăn ngắn mười mấy năm công phu, Diệp Phong lại đã đạt tới thần cấp. Đánh chết cũng không tin. Hơn nữa Diệp Phong tài năng bao nhiêu tuổi. Tính toán đâu ra đấy không vượt qua 50 đi. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Bí mật này bọn họ ai cũng không có nói. Thậm chí làm tin tức về bọn họ truyền sau khi trở về, tông chủ tự mình ra lệnh cho bọn họ cấm khẩu, liên quan với Diệp Phong sự tình một điểm không cho nói ra. Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng là miệng đầy đồng ý. Ở Chấn Ma Tông những người kia xem ra, Diệp Phong quá mức yêu nghiệt. Ai có thể nghĩ tới Diệp Phong lại năng lực ở thời gian ngắn như vậy thành tiểu thánh hoàng, hơn nữa còn năng lực chém giết thần cấp yêu thú đây. Coi như là Chấn Ma Tông cường giả thần cấp cũng không nghĩ tới. Hắn trước đây chắc chắn, Diệp Phong có thể trở thành là vũ thánh tiềm lực phòng trừng liền tiêu hao hết, dù sao Diệp Phong tư chất ở nơi nào, thế nhưng hiện tại để hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Mà Diệp Phong như vậy yêu nghiệt, khó bảo toàn có người có ý đồ với hắn. Nếu như tu luyện mấy trăm năm cũng còn tốt, hiện tại tài năng ngăn ngắn mấy chục năm. Có thể nói ở tiền kỳ bọn họ đều là nhìn Diệp Phong trưởng thành. Nếu như mọi người đều biết, e sợ mặc kệ là Diệp Phong vẫn là Diệp Gia Yên tĩnh tháng ngày chỉ sợ cũng đến cùng. Cấp cao vũ giả cùng cấp thấp vũ giả không giống. Cấp cao vũ giả, bình thường đều có các loại ràng buộc, không người nào dám đối với Diệp Phong người nhà động thủ, thế nhưng cấp thấp vũ giả thì lại khả năng liều mạng. Có điều, cũng may chỉ có một ít cao tầng biết Diệp Phong cụ thể tuổi tác, những người khác thì lại đều không có chú ý tới. Nếu như Diệp Phong có trên 200 tuổi bọn họ cũng là không cần lo lắng. Không chỉ là muốn phòng ngừa cái này, nếu như quá mức yêu nghiệt, chúng tộc khác cũng sẽ phái người đến ám sát, làm cường giả thần cấp, không ít người đều biết chuyện này. Săn giết bảng. Mỗi cái chủng tộc đều có một cái săn giết bảng. Lên bảng đều là một ít cái thiên tài siêu cấp. Như là Diệp Phong nhân tộc Thánh Hoàng cùng Thánh Vương cường giả, còn thiết có một ít mỗi cái giới vực thiên tài đều ở săn giết bảng trên. Mỗi săn giết một người, cái kia khen thưởng chi phong phú vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa khen thưởng tất cả đều là công hân, thậm chí mỗi một cái công hân đều là mấy trăm ngàn cất bước. Cao như thế khen thưởng, thậm chí sẽ dẫn tới một ít thần tướng cường giả đến đây săn giết. Cường giả thần cấp tiến vào một cái nào đó cái giới vực có thể sẽ có nhất định áp chế, thế nhưng thần tướng thì lại không có cái này lo lắng. Bọn họ tất cả đều khống chế một cái pháp tắc. Lực lượng pháp tắc có thể đem bọn họ hoàn toàn che đậy. Đương nhiên, tiến vào một cái nào đó giới vực thần tướng cũng là vô cùng nguy hiểm, nếu như toàn lực bạo phát. Tuyệt đối sẽ tiết lộ hành tung, tiến vào những giới khác vượt sau tiết lộ hành tung, bị người vây công, e sợ chết xác suất lớn vô cùng. Vì lẽ đó không có siêu cao lợi ích, không có ai sẽ làm như vậy. Bởi vậy, bọn họ tài năng quyết định ẩn giấu chuyện như vậy. Tuy rằng chuyện như vậy giấu không được bao nhiêu thiên. Thế nhưng năng lực nhiều giấu một ngày là một ngày. Thánh vũ giới vực, thiên vũ đại lục vừa sinh ra một thiên tài, bọn họ cũng không muốn tên thiên tài này liền như vậy chết trẻ. Săn giết bảng, chia làm tốt 3 cái bảng danh sách. Thánh cấp săn giết bảng, thần cấp săn giết bảng, còn có một thiên tài săn giết bảng. Thánh cấp săn giết bảng săn giết chính là thiên tài vũ thánh cường giả, thánh hoàng cùng thánh vương đều ở này một cấp bậc, thần cấp săn giết bảng là săn giết cường giả thần cấp. Thiên tài săn giết bảng là một ít tên mãn mỗi cái giới vực thánh cấp trở xuống thiên tài bảng danh sách. Như vậy bảng danh sách mỗi cái chủng tộc đều có, nhân tộc như thế có như vậy bảng danh sách. Như vậy bảng danh sách đều có xếp hạng càng là khá cao, khen thưởng cũng càng là phong phú. Ở đây không tra được những này bảng danh sách, thế nhưng ở thần chi đại lục có thể. Như vậy bảng danh sách mỗi cái chủng tộc đều có thể kiểm tra, dù sao sắp xếp gian tế chuyện như vậy, các tộc đều ở làm. Thậm chí có thể nói làm không chê vào đâu được. Những người này chính là đệ đệ tin tức, tự nhiên bại lộ tỷ lệ rất nhỏ. Cho tới khống chế một ít gian tế. Có vô số loại phương pháp, các tộc đều ở làm. Chỉ là không dễ dàng tra ra là ai tới thôi. Đoàn người đi tới đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Tiến vào đại điện sau, tất cả mọi người đều tùy ý không ít. Bọn họ nói rồi vài câu sau, Đông Dương Vũ Thần, Đông Hoa Vũ Thần liền dẫn Diệp Phong đồng thời đi tới hậu điện. Tử Dương Tông Chủ thì lại ở tiền điện bắt chuyện Thiết Vũ bọn họ. Đối với Diệp Phong rời đi, Thiết Vũ cùng Diệp Thiên Nam đều không hề nói gì, bọn họ cũng đều biết cường giả thần cấp có cường giả thần cấp sự tình. Những chuyện này không phải bọn họ hẳn phải biết. Diệp Huynh, ngươi phải cẩn thận, ngươi hiện tại là thánh cấp săn giết bảng người thứ 21, nói không chắc dị tộc sẽ đến ám sát ngươi. Dù sao chuyện như vậy từng ra không ít. Hậu điện, ba người sau khi ngồi xuống, Đông Dương Vũ Thần quay về Diệp Phong nói rằng. Lúc này Đông Dương Vũ Thần một mặt trịnh trọng. Có thể nói, Diệp Phong nửa năm trước cũng đã lên thánh cấp săn giết bảng. Cái này cũng là Chấn Ma Tông muốn bảo mật nguyên nhân. Không sai, Diệp huynh, ngươi ở chúng ta thánh vũ giới vực mới có lợi cũng có chỗ hỏng bốn. Chỗ tốt là, chúng ta thánh vũ giới vực ở chư thiên vạn giới thấp, bình thường cũng không có lấy ra tay thiên tài, vì lẽ đó chúng ta giới vực những chủng tộc khác thám tử ít nhất. Chỗ hỏng là, nếu như tới một người thần tướng cường giả ám sát, chúng ta nơi này cũng không đủ sức mạnh to lớn phản kích. Đông Dương Vũ Thần dứt tiếng sau, Đông Hoa Vũ Thần cũng tiếp theo mở miệng nói rằng. 21 tên. Diệp Phong nghe vậy sau, trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy săn giết bảng danh sách, thế nhưng cũng năng lực đoán ra một ít đến, huống hồ Đông Dương Vũ Thần vừa cũng cùng Diệp Phong giới thiệu cái này săn giết bảng danh sách. Diệp Phong không nghĩ tới hắn xếp hạng sẽ cao như thế. Hắn vừa mới lên bảng danh sách, cũng không có cái gì hành động kinh người, hắn cho rằng sẽ treo ở bảng danh sách này cuối cùng, không nghĩ tới sẽ là người thứ 21. Kỳ thực hắn làm sao biết, hắn ở Hắc Thạch Sơn chiến tích đã bị bạo đi ra. Cùng một cái thánh hoàng cường giả liều thành hòa nhau, cho nên mới cho hắn như thế một trung đội tên. Cái bài danh này kỳ thực là một cái thành tích tổng hợp, bình thường đều là chiến lược cá nhân cùng chiến tích xếp hạng. Diệp Phong chỉ có một cái chiến tích, có thể xếp tới nơi này vẫn là hắn thánh hoàng cường giả thân phận có tác dụng. Nhìn thấy Diệp Phong ngạc nhiên nghi ngờ dáng vẻ, Đông Dương Vũ Thần cùng Đông Hoa Vũ Thần cho rằng Diệp Phong đối với bọn họ xếp hạng không hài lòng, vì lẽ đó mở miệng, nói, Diệp huynh, cái bài danh này là tổng hợp sức chiến đấu bình xét, ngươi hiện tại vừa thu được phong hào, cái bài danh này đã rất cao, huống hồ dựa vào chúng ta biết, xếp hạng cao những kia cái thánh vương cường giả, tổng hợp sức chiến đấu không nhất định so với thánh hoàng được. Bọn họ thành danh nhiều năm, đều có một ít thủ đoạn đặc thù, chỉ là những thủ đoạn này bọn họ ẩn giấu đặc biệt thâm thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 765, về nhà. Nghe được bọn họ, Diệp Phong biết bọn họ hiểu lầm, có điều hắn chỉ là điểm đầu, cũng không nói thêm gì. Diệp Phong Đông Dương cung ở một ngày sau, trực tiếp tọa truyền tống trận rời đi. Đây là Chấn Ma Tông cường giả thần cấp yêu cầu. Diệp Phong cũng không có từ chối yêu cầu như thế, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Chấn Ma Tông cũng là vì hắn cân nhắc. Chấn Ma Tông cao tầng đã biết rồi Diệp Phong sự tình, có thể nói ở Thiên Vũ Đại Lục, đỉnh cấp vũ giả bên trong, Diệp Phong tồn tại đã không phải bí mật gì, thế nhưng tầng dưới chốt vũ giả nhưng còn cũng không biết. Coi như là những chủng tộc khác muốn khống chế người, khống chế một ít gian tế, bình thường đều sẽ chọn trung tầng, đỉnh cấp vũ giả không phải tốt như vậy khống chế. Cùng Diệp Phong cùng rời đi có Thiết Vũ cùng Diệp Thiên Nam cùng với cái khác những vũ thánh đó cường giả. Những người này lúc này tất cả đều mơ hồ lấy Diệp Phong dẫn đầu. Ngoại trừ số ít người biết Diệp Phong là thánh hoàng cường giả ở ngoài, những người khác đều cho rằng Diệp Phong là cường giả thần cấp. Coi như là Đông Dương cung người cũng không ngoại lệ. Hô, trở về. Làm Diệp Phong bọn họ từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, Diệp Phong nhìn trước mắt Chấn Ma Tông quần sơn bao la, thở dài một cái nói rằng. Vừa đi mười mấy năm, hắn cũng không nghĩ tới còn có trở về một ngày. Http. Lần này thực sự là cựu tử nhất sinh, cũng may mà có giả Thiên Châu, hắn mới có thể sống sót trở về, nếu không thì, coi như hắn có sinh sinh chi khí cũng không có một chút nào tác dụng. Mặt khác, hắn đối với chuyện lần này cũng coi như là thỏa mãn, nếu không thì, không biết cái nào năm cái nào nguyệt mới có thể trở về đến địa cầu. Đúng đấy. Trở về bốn. Thiết Vũ cũng là một mặt cảm khái nói rằng, khi hắn biết Diệp Phong có chuyện thời điểm, tâm tình khỏi nói nhiều gay go, phải biết, lúc trước hắn cùng Diệp Phong đồng thời, thế nhưng là một điểm bận bịu cũng không giúp được, hắn cái này làm sư phụ còn để đồ đệ chăm sóc. Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường cảm giác khó chịu. Bởi vậy, sau khi trở lại, hắn hầu như tại mọi thời khắc đều ở tu hành, không dám có một tia lười biếng, thậm chí có thể nói liều mạng tu hành, cơ hội Chấn Ma Tông trên địa bàn hết thể hiểm cảnh hắn đều đi tới một chuyến. Nguy hiểm đến tính mạng liền gặp phải mười mấy lần, nếu như không phải Diệp Phong để cho hắn đan dược. Hắn thậm chí đều không nhất định có thể sống đến hiện tại. Cái này cũng là hắn ngăn ngắn mười mấy năm lên cấp vũ thánh đỉnh cao một cái nguyên nhân. Thậm chí hắn đều có một loại muốn sử dụng huyết linh tinh kích động. Có điều bị sư phụ của hắn, Chấn Ma Tông cường giả thần cấp cho ngăn lại. Sử dụng huyết linh tinh có thể trở thành là cường giả thần cấp, chỉ là nhưng chỉ có thể trở thành là bình thường nhất cường giả thần cấp, như vậy cường giả thần cấp ở cái đại lục này đủ, thế nhưng là cũng không còn tiến bộ khả năng. Chuyện này đối với một ít cả đời không có thể đột phá vũ thánh cường giả tới nói, là tuyệt đối hy hữu đồ vật, thế nhưng đối với Thiết Vũ mà nói nhưng ràng buộc hắn phát triển. Y theo Thiết Vũ thiên phú, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Huyết linh tinh thích hợp thiên phú bình thường người. Diệp Phong trong tay cũng không có thiếu huyết linh tinh, những thứ này đều là hắn cho người nhà chuẩn bị. Chính là bởi vì nắm giữ những thứ đồ này, vì lẽ đó hắn tài năng có lòng tin quản gia người đẩy lên thần cấp. Diệp Phong cũng không có đi ngọn núi chính, mà là cùng Thiết Vũ Diệp Thiên Nam đồng thời đi tới Lăng Vân Phong. Địa phương tốt ta. Chân chính tu luyện thánh địa. Diệp Thiên Nam đứng Lăng Vân Phong dưới chân núi, nhìn linh lực nồng nặc ngọn núi, không khỏi cảm khái dâng lên. Cũng không thể kìm được Diệp Thiên Nam không cảm thán, Diệp Phong cũng phát triển mấy ngàn năm, thế nhưng bọn họ tổ theo sát nơi này so với, lại như là bẩn cùng ở nông thôn. Nếu như ở đây tu hành, tối thiểu so với ở Diệp gia tổ địa tu hành nhanh mấy lần. Đây chính là đỉnh cấp thế lực cùng bình thường thế lực nhỏ chênh lệch. Phải biết, toàn bộ Chấn Ma Tông như là Diệp gia như vậy thế lực. Ít nhất mấy trăm hơn 1.000 cái, những này vô số thế lực nhỏ, tạo thành khổng lồ Chấn Ma Tông. Lao tổ nếu như yêu thích, có thể đem Diệp gia tổ địa di chuyển tới đây. Nghe được Diệp Thiên Nam cảm thán sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra từng kia một ý cười nói rằng. Diệp gia vị trí Lăng Vân Phong, linh lực so với hắn lúc đi. Ít nhất nồng nặc gấp mấy lần. Hiển nhiên là ở trước đây không lâu bố trí. Một cái có thần cấp sức chiến đấu người vị trí, bất kể như thế nào bố trí đều có điều phân. Ai năm? Nơi này ở được, cũng không phải địa bàn của chính mình. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Thiên Nam trầm ngâm chốc lát, khẽ thở dài một cái nói rằng. Muốn nói không động tâm đây là giả như. Nhưng nếu để cho bọn họ bỏ qua mấy ngàn năm tổ địa, điều này làm cho trong lòng hắn bất luận làm sao đều không chịu nhận. Kim hoa ngân hoa không bằng chính mình thảo hoa, câu nói này ở đây đồng dạng áp dụng. Thiết trưởng lão. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi tới miệng núi, hai cái đệ tử đi ra ngăn cản bọn họ, có điều, làm hai người này đệ tử nhìn thấy Thiết Vũ sau, mau mau cùng kính hành lễ. Thiết Vũ từ khi bước vào Vũ Thánh cảnh giới, dĩ nhiên là Chấn Ma Tông trưởng lão một cấp bậc nhân vật, huống chi hắn là cường giả thần cấp đệ tử thân truyền. Thiết Vũ quay về bọn họ điểm đầu, mang theo Diệp Phong bọn họ hướng về trên núi đi đến. Hai người kia Diệp Phong đều chưa từng thấy, có điều ngẫm lại cũng là, đã hơn 10 năm chưa có trở về. Có thể nói, nhà bọn họ rời vào này Lăng Vân Phong sau, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở bên ngoài. Càng đi sơn đỉnh đi, này linh lực cũng càng là nồng nặc. Khi bọn họ đi tới sơn đỉnh sau, nơi này mức độ đậm đặc đã đạt đến ngọn núi chính trình độ. Từ khi tin tức của ngươi truyền tới sau, tông môn đã trắng trợn thay đổi Lăng Vân Phong linh lực nồng độ, như vậy linh lực nồng độ ít nhất năng lực duy trì ngàn năm. Ba người đứng sơn đỉnh trên, Thiết Vũ cũng là âm thầm cảm thán một tiếng nói rằng, coi như là hắn tu hành địa phương cũng kém xa tít tắp này Lăng Vân Phong, ngàn năm đầy đủ một cái gia tộc quật khởi. Diệp Phong cũng là điểm đầu, nếu như là dị vãng Diệp Phong nhất định chấn động không ngớt, nhưng lúc này, Diệp Phong cũng có năng lực bố trí ra nơi như thế này. Tiểu Phong, Phong Nhi, thực sự là Phong Nhi 4, 7. Đang khi bọn họ đứng sơn đỉnh một tòa cung điện quần cửa thời điểm, một đám người từ giữa một bên đi ra, khi bọn họ nhìn thấy đứng phía trước nhất Diệp Phong thời gian, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phụ thân, mẫu thân, ra ra, để cho các ngươi lo lắng. Nghe đến mấy cái này kinh ngạc thốt lên sau, nhìn lệ rơi đầy mặt mấy người, Diệp Phong tiến lên vài bước, lúc này ngã quỵ ở mặt đất trong thanh âm cũng xuất hiện một tia nghẹn ngào nói rằng. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, người nhà cho hắn càng nhiều ấm áp, mặc dù nói hắn không phải chân chính người của thế giới này. Thế nhưng người nhà dành cho hắn một điểm cũng không ít. Đặc biệt là mẹ của hắn. Để hắn nghĩ tới rồi mẫu thân của địa cầu, hai người phi thường giống nhau. Bởi vậy, Diệp Phong đã sớm đem mình thậm chí linh hồn dung nhập vào thế giới này. Hay hải tử, trở về là tốt rồi năm. Nhìn trước mắt Diệp Phong, người nhà họ Diệp tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước bọn họ đều cảm giác được Diệp Phong khả năng xảy ra vấn đề rồi, tuy rằng đều nói Diệp Phong cũng không có chuyện gì, nhưng bọn họ từ Thiết Vũ cùng Đan Tông lao thần tiên tất cả mọi thứ trong động tác biết Diệp Phong khả năng thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, đành phải nhẫn lại, kỳ vọng Diệp Phong có thể trở về. Mãi đến tận nửa năm trước, bọn họ mới biết Diệp Phong không có chuyện hơn nữa cũng sắp trở về rồi. Bọn họ cũng cảm nhận được không giống, đầu tiên, không chỉ tông chủ. Chính là Chấn Ma Tông lão tổ tông, tên kia cường giả thần cấp đều đã tới Diệp gia mấy lần, đối với Diệp gia quan tâm đầy đủ, còn giúp Lăng Vân Phong thay đổi linh lực nồng độ. Điều này làm cho Diệp gia vô cùng không thích ứng. Phải biết, coi như là Chấn Ma Tông phổ thông trưởng lão muốn gặp cường giả thần cấp một mặt đều vô cùng khó, thế nhưng tên này cường giả thần cấp dường như người bình thường như thế, thường xuyên đến bọn họ nơi này xuyến môn. Kỳ thực người nhà họ Diệp trong lòng đều hiểu, tất cả những thứ này nên đều là Diệp Phong mang đến. Chỉ là không biết Diệp Phong làm cái gì, lại sẽ làm một cái cường giả thần cấp cùng tông chủ như vậy. Có điều, ai cũng không có ai nói cho bọn họ biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Không phải bọn họ không nói cho, là bọn họ những người kia không biết làm sao nói cho bọn họ biết, vũ thánh trở xuống vũ giả biết thánh vũ đại lục đều cực nhỏ huống chi là chiến trường, trừ bọn họ ra những cường giả thần cấp này đối với thánh vương cùng thánh hoàng có hiểu biết, coi như là những vũ thánh đó vũ giả đều biết không nhiều. Thậm chí coi như là thánh vũ giới vực những cường giả thần cấp này, đều không có làm sao gặp một cái thánh vương hoặc là thánh hoàng cường giả. Diệp gia chủ điện phòng khách. Diệp gia các đệ tử tụ hội một đường. Nhìn thấy Diệp Phong trở về, hết thể Diệp gia đệ tử tất cả đều thở dài một hơi. Không từ Thiên Lang đại lục đi ra. Bọn họ không biết thiên địa chi lớn, nguyên lai xem như là thiên chi kiêu tử bọn họ, ở đây không bằng cái giám. Thậm chí bọn họ cũng không đủ có một ít tôi tớ tu vi cao, chuyện này với bọn họ đả kích lớn vô cùng. Nếu như không phải Diệp Phong, bọn họ căn bản không thể có nhiều như vậy tài nguyên. Cũng không thể có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Bọn họ cũng ở Chấn Ma Tông giao không ít bằng hữu, tất cả mọi người nhắc tới này Lăng Vân Phong thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là không ngừng hâm mộ, coi như là những kia hạt nhân trưởng lão đệ tử đời sau cũng giống như vậy. Đặc biệt là hiện tại, toàn bộ Lăng Vân Phong linh lực nồng nặc hầu như năng lực đuổi tới ngọn núi chính, đãi ngộ như vậy coi như là những kia hạt nhân trưởng lão đều đỏ mắt. Mà những thứ này đều là Diệp Phong mang đến. Có thể nói, Diệp Phong chính là hiện tại Diệp gia người tâm phúc. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong trở về, tự nhiên từng cái kích động không tên. Chỉ cần Diệp Phong ở tại bọn hắn mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nếu như Diệp Phong không ở, bọn họ tuyệt đối không khả năng sẽ có đãi ngộ như vậy. Đừng nói Diệp Phong không có cho Chấn Ma Tông lập xuống bất kỳ công lao, coi như là có, chỉ cần người không ở, này điểm công lao vẫn là sẽ một á điểm bị làm hao mòn đi. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, các ngươi nhìn là ai? Trong đại điện, cả nhà bọn họ người hàn huyên một lát sau. Diệp Phong chỉ vào Diệp Thiên Nam nói rằng, Diệp Thiên Nam vẫn cũng ở nhìn người nhà họ Diệp, trong lòng cũng là không tên cảm khái, lúc này hắn đã biết Diệp Phong không phải cường giả thần cấp, mà là thánh hoàng cấp cường giả. Hắn đi qua chiến trường, tự nhiên biết thánh hoàng cấp cường giả ý nghĩa. Điều này cũng không biết để hắn nói cái gì tốt. Hắn Diệp ra năng lực ra một cái thánh hoàng. Chuyện này quả thật chính là có điểm khó mà tin nổi, hắn Diệp ra nếu như có thể ra một cái thần cấp, hắn đều đến cười tỉnh, huống chi ra một cái thánh hoàng. Đừng nói Diệp gia gốc gác, coi như là toàn bộ thánh vũ giới vực đều không có cái này gốc gác. Nhưng Diệp Phong cái này thánh hoàng nhưng là chân thực. Điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra, đặc biệt là Thiên Lang Đại Lục nơi như thế này. Thánh vũ giới vực, Thiên Lang Đại Lục như vậy địa phương đi ra vũ giả nên cùng hắn những người ở trước mắt gần như. Cao nhất Diệp Phong cha mẹ cùng gia gia đều mới vừa bước vào vũ tôn cảnh giới, như là Diệp Phong cùng thiết vũ như vậy, vạn năm đến, cũng có điều liền ra hai người bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Chương 766, gặp lại. Diệp gia mấy người được nghe Diệp Phong sau, hơi hơi nhíu mày. Bọn họ nhìn Diệp Thiên Nam, cảm giác hết sức quen thuộc, chỉ là nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Người này bọn họ tuyệt đối từng thấy, bằng không sẽ không cho bọn họ cảm giác quen thuộc. Chờ đã. Đột nhiên Diệp Khiếu Thiên ánh mắt mở ra, trong đầu né qua một đạo linh quang. Tiện đà Diệp Khiếu Thiên trên mặt lộ ra khiếp sợ. Phụ thân, làm sao? Nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên dáng vẻ, Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyễn Dung tất cả đều nhìn lại hỏi. Hắn bốn. Hắn cùng Lao Tổ giống như lúc. Trần Sơn ngươi còn nhớ trong từ đường cái kia bức họa như đi. Nghe được Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyễn Dung sau, Diệp Khiếu Thiên nhìn Diệp Thiên Nam run rẩy nói rằng. Như. Quả thực quá như. Có thể nói, Diệp Thiên Nam dáng vẻ vẫn trang ở trong đầu của bọn họ, chỉ là vừa nhìn thấy nhất thời không nhớ ra được, cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Lăng Nguyễn Dung một người phụ nữ cũng không có đã tiến vào Diệp gia từ đường, vì lẽ đó nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng Diệp Trần Sơn nhưng không như thế, hắn làm gia chủ con trai trưởng, thường thường tiến vào từ đường. Vừa mới bắt đầu vẫn không có cho rằng cái gì, thế nhưng làm Diệp Khiếu Thiên lời ra khỏi miệng sau, hai mắt của hắn sáng ngời, xoay người nhìn về phía Diệp Thiên Nam. Không phải không thừa nhận, trước mắt người này cùng trên bức họa mười phần giống nhau. Hầu như chính là giống như lúc. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, nghĩ tới đây sau, hắn xoay người nhìn về phía Diệp Khiếu Thiên, mà lúc này Diệp Khiếu Thiên cũng đang xem hắn. Hai người đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy này cái kia tia khiếp sợ. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Phong gọi bọn họ xem, điều này làm cho trong mắt bọn họ khiếp sợ càng thêm nồng nặc. Nghĩ tới đây, hai người xoay người nhìn về phía Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt sau. Trên mặt khiếp sợ đã biến thành kinh hãi, nói, thực sự là lão tổ. Này không thể không để bọn họ khiếp sợ, phải biết, Lão Tổ là hơn 1.000 năm trước nhân vật, điều này làm cho bọn họ làm sao năng lực tin đây. Huống hồ nơi này vẫn là Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục lớn bao nhiêu, bọn họ đến hiện tại cũng nháo không rõ ràng. Lớn như vậy Thiên Vũ Đại Lục, làm sao có khả năng đụng tới đây? Huống hồ đã qua hơn 1.000 năm, trong gia tộc cũng nghe đồn lão tổ đã chết đi. Lúc này ra tới một người, điều này làm cho bọn họ làm sao năng lực tin đây? Nếu như không phải cùng Diệp Phong đồng thời trở về, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, dù cho là giống như lúc hai người. Khiếu Thiên, Trần Sơn, ta Diệp Thiên Nam cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi vì là Diệp gia bồi dưỡng được như vậy đệ tử ưu tú. Cảm tạ các ngươi vì là Diệp gia làm tất cả. Trên đường, Diệp Thiên Nam đã nghe Diệp Phong đã nói Diệp gia tất cả, hắn thực ở không nghĩ tới, Diệp gia còn năng lực truyền thừa xuống. Phải biết, ở Thiên Lang Đại Lục, hoàn cảnh sinh tồn càng tàn khốc hơn. Ở nơi nào Diệp gia cũng chính là lót đáy tồn tại. Thậm chí có thể nói, Thiên Lang Đại Lục Diệp gia cùng Thiên Vũ Đại Lục có chỗ bất đồng, ở nơi nào Trấn Ma Tông nắm giữ tất cả. Dưới tình huống như thế, tài nguyên tranh cướp càng tàn khốc hơn. Diệp gia gốc gác quá nông, cũng không có gia nhập cái kia cái thế lực, huống chi hắn lúc đi, Diệp gia cũng không có đỉnh cấp cường giả. Có thể tưởng tượng, bao nhiêu gia tộc muốn giẫm Diệp gia thượng vị. Nói thật, lúc trước hắn lúc đi, kỳ thực đã từ bỏ Thiên Lang Đại Lục Diệp gia. Chỉ cần huyết thống không đoạn tuyệt, cái khác cũng không có cân nhắc. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp gia truyền thừa đi, hơn nữa tuy rằng nhỏ yếu đi một chút, thế nhưng là cũng không có bị căn bản tính thương tổn, mà Diệp Phong càng làm Diệp gia đẩy hướng về phía cực hạn. Không có đụng tới Diệp Phong thời điểm. Hắn chỉ biết là cái đại khái, Diệp Mặc lúc trước vẫn nhốt tại nơi truyền thừa, đối với Diệp gia hiểu rõ phi thường ít ỏi. Huống hồ, Diệp gia còn ra một cái như là Diệp Phong nhân vật như vậy. Đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất, thậm chí đều có điểm không thể tin được. Kỳ thực đừng nói hắn không tin, chính là những thần cấp đó cường giả cũng không tin biên giới của bọn họ bên trong xuất hiện một cái thánh hoàng cấp cường giả. Bọn họ tất cả mọi người đều suy đoán, Diệp Phong có cái gì bí mật lớn, đặc biệt là Trấn Ma Tông cường giả thần cấp, Diệp Phong tư chất bọn họ biết, ý theo Diệp Phong tư chất tiến vào vũ thánh cảnh giới cũng khó khăn, hiện tại ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, thành tựu thánh hoàng vị trí sao. Đây mới là chuyện khó tin nhất. Chỉ có thể nói Diệp Phong trên người có cái gì bí mật lớn, chỉ là bí mật này ai cũng sẽ không hỏi. Cái nào cường giả quật khởi thời điểm, trên người không có bí mật lớn đây. Coi như là bọn họ cũng đều có bí mật của chính mình. Nếu như Diệp Phong tư chất bình thường, vẹn vẹn là phổ thông vũ thánh, công khai khả năng không có ai tìm kiếm bí mật của hắn, thế nhưng lén lút không biết có bao nhiêu người ở tìm kiếm bí mật của hắn đây. Thậm chí Diệp Phong có thể hay không hoạt còn đều không nhất định. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong có tự vệ tiền vốn, làm cho tất cả mọi người không dám có bất kỳ coi thường tiền vốn. Chính là đối đầu giới vực bên trong tối đỉnh nhọn cường giả, Diệp Phong cũng có đào tẩu nắm. Cái này cũng là bọn họ không muốn tìm kiếm Diệp Phong bí mật nguyên nhân. Huống hồ Diệp Phong đã thành tiểu thánh hoàng vị trí, ai dám bức bách đây? Nếu như Diệp Phong ở thánh vực trong liên minh lên tiếng, muốn bọn họ mệnh, chỉ cần sau khi gia nhập cái kia phe thế lực, khẳng định vô số thế lực sẽ xuất thủ. Đây chính là thánh hoàng sức hiệu triệu. Chỉ cần thánh hoàng đột phá, liền có một tia thành tiểu thần vương khả năng, tuy rằng cũng chỉ có một tia, thế nhưng cũng đủ để cho một cái giới vực liều mạng. Bước ra Diệp Phong bí mật, cùng lựa chọn để Diệp Phong lưu lại, bọn họ chọn lọc tự nhiên để Diệp Phong lưu lại. Bất luận Diệp Phong nắm giữ bí mật gì, cũng không bằng để một cái giới vực quật khởi trọng yếu. Hậu bối tử tôn Diệp Khiếu Thiên, Diệp Trần Sơn, bái kiến lão tổ. Nghe được Diệp Thiên Nam sau, bọn họ tài năng vững tin người này chính là bọn họ Diệp gia lão tổ, bởi vậy hai người không có chút gì do dự quỳ xuống liền bái. Một cái gia tộc người sáng lập, lão tổ tông a, tuyệt đối xứng đáng bọn họ như vậy. Có thể nói, bọn họ mạch này là Diệp Thiên Nam trực hệ tử tôn, không chỉ là bọn họ coi như là Diệp Phong cũng đến quỳ. Chỉ là khi bọn họ vừa quỳ đến một nửa, đột nhiên một luồng nhu hòa sức mạnh nâng đỡ bọn họ, để bọn họ bất luận làm sao cũng quỳ không xuống đi. Nguồn sức mạnh này chính là Diệp Thiên Nam phát ra. Nếu như bọn họ chỉ là hắn trực hệ tử tôn, quỳ cũng là quỳ, nhưng bọn họ không chỉ là con cháu của hắn càng là Diệp Phong cha mẹ. Điều này làm cho hắn làm sao năng lực bọn họ quỳ đây. Vốn là quỳ đến vậy không có cái gì, nhưng hắn cùng Diệp Phong một nhà vẹn vẹn có một tia huyết thống quan hệ, đến Diệp Khiếu Thiên bọn họ nơi này ít nhất đã truyền 10 đời người, quan hệ này đã từ lâu đạm bạc. Nếu như hắn vẫn ở Diệp gia, tuyệt đối xứng đáng này một quỳ, nhưng hắn không phải, trên đường Diệp gia mới vừa tiến vào quỹ đạo hắn chạy, vậy liền coi là vứt bỏ Diệp gia. Mười mấy đời người đi tới, nhân gia gọi hắn một tiếng lao tổ cũng đã là không quên này điểm huyết thống tình cảm, nếu như hắn bưng, e sợ này điểm huyết thống tình cảm đều không gánh nổi. Đương nhiên không có Diệp Phong, hắn làm Diệp gia đệ nhất cao thủ, tự nhiên xứng đáng những này con cháu đời sau như vậy. Một mực những người này là Diệp Phong cha mẹ ra ra. Khiếu Thiên, Trần Sơn không cần như vậy, nói thật, là ta người lao tổ này không xứng trước, hại các ngươi cùng Diệp gia chịu không ít khổ. Nâng dậy Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần sân sau, Diệp Thiên Nam một mặt cảm khái nói rằng, lao tổ, ngài vĩnh viễn là Diệp gia lão tổ. Diệp Khiếu Thiên trong mắt mang theo nước mắt nói rằng, bọn họ cũng không nghĩ tới có năng lực nhìn thấy ông tổ nhà họ Diệp một ngày. Diệp gia người sáng lập. Năm đó một người trong lúc vô tình đi tới Thiên Lang Đại Lục, lúc trước hắn cũng không biết có thể hay không trở lại, bởi vậy cưới vợ sinh con, ai biết sẽ biến thành to lớn Diệp gia. Phải biết, lúc trước hắn lúc đi, Diệp gia cũng vẹn vẹn mấy chục người, hiện tại Diệp gia ở Thiên Lang Đại Lục tử tôn hơn vạn người, cái này cũng chưa tính những kia ngoại thích. Thiên Hoành, các ngươi lại đây bái kiến lão tổ. Diệp Khiếu Thiên nói xong, quay về cách đó không xa những kia đệ tử trẻ tuổi môn nói rằng, những người này đều là theo Diệp Khiếu Thiên bọn họ đồng thời đi tới Thiên Lang Đại Lục Diệp gia con cháu. Một người trong đó chừng 30 tuổi chàng thanh niên nghe được Diệp Khiếu Thiên sau không dám có bất kỳ thất lễ. Nhất thời ngã quỵ ở mặt đất, còn lại cái kia hơn 10 người không dám có bất kỳ chần chờ, cũng đều ngã quỵ trên mặt đất. Bái kiến lao tổ. Đối với những người này quỳ lạy, Diệp Thiên Nam không có từ chối, những người này đều cùng Diệp Phong quan hệ xa không ít, hắn trong lòng cũng không có cái gì gánh nặng. Huống hồ những người này phần lớn đều là tiên thiên đỉnh cao. Vẫn không có một cái đột phá đến vũ tôn cảnh giới. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là thực lực nói chuyện. Đều đứng lên đi. Lần thứ nhất gặp mặt, đây là cho các ngươi lễ ra mắt. Diệp Thiên Nam quay về những người này khoát tay háo một cái nói rằng, nói xong, trong tay hắn nhất thời xuất hiện mấy đạo lưu quang. Linh khí. Trong tay hắn đi ra ngoài lưu quang đều là linh khí. Cho hậu bối con cháu linh khí. Đã là phi thường phong phú ban thưởng. Nếu như không phải chuyển hết rồi kim gia, hắn còn chưa chắc chắn có nhiều linh khí như vậy tặng người. Thế nhưng kim gia kho báu bị hắn chuyển không, điều này làm cho hắn một hồi giàu có dâng lên. Muốn nói vốn là Diệp Thiên Nam không đến nỗi nghèo như vậy, trải qua chiến trường sống sót trở về, cũng không tính là người nghèo. Có điều Diệp Thiên Nam có lớn như vậy một cái gia tộc cần dưỡng, vì lẽ đó bản thân hắn trừ mình ra tất yếu đồ vật ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật. Những người này cầm trong tay những linh khí đó toàn đều nhìn về Diệp Khiếu Thiên. Dù sao hắn tài năng là gia tộc này chủ nhân, những này bọn họ đều rõ ràng. Kỳ thực ở Diệp gia cuối cùng quyền lên tiếng chính là Lăng Nguyễn Dung, Diệp gia hết thảy tất cả có thể nói đều là Diệp Phong dành cho, mà Diệp Phong cùng mẫu thân thân nhất. Còn không cảm tạ lão tổ. Nhìn thấy ánh mắt của những người này sau, Diệp Khiếu Thiên trầm giọng nói rằng, đa tạ lão tổ. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, bọn họ tài năng thu hồi trong tay linh khí. Trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Linh khí, coi như là bọn họ cũng chỉ có ở tiến vào vũ tôn cảnh giới sau tài năng có, chỉ cần đạt đến vũ thánh cấp bậc sẽ ban thưởng bảo khí. Nay vẫn là mấy ngày trước Chấn Ma Tông tông chủ tuyên bố, trước đây, bọn họ căn bản không thể nắm giữ những thứ này. Muốn có, ít nhất đến đạt đến vũ tôn đỉnh cao, nếu như không phải nắm giữ cực kỳ tốt đến thiên phú, bảo khí cái gì đều được bản thân tướng biện pháp đi nghĩ biện pháp. Bảo khí đối với một cái tông môn tới nói cũng là bảo vật quý trọng. Không thể người người nắm giữ, chỉ có những kia thiên tài chân chính tài năng sẽ bị tông môn ban thưởng. Bạch. Ngay vào lúc này, một bóng người lắc mình đi tới phòng khách. Nơi này chỉ có Diệp Phong cảm giác được có người đi vào, những người khác dường như không có cảm giác nào như thế. Vũ Thần. Nhìn thấy này đạo người tiến vào diễn viên, Diệp Phong hai mắt hơi hơi co rụt lại, âm thầm lẩm bẩm một câu. Chưa xong còn tiếp. PS, đề cử một quyển bạn cũ thư. Thư hào 3405547, tên sách. Cửu Thiên Sắt Thần Truyền. Đây chính là một cái lòng mang giấc mơ tiểu tử nghèo hàm ngư vươn mình, tay cầm đại đao, một đường giết tới đỉnh cao cố sự. Quyển sách có tối nghiêm cẩn hệ thống tăng lẹ mèo. Chương 767, ở thấy Chấn Ma Vũ Thần. Rất nhanh, Diệp Phong nhìn rõ ràng người đến dáng dấp, người này là một cái chừng 40 tuổi trung niên vũ giả. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Khi thấy người này thời điểm, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia yên lặng, tuy rằng người này không có bất kỳ khí thế thả ra ngoài. Thế nhưng cả người pháp tắc lượn lờ, làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lao tổ. Nhìn thấy người trung niên này vũ giả sau, Diệp Phong nghi hoặc mở miệng nói rằng. Hắn tuy rằng nghe Thiết Vũ nói rồi đàn tông vạn thảo phong láo tổ tiến vào thần cấp, càng là Diệp gia khách khanh trưởng lão. Thế nhưng năm đó tuổi chênh lệch, để Diệp Phong cũng có một tia ngạc nhiên. Nếu như không phải song phương tướng mạo có tương tự, Diệp Phong tuyệt đối không dám quen biết nhau. Lúc trước hắn nhìn thấy lao nhân này thời điểm, lão nhân một thân mộ khí. Càng là khiến người ta cảm thấy lão nhân này bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Mà hiện tại đây, người này nào còn có một tia dĩ vãng loại kia mộ khí. Hiện tại người này chừng 40 tuổi, trong mắt thỉnh thoảng né qua một tia tinh quang. Dù là ai vừa nhìn liền biết người trung niên này vũ giả không đơn giản. Có thể nói, trước đây cùng hiện tại quả thực là như hai người khác nhau. Nghe được Diệp Phong, Diệp Thiên Nam cùng Thiết Vũ cùng với người nhà họ Diệp đều xoay người nhìn sang. Tiền bối. Tiền bối. 4. Nhìn thấy trung niên vũ giả sau, Thiết Vũ cùng người nhà họ Diệp không dám có bất kỳ thất lễ, một cái cường giả thần cấp, bất kể như thế nào tôn kính cùng khách khí đều không quá đáng. Diệp Thiên Nam xin ra mắt tiền bối. Mà Diệp Thiên Nam trong lòng càng là cả kinh, hắn đã biết Diệp gia có cái cường giả thần cấp tọa chấn, hiện nhiên người này chính là cái kia cường giả thần cấp. Nói cho cùng hắn càng nhiều nhưng là ước ao, một cái hơn 20 người gia tộc, lại có cường giả thần cấp tọa chấn, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Đừng nói bọn họ Diệp gia xen vào tam phẩm cùng tứ phẩm thế lực trong lúc đó thế lực, coi như là một ít nhị phẩm thế lực, cũng không thể có một cái vũ thần tọa chấn. Lão nhân Hỏa Chân nghe được Diệp gia cùng Thiết Vũ bắt chuyện sau, quay về bọn họ điểm điểm đầu, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, nói, trở về liền hay, hay, dễ dàng. Nếu ngươi đã trở về, vậy ta hãy đi về trước. Quay đầu lại đi Đan Tông một chuyến. Đối với Diệp Phong, lão nhân cũng không biết nói cái gì tốt, lúc trước một cái chỉ là tiên thiên cảnh giới tiểu tử cư nhưng đã đến để hắn ngước nhìn mức độ. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút không thể tiếp thu, có điều, cũng may Diệp Phong vẫn là Vạn Thảo Phong đệ tử. Hơn nữa có thể nói hắn có thể trở thành là thần cấp phần lớn đều là Diệp Phong công lao. Nếu như không có Diệp Phong ngộ đạo quả, hắn cũng không thể thành tựu thần cấp. Thậm chí lúc trước hắn đã đi chờ chết, vẹn vẹn mấy năm tuổi thọ, còn không nhìn thấy một điểm đột phá hy vọng, chính hắn cũng đã từ bỏ. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong nhưng trợ giúp hắn đi ra bước cuối cùng. Diệp Phong điểm điểm đầu. Nói, quá chút trời ta sẽ đi một chuyến. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, Hỏa Chân vừa đột phá, liền không ngừng không nghỉ chạy tới. Thậm chí Đan Tông Vạn Thảo Phong sự tình đều không có xử lý. Hiện tại phải đi về, Diệp Phong không có lý do gì ngăn cản. Còn nữa, Hỏa Chân lúc trước tiến vào Lăng Vân Phong sau liền cũng không còn từng đi ra ngoài. Hắn làm như thế nguyên nhân chính là Diệp Phong xảy ra chuyện gì. Hắn phải giúp Diệp Phong tọa chấn Diệp gia, bằng không Diệp Phong rơi xuống. Diệp gia ở chấn Ma Tông địa vị chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Thế nhưng có hắn tọa chấn liền không giống, bất luận là cái nào tông môn, cũng sẽ không bởi vì này điểm việc nhỏ đi mở tội hắn. Hỏa Chân điểm điểm đầu, lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong điện hạ, Cổ Nguyệt tông chủ cầu kiến. Hỏa Chân vừa đi, một tên hộ vệ đệ tử đi vào. Một mặt quái dị nói rằng, bọn họ mặc dù biết Cổ Nguyệt gần nhất đã tới Diệp gia Lăng Vân Phong không ít lần, thế nhưng khách khí như thế nhưng là lần thứ nhất, dưới cái nhìn của bọn họ Cổ Nguyệt tông chủ, ở Chấn Ma tông chính là trời như thế tồn tại. Hiện tại thấy Diệp Phong một tên tiểu bối lại khách khí như thế sao? Nơi này vẫn là thuộc cho bọn họ Chấn Ma tông địa bàn. Mà một tông chi chủ tới nơi này còn phải muốn thông báo sao? Điều này làm cho trong lòng bọn họ cảm giác vô cùng quái dị. Đừng nói là hắn. Coi như là bên ngoài hộ vệ đệ tử đều là như vậy mô dạng. Diệp gia đệ tử cũng là một mặt kinh ngạc, Chấn Ma tông tông chủ, bảy thế lực lớn bá chủ một trong, đến đây bái kiến Diệp Phong. Điều này làm cho bọn họ đều có cảm giác như đang ở trong mơ. Xin mời cổ tông chủ đi vào. Diệp Phong quay về này tên hộ vệ đệ tử điểm điểm đầu nói rằng. Ê! Nghe được Diệp Phong sau, này tên hộ vệ đệ tử nhất thời sững sờ ở nơi đó có chút há hốc mồm. Phải biết, coi như là tông chủ đã tới nơi này, thế nhưng mỗi một lần tông chủ đến, Diệp gia cũng đều là toàn thể đi nghênh đón, nhưng Diệp Phong lại nói ra như vậy một câu. Này không thể không để hắn há hốc mồm. Diệp Phong quá mức bất cẩn, phải biết, Cổ Nguyệt nhưng là Chấn Ma tông tông chủ, bảy thế lực lớn một trong tông chủ, bản thân liền đủ có vô cùng quyền thế. Hiện tại lại như vậy sao? Bọn họ cũng coi như là Diệp gia lão nhân, là nhóm đầu tiên vào ở Diệp gia hộ vệ đệ tử, người khác không biết, thế nhưng bọn họ biết Diệp Phong chỉ là một cái đan điện trưởng lão thôi. Tuy rằng không biết vì sao lại có nhiều người như vậy đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác, ở vũ tôn giai đoạn liền để hắn tiến vào đan điện làm trưởng lão, thế nhưng chuyện này cũng không có gì, luyện đan có chút thiên phú này rất bình thường, chỉ là coi như là như vậy, cũng không thể như vậy ngông cuồng tự đại đi. Tông chủ đến, không đi nghênh đón. Điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Tiểu 4. Phong 5. Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn nghe vậy, trong lòng cũng là cả kinh, mở miệng quay về Diệp Phong hô, chỉ là đối thoại vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy Thiết Vũ cùng Diệp Thiên Nam một câu nói không đủ nói, trái lại một bước chuyện đương nhiên dáng vẻ, điều này làm cho bọn họ đem nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Hộ vệ nhìn thấy người khác không nói gì, đáp một tiếng xoay người đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát thời gian, hộ vệ mang theo Cổ Nguyệt đi vào. Khi hắn sau khi đi vào, nhìn thấy Diệp Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Cổ Nguyệt tông chủ thì lại nóng tính đi vài bước, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên Lang điện hạ. Cổ Nguyệt đi tới Diệp Phong phụ cận sau, khách khí bên trong mang theo một tia cung kính bắt chuyện một tiếng. Cầu Nguyệt không thể không như vậy, nếu như Diệp Phong là cường giả thần cấp, hắn khách khí quy khách khí, nhưng tuyệt đối sẽ không mang theo cái kia tia cung kính, dù sao hắn đại biểu chính là một cái siêu cấp thế lực. Thế nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong là thánh hoàng, hơn nữa thực lực càng không phải phổ thông cường giả thần cấp, bởi vậy, bất kể là địa vị vẫn là thực lực, đều đáng giá hắn như vậy. Diệp Phong nghe được Cổ Nguyệt bắt chuyện sau, về phía trước hai bước, một cái hư dẫn nói, Cổ Nguyệt tiền bối, xin mời. Thiên Lang Điện hạ khách khí, lao tổ cho mời. Nghe được Diệp Phong, Cổ Nguyệt Tông chủ khoát tay háo một cái liền vội vàng nói. Vâng, Cổ Nguyệt Tông chủ xin mời. Diệp Phong nghe vậy sau điểm điểm đầu, Chấn Ma Tông cường giả thần cấp tìm hắn đây là khẳng định, chỉ là không có nghĩ tới đây này nhanh thôi. Chư vị, Cổ Nguyệt trước tiên cáo tử. Được nghe Diệp Phong, Cổ Nguyệt quay về Thiết Vũ cùng người nhà họ Diệp chắp tay khách khí nói. Vẫn là lần trước địa phương, bất quá lần này Diệp Phong tiến vào nơi này tâm tình cùng lần trước nhưng không giống nhau. Lần trước Diệp Phong là mang theo thấp thỏm sùng kính tâm tình đến, lần này nhưng là hờ hững rất nhiều. Vô số ở trước đây xem ra thần kỳ thủ đoạn, lúc này ở lực lượng tinh thần của hắn hạ, cũng cho thấy hắn diện mạo thật sự. Pháp tắc. Chỉ là thông qua pháp tắc tiến hành một loại hiện ra. Chấn Ma Tông cái này Vũ Thần hiển nhiên là một tên thủy pháp tắc cường giả thần cấp, nơi này khắp nơi đều là thủy pháp tắc, nơi này nồng nặc linh lực đều cùng thủy pháp tắc có liên hệ. Nếu như tu luyện thuộc tính nước vũ giả ở đây tu hành, tuyệt đối sẽ đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bể nước, Long Lý nhảy lên, nhìn những này Long Lý Diệp Phong cũng là một trận mê tít mắt, những thứ đồ này nhưng là thần thú huyết thống, tuy rằng cũng chỉ có đạm bạc một kia, thế nhưng thần thú huyết thống chính là thần thú huyết thống. Liền này một tia đủ khiến chúng nó trở thành vô thượng diệu phẩm. Mà muốn dưỡng Long Lý, e sợ cũng chỉ có những tia thủy pháp tắc vũ thần tài năng có thể. Nhưng không phải hết thảy thủy pháp tắc vũ thần đều dưỡng co Long Lý, những thứ đồ này không phải là rau cải trắng muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chấn Ma Tông vũ thần cường giả, vẫn là ở trên chiến trường gặp may đúng dịp được lưỡng vị Long Lý, hơn 1.000 năm tài năng sinh sôi ra nhiều như vậy. Vòng qua bể nước, Diệp Phong ở Cổ Nguyệt dẫn dắt đi tiếp tục hướng về sơn cốc nơi sâu xa đi đến. Theo Diệp Phong bước chân của bọn họ, phía trước sương mù rộng mở hướng về hai bên tàn đi, dần dần một cái đại điện lộ ra. Mà cửa vào đại điện, một bóng người chính đứng ở chỗ nào. Lao tổ, sư tổ, đi tới cửa điện trước, Diệp Phong cùng Cổ Nguyệt quay về cái này cường giả thần cấp khách khí nói. Diệp Phong, gọi ta Thủy Nguyệt là tốt rồi, sư tổ cái gì không cần nhắc lại, ta cũng không có dạy qua người cái gì. Nghe được Diệp Phong sau, cái này cường giả thần cấp lắc lắc đầu nói rằng. Thủy Nguyệt tiền bối. Đối với xưng hô Diệp Phong không hề nói gì thuận thế liền sửa lại danh xưng này. Hắn sở dĩ như thế gọi chủ yếu cũng là bởi vì Thiết Vũ nguyên nhân, hắn thậm chí chỉ gặp qua cái này cường giả thần cấp một mặt, cũng chỉ có bây giờ mới biết cái này cường giả thần cấp gọi là Thủy Nguyệt. Chưa xong con tiếp. Chương 768, số mệnh con trai. Cổ Nguyệt đem Diệp Phong mang tới đây sau, liền xoay người rời khỏi nơi này, lúc này trong đại điện, chỉ còn dư lại Diệp Phong cùng Thủy Nguyệt Vũ Thần. Hai người khoanh chân tọa ở trong đại điện. Cổ Nguyệt Vũ Thần nhìn Diệp Phong, quá nửa ngày sau, khẽ thở một hơi, nói, Diệp Phong, không nghĩ tới Thiên Lang Đại Lục sẽ xuất hiện nhân vật như ngươi, nghĩ đến ngươi chính là Thiên Lang Đại Lục số mệnh con trai đi. Hả? Diệp Phong nghe vậy sau không khỏi sững sờ, nói thế nào? Diệp Phong có thể cảm giác được này Thủy Nguyệt Võ Thần lời nói mang thâm ý, biết hắn một ít không biết đồ vật. Dù sao Thiên Lang Đại Lục quá mức thần bí, Diệp Phong này một đường từ trong biển rộng gặp qua không ít cùng Thiên Lang Đại Lục đại đảo nhỏ tự. Thế nhưng như Thiên Lang Đại Lục như vậy bị phong ấn dâng lên hòn đảo còn chưa bao giờ gặp. Còn nữa nói, vừa nói cái gọi là số mệnh con trai để Diệp Phong càng thêm khẳng định Thiên Lang Đại Lục thần bí. Dường như Thủy Nguyệt Vũ Thần không có bất kỳ giật mình như thế. Chấn Ma Tông đời thứ nhất tổ sư lưu lại tổ huấn đã nói, nếu như Thánh Vũ giới vực xuất hiện một thiên tài, chịu phải là đến từ chính Thiên Lang Đại Lục, tên thiên tài này là tuân theo Thiên Lang Đại Lục số mệnh mà sản sinh, những tông môn khác người thậm chí cũng không biết có Thiên Lang Đại Lục tồn tại. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Thủy Nguyệt Vũ Thần nghi hoặc lắc lắc đầu. Hắn biết đến chính là những này, tổ sư lưu lại di huấn ngoại trừ cái này chính là muốn giữ gìn tốt Thiên Lang Đại Lục cấm chế 4. Bất luận người nào đều không được vi phạm. Kỳ thực Diệp Phong không biết chính là, liền bởi vì tổ sư, bọn họ Chấn Ma Tông hết thảy cao tầng đều âm thầm ở nơi nào lưu lại một cái chi nhánh. Một vài gia tộc lớn hoặc là đại tông môn, đều là những người này lưu lại chi nhánh. Dù sao đối với tổ sư bọn họ vô cùng tin tưởng. Những này chi nhánh chỉ có gia tộc tộc trưởng biết cùng Thiên Vũ Đại Lục liên hệ, những người khác đều không thể hỏi đến những thứ này. Cái này cũng là hỏi cái gì có người đi tới Chấn Ma Tông sau, không gia nhập này ngũ phe thế lực nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì những người này đều là những gia tộc khác chi nhánh. Những chuyện này, liền ngay cả trông coi Thiên Lang Đại Lục cái kia 5 cái gia tộc cũng không biết. Đây là Chấn Ma Đại Lục cơ mật tối cao. Hơn nữa những người này cũng là đời thứ nhất tổ sư ở thời điểm di chuyển quá khứ, sau đó ai cũng không cho phép di chuyển, nói chung chính là vì năng lực ra một thiên tài. Hiện tại thiên tài ra, có điều không phải từ bọn họ những người này gia tộc, mà là từ một cái bản thổ gia tộc ra. Hơn nữa là một cái hắn trước đây liền không coi trọng người. Có điều, cái này cũng là hắn không quá giật mình nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến không phải từ bọn họ những người này gia tộc ra. Nếu ra, ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thủy Nguyệt tiền bối, cái kia vì sao Thiên Lang Đại Lục sẽ bị phong ấn dâng lên đây? Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm một lát sau, mở miệng lần nữa hỏi. Liên quan với vấn đề này, Cơ Vô Địch trong ký ức không có, hiển nhiên Chấn Ma Tông biết một điểm, Diệp Phong cũng đối với này hết sức tò mò. Không thể nghi ngờ, Cơ Vô Địch là một cái thần thú. Đi qua chiến trường Diệp Phong biết thần thú mạnh mẽ và ít ỏi, phải biết. Chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái thần thú tồn tại, hiện tại này Thánh Vũ giới vực vạn năm trước dĩ nhiên xuất hiện một cái sao. Hơn nữa ở Cơ Vô Địch trong ký ức, Thiên Lang bộ tộc ở Thánh Vũ Đại Lục có một cái chi nhánh, năm đó Cơ Vô Địch chính là xuất từ cái này chi nhánh. Đây mới là để bọn họ kỳ quái nguyên nhân. Thánh Vũ giới vực năng lực dựng dục ra thần thú đến, này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ siêu ra bất kỳ cái gì người tưởng tượng. Thậm chí có điểm khó mà tin nổi. Thần thú thiên địa sinh dưỡng, mạnh mẽ nhất giới vực đều không nhất định năng lực dựng dục ra đến, hiện tại Thánh Vũ giới vực cái này nhỏ yếu nhất giới vực xuất hiện một con sao. Không biết, ngoại trừ đời thứ nhất tổ sư ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Thủy Nguyệt Vũ thần lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đều đi tìm kiếm quá Thiên Lang Đại Lục bí mật, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Mặc dù biết Thiên Lang Đại Lục nên ẩn giấu đi bí mật gì, nhưng không có bất kỳ người nào biết. Trầm ngâm một lát sau, Thủy Nguyệt Vũ thần mở miệng lần nữa, nói, Thiên Lang Đại Lục phong ấn cấm chế cường giả thần cấp bố trí không ra, coi như là thần tướng cũng không thể, e sợ chỉ có thần vương cấp bậc cường giả mới có thể bố trí đi ra năm. T. Nghe đến đó, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái thần vương bố trí sao. Ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Đều nói Thánh Vũ giới vực là tối lạc hậu một cái giới vực, thế nhưng vạn năm trước thì có thần vương cấp cường giả đã tới sao. Thần vương A. Chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái, đây mới là chư thiên vạn giới tối đỉnh nhọn sức chiến đấu. Đôn đại, thần vương cấp cường giả, nhấc tay hủy thiên diệt địa. Dậm chân sơn hà chảy ngược, một đòn toàn lực hủy diệt một tòa giới vực. Diệp Phong trong lòng nghi hoặc không chỉ không có giảm bất trái lại tăng thêm. Diệp Phong lúc này cũng chỉ có thể nói Thánh Vũ giới vực, Thiên Lang Đại Lục quá mức thần bí. Đều nói Thánh Vũ giới vực không có thần tướng cấp bậc cường giả, dựa theo Thủy Nguyệt Vũ thần lại nói, Chấn Ma Tông đời thứ nhất lao tổ chính là thần tướng cấp bậc cường giả. Cái này cũng là Chấn Ma Tông năng lực trong khoảng thời gian ngắn quật khởi nguyên nhân. Lúc trước ở đâu cái lao tổ uy hiếp hạ, tài năng cho phép Chấn Ma Tông quật khởi. Dựa vào Thủy Nguyệt Vũ thần nói, Chấn Ma Tông đời thứ nhất lao tổ hẳn là không chết, thần tướng tuổi thọ không phải cường giả thần cấp có thể so sánh với. Có điều, Chấn Ma Tông thừa hành chính là biết điều, nhiệm vụ chủ yếu chính là trông coi Thiên Lang Đại Lục. Có thể nói, không có Thiên Lang Đại Lục sẽ không có Chấn Ma Tông. Cái này cũng là Diệp Phong bây giờ mới biết. Năm đó Thủy Nguyệt thành thần sau, đời thứ nhất lao tổ cũng đã rời đi. Đời thứ nhất lao tổ vô cùng thần bí, e sợ ngoại trừ Thủy Nguyệt Vũ thần ở ngoài, không có ai biết hắn là một tên thần tướng. Những tông môn khác cường giả thần cấp, cũng chỉ biết là đời thứ nhất lao tổ là một cái mạnh mẽ võ giả cấp thần. Hiện tại Thiên Lang Đại Lục ra một cái Diệp Phong, hiển nhiên này số mệnh con trai lời giải thích đã thực hiện, hơn nữa không phải một cái, Thiết Vũ thành tiểu tương lai hắn cũng nhìn không ra đến. Không biết vì sao, Thiết Vũ tích lũy vô cùng hùng hậu, tiềm lực càng là vô cùng, cái này cũng là hắn tại sao thu Thiết Vũ làm đồ đệ nguyên nhân. Khởi đầu hắn cho rằng này số mệnh con trai ứng nghiệm ở Thiết Vũ trên người, thế nhưng không nghĩ tới nhưng là Diệp Phong. Phía trên thế giới này duy nhất hiểu rõ Thiên Lang Đại Lục người, e sợ chỉ có đời thứ nhất lao tổ. Diệp Phong biết, nếu muốn mở ra nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ có đời thứ nhất lao tổ tài năng có thể, hoặc là chờ hắn mở ra Cơ Vô Địch hết thể ký ức phong ấn sau, tài năng có thể làm rõ. Thậm chí Diệp Phong nghĩ tới là, hắn đi tới thế giới này có phải là cũng cùng Thiên Lang Đại Lục có quan hệ, bằng không vì sao lại xuyên qua đến Thiên Lang Đại Lục đây. Càng muốn Diệp Phong càng là nghi hoặc, bởi vậy, Diệp Phong đơn giản dứt bỏ cái gì cũng không muốn. Thiên Lang Đại Lục phi thường thần bí, ta ở Thiên Lang Đại Lục ở lại, sững sờ bách năm, thế nhưng là không thu hoạch được gì, thậm chí còn bồi dưỡng một chút đệ tử qua lại ở mỗi cái bí cảnh, thế nhưng là không thu hoạch được gì bốn. Nhìn thấy Diệp Phong bộ dáng giật mình sau, Thủy Nguyệt Vũ thần mở miệng lần nữa nói rằng, đừng nói Diệp Phong giật mình, hắn mới vừa biết chuyện này thời điểm đồng dạng giật mình không thôi. Ở Tông Sư Sơn trên, thì có một cái thần bí loại nhỏ không gian, nơi đó có một nhóm thần bí đệ tử xưa nay không cùng Tông Sư Sơn tiếp xúc, hơn nữa bọn họ ở Thiên Lang Đại Lục có lớn lao quyền lợi, bình thường cũng không có ai ra cái kia loại nhỏ không gian, bọn họ duy nhất mục đích chính là thăm dò Thiên Lang Đại Lục. Mỗi cái bí cảnh đều lưu lại bọn họ dấu chân, thế nhưng đến nay mới thôi cũng không có bất kỳ thu hoạch. Những thứ đồ này, Diệp Phong ở Thiên Lang Đại Lục sinh hoạt nhiều như vậy năm cũng không biết. Thần bí Đại Lục A. E sợ chỉ có đời thứ nhất lao tổ mới biết bí mật trong đó. Cuối cùng, Thủy Nguyệt Vũ Thần cũng không thể không cảm thán. Đúng đấy. Diệp Phong điểm điểm đầu, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn so với Thủy Nguyệt Vũ Thần biết đến còn nhiều một điểm, thế nhưng cũng vẹn vẹn biết thần thú tồn tại, biết cơ vô địch, cái khác liên quan với cơ vô địch vì sao lại ở Thiên Lang Đại Lục hắn nhưng không biết gì cả. Cho tới cái gì số mệnh con trai lời giải thích, Diệp Phong nhưng là không tin, hắn năng lực nắm giữ thực lực bây giờ, là chính hắn một đường đi ra, còn ngậm bao nhiêu đắng cũng chỉ có hắn tự mình biết. Diệp Phong biết tất cả những thứ này đầu nguồn cũng có thể bắt nguồn từ cơ vô địch cái này thần thú, nhưng khi đó cơ vô địch cũng không coi trọng hắn, vậy thì đủ để chứng minh hắn không phải cái gọi là số mệnh con trai. Hai người lại giao lưu một hồi những thứ đồ khác, vẫn đợi được sáng ngày thứ hai thời điểm, Diệp Phong tài năng từ Thủy Nguyệt Vũ Thần Đại Điện đi ra. Căn cứ Thủy Nguyệt Vũ Thần từng nói, Chấn Ma Tông đối với Diệp Phong trở thành thánh hoàng chuyện như vậy, tuy rằng so sánh coi trọng, thế nhưng là cùng những tông môn khác không giống nhau. Chấn Ma Tông bất luận làm sao cũng sẽ không ra Thiên Vũ Đại Lục. Càng không phải là bởi vì tài nguyên dẫn ra những phương diện khác sự tình, đương nhiên nếu như Diệp Phong năng lực Chấn Ma Tông tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn không có càng tốt hơn, không có tranh thủ đến cũng không quan trọng lắm. Chấn Ma Tông sở dĩ phát triển lớn như vậy có điều là che giấu hai mắt người thôi, bằng không cũng sẽ không có Chấn Ma Tông xuất hiện. Chấn Ma Tông không ra Thiên Vũ Đại Lục, đây là tổ hấn, bất luận người nào không thể vi phạm. Hiện tại Chấn Ma Tông phát triển đã ra Thiên Vũ Đại Lục, có điều cũng vẹn vẹn đổi lấy một ít tài nguyên, để một số võ giả đi chiến trường rèn luyện, những phương diện khác Chấn Ma Tông tương đương biết điều. Chưa xong còn tiếp. Chương 769, người nhà quyết định. Phong Nhi, chúng ta dự định đi Diệp gia tổ địa ở lại. Lăng Vân Phong đỉnh, Diệp Phong vừa trở lại đại điện, gia gia, cha mẹ đều ở đại điện chờ hắn, khi thấy hắn từ bên ngoài đi về tới sau, ba người liếc nhìn nhau, Diệp Khiếu Thiên mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Khiếu Thiên dứt tiếng sau, Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyễn Vinh bọn họ toàn đều nhìn về Diệp Phong. Ê! Gia Gia, làm sao cơ chứ? Chấn Ma Tông người cho ngài khí chịu sao? Nghe được Diệp Khiếu Thiên, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút mở miệng hỏi. Này đến không có, có điều, Chấn Ma Tông đối với chúng ta tới nói dù sao cũng là người ngoài, thế nhưng Diệp Gia không giống, Diệp Gia là chúng ta dễ à. Hơn nữa Lao Tổ ở nơi nào, có Lao Tổ ở tin tưởng cũng sẽ không có người bắt nạt phụ chúng ta. Hiện tại Diệp gia tổ địa bị thương nặng, chính cần khôi phục thời điểm, thân là Diệp gia đệ tử, cũng coi như là chính tông dòng chính, có trách nhiệm trợ giúp Diệp gia khôi phục ngày xưa vinh quang. Diệp Khiếu Thiên được nghe Diệp Phong sau, sợ Diệp Phong có hiểu lầm gì đó, mau mau giải thích dâng lên. Chấn Ma Tông xác thực đối với bọn họ không sai, trước đó vài ngày tuy rằng chẳng quan tâm, thế nhưng Diệp gia tài nguyên chưa từng có thiếu đã cho. Có điều, ở đây bọn họ dù sao không có cái gì tán đồng cảm, tu vi của bọn họ ở Chấn Ma Tông thuộc về lót đáy tồn tại, hơn nữa hắn cũng không thể thường thường ra Lăng Vân Phong, dù sao ở nơi như thế này, cho không nên dây vào người, tóm lại sẽ có phiền toái gì sự tình. Thế nhưng Diệp gia không giống, có cái kia một phần liên hệ máu mủ ở, lại có Diệp Thiên Nam người lao tổ này ở tại bọn hắn sẽ tự tại rất nhiều. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, Diệp Trần Sơn cũng ánh mắt nhấp nháy nhìn Diệp Phong. Bọn họ mặc dù là Diệp Phong trường bối, nhưng có lẽ là trước đây cái này ra đã do Diệp Phong làm chủ. Lăng Nguyễn Dung đúng là không đáng kể, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần bảo vệ người một nhà vô luận là ở đâu bên trong đều tốt. Kỳ thực trong lòng nàng nghĩ tới là, tốt nhất Diệp Phong cùng Diệp Hạo ai cũng không ra đi. Nếu như không phải nhớ Diệp Phong, hiện tại tháng ngày là hắn tha thiết ước mơ. Thế nhưng hắn cũng biết, để Diệp Phong để ở nhà là không thể, không nói thế giới này hình thái, chính là Diệp Phong chính mình bọn họ đều không cho phép. Truy tìm cường giả con đường là thế giới này giọng chính, như là Lăng Nguyễn Dung từ sinh ra lên liền biết. Vì lẽ đó cũng chưa từng có đã nói cái gì, đây là bọn nhỏ lý tưởng, nàng chỉ có thể đem trong lòng thống sâu sắc chôn ở trong lòng. Dù cho lần này biết rõ Diệp Phong xuất hiện đại nguy hiểm, thế nhưng làm Diệp Phong lúc trở lại, bọn họ vẫn là khuôn mặt tươi cười, đối với Di Vãng sự tình nhắc đến cũng không đề cập tới. Ê! Nghe được bọn họ, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, Diệp Phong liền biết rồi thái độ của bọn họ. Nói thật, cái khác đi Diệp ra Diệp Phong có chút không yên lòng. Ở Chấn Ma Tông, có vô số đệ tử. Có vô số đại trận bảo vệ, thần tướng bố trí đại trận, người bình thường căn bản không thể phá tan, ở đây có thể nói tương đương an toàn. Diệp gia chỉ có một cái nửa bước vũ thần Diệp Thiên Nam, nguy hiểm hệ số gia tăng thật lớn, hắn nhưng không hy vọng người trong nhà xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy gia gia cùng phụ thân ánh mắt sau, những câu nói này hắn không thể nói ra được. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, như là Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn người như vậy, gia tộc khái niệm đã lạc ở tại bọn hắn trong xương, nếu như không biết Diệp gia tồn tại, không biết Diệp Thiên Nam tồn tại, bọn họ ở tại Trấn Ma Tông sẽ không nói cái gì, thế nhưng biết rồi Diệp gia tồn tại, còn có Thiên Lang đại lục mạch này chân chính lao tổ Diệp Thiên Nam ở, vậy thì như là không có dễ Lục Bình tìm tới dễ như thế. Gia gia, có phải là Thiên Nam lão tổ nói với các ngươi cái gì? Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Hắn bây giờ hoài nghi mang Diệp Thiên Nam đến có phải là chính xác? Dù sao đi tới Diệp gia liền cho người nhà an toàn tăng thêm vô số biến số. Nay đến không có, chỉ có điều là tự chúng ta muốn trở về. Diệp Khiếu Thiên nghe vậy sau hai mắt lóe lên một cái mở miệng nói rằng. Tình cảnh này đương nhiên chạy không thoát Diệp Phong con mắt, chỉ là hắn cũng không hề nói gì, bởi vì hắn không nhìn thấy người nhà có nửa điểm không tình nguyện, trái lại có một loại chờ mong. Kỳ thực Diệp Thiên Nam tuy rằng không có trực tiếp mở miệng, thế nhưng trong lời nói đối thoại ở ngoài đều mang theo ý tứ như thế, thêm vào Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn quả thật có ý này, bởi vậy, hai người thương lượng một buổi tối, đặt thành nhận thức chung sau, liền vẫn ở chỗ này chờ Diệp Phong. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, tài năng gật gật đầu. Nếu người nhà cho rằng cao hứng, vậy hãy để cho bọn họ cao hứng, còn vấn đề an toàn, hắn đang nghĩ biện pháp. Đối với hắn mà nói, tóm lại sẽ có biện pháp. Còn nữa, chỉ cần hắn không rơi xuống, hắn không tin có người dám đi động hắn người nhà, còn có Diệp Thiên Nam cái này nửa bức vũ thần cường giả ở, chỉ cần không có cường giả thần cấp ra tay, an toàn của bọn họ vẫn có chút bảo đảm. Có điều, Diệp Phong cũng sẽ không đem người nhà an toàn ký thác ở trên thân thể người khác, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn trong lòng đều lộ ra một tia hưng phấn. Ở Trấn Ma Tông, bọn họ tuy rằng đãi ngộ tốt vô cùng, thậm chí Trấn Ma Tông phân phối tài nguyên, đầy đủ bọn họ tiêu xài tu luyện, thế nhưng bọn họ ở đây không có bất kỳ lòng trung thành. Bình thường bọn họ rất ít hạ Lăng Vân Phong. Cái này cũng là Diệp Thiên Nam để lộ ra ý này sau, bọn họ quyết định tìm Diệp Phong nói một chút nguyên nhân. Diệp Phong cũng hiểu ít nhiều một ít, bởi vậy, mở miệng nói, ra ra, phụ thân, các ngươi đã đồng ý đi, vậy thì đi thôi. Bọn họ nói xong, ai cũng không có ở nhắc đến cái đề tài này, mà là hỏi thăm tới Diệp Phong lần này đến cùng trải qua cái gì. Lăng Uyển Dung nghe được Diệp Trần Sơn bọn họ câu hỏi sau, sắc mặt cũng có vẻ vô cùng nghiêm nghị, khuynh lắng nghe. Nàng không có hỏi, nếu Diệp Trần Sơn bọn họ hỏi lên, hắn cũng muốn biết Diệp Phong đến cùng trải qua cái gì. Phải biết, có một ngày buổi tối, nàng đột nhiên từ trong giấc ngộng thức tỉnh, trái tim kinh hoàng dâng lên, trong lòng càng là có một loại dự cảm xấu. Chỉ là nàng cũng không biết có chuyện gì. Ngày thứ hai Thiết Vũ liền vào ở đến Lăng Vân Phong, mặc dù nói chính là nơi này hoàn cảnh ưu mỹ muốn ở chỗ này trường trụ. Diệp Trần Sơn bọn họ cũng không có cho rằng có cái gì không thích hợp, thế nhưng Lăng Uyển Dung trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Không đủ có thời gian bao lâu, Đan Tông thần cấp lao tổ càng là trực tiếp trở thành Diệp gia cung phụng, lúc này bọn họ mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng. Bọn họ đề cập đến chết gõ bao nhiêu lần, thế nhưng ai cũng không hề nói gì những khác. Coi như là bọn họ trực tiếp hỏi lên, Thiết Vũ cùng Đan Tông hỏa lão tổ cũng đều nói Diệp Phong không có chuyện gì. Có điều, trong lòng bọn họ nghi hoặc vẫn không có giảm bớt. Huống hồ Diệp Phong mười mấy năm không có bất kỳ tin tức, điều này làm cho trong lòng bọn họ càng là khủng hoảng. Nghe đến nhà người câu hỏi sau, Diệp Phong giảng giải nổi lên lần này trải qua, đương nhiên nói vô cùng ung dung, còn nói mình bị vây ở một cái không biết tên giới vực ở trong, mãi cho đến gần nhất tài năng trở về. Khi bọn họ nghe được Diệp Phong bị cường giả thần cấp truy sát thời điểm, trái tim của bọn họ toàn bộ nâng lên, thế nhưng làm Diệp Phong nói rằng, lần này lúc trở lại, chém giết một cái thần cấp yêu thú thời điểm. Bọn họ chân chính kinh hãi không tên. Bọn hắn lúc này cũng không phải vừa xuất hiện Thiên Lang đại lục nhà quê, bọn họ đối với võ giả thế giới hiểu rõ rất nhiều. Tuy rằng tu vi quá kém, thế nhưng bởi vì Diệp Phong nguyên nhân, bọn họ đối với cao cấp vũ giả thế giới hiểu rõ cũng không ít, tự nhiên biết một ít bọn họ cấp bậc này vũ giả nguyên bản thuộc về chuyện bí ẩn. Còn nữa, nhà bọn họ còn có một cái thần cấp cung phụng tự nhiên biết đến càng nhiều. Chính là bởi vì biết đến nhiều, cho nên mới phải kinh hãi không tên. Ở trong mắt bọn họ, cường giả thần cấp đã là thế giới này mạnh mẽ nhất vũ giả, hiện tại Diệp Phong lại có thể chém giết sao? Nghĩ tới đây, bọn họ cũng rõ ràng Cổ Nguyệt vì sao lại đối với Diệp Phong khách khí như vậy. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, có thể chém giết cường giả thần cấp, tối thiểu Diệp Phong ở võ giả cấp thần bên trong đã thuộc về cường giả tồn tại. Vì lẽ đó, bọn họ nguyên bản lơ lửng một trái tim nhất thời trầm yên tĩnh lại. Diệp Phong nếu năng lực giết chết thần cấp yêu thú, cái kia năng lực uy hiếp đến hắn an toàn người liền không nhiều. Nay thời gian một ngày, Diệp Phong đều ở cùng người nhà tán gẫu. Khi bọn họ biết Diệp Hạo cùng Miêu Lâm đã đi tới Miêu gia sau, tài năng triệt để yên lòng. Hai đứa con trai, chỉ cần có thể đem đường đi của chính mình thuận bọn họ đã yên tâm. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, các ngươi tu hành không thể hạ xuống, ta còn chờ mong các ngươi có một ngày có thể phong thần. Hàn huyên trời bán sau, Diệp Phong quay về người trong nhà nói rằng, nơi này chỉ có người nhà của bọn họ, Diệp Phong lực lượng tinh thần càng là bao phủ ở bốn phía, vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng không kiêng dè gì. Nếu như lời này để cho người khác nghe được, tuyệt đối sẽ cho rằng Diệp Phong là một cái tự đại ngớ ngẩn. Phong thần. Toàn bộ đại lục lại có mấy cái thành tiểu vũ thần đây. Lại có bao nhiêu thiên tài dừng lại thần cấp đây. Nay từ thiên vũ đại lục chỉ có mấy cái cường giả thần cấp trên người liền năng lực nhìn ra, huống chi bọn họ tư chất thực sự là quá kém, điểm ấy bọn họ biết rõ. Nếu như không có Diệp Phong, bọn họ liền vũ tôn cấp bậc cũng không thể đạt đến. Coi như là hiện ở tại bọn hắn cảm giác một đời. Liền vũ thánh cảnh giới cũng không thể đạt đến, chớ nói chi là vũ thần. Chuyện này với bọn họ mà nói, chính là một cái xa không thể vời mộng. Bởi vậy, bọn họ được nghe Diệp Phong sau, tất cả đều cười khổ lắc lắc đầu, nói, Phong thần, nói nghe thì dễ à. Nay một đời năng lực đạt đến vũ tôn cảnh giới ta đã thỏa mãn. Vũ tôn sao? Gia gia, phụ thân, mẫu thân, yên tâm đi. Chỉ cần có ta ở, các ngươi nhất định sẽ tiến vào thần cấp. Nghe đến người nhà. Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng, nói câu nói này thời điểm, Diệp Phong trên mặt tràn ngập tự tin, để người nhà bước vào thần cấp, ở toàn bộ thiên vũ đại lục cũng chỉ có Diệp Phong dám nói như vậy. Thậm chí có thể nói, cũng chỉ có Diệp Phong có như vậy sức lực nói. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn là dựa vào tài nguyên quản gia người ngạnh chồng đến thần cấp, nhưng coi như là như vậy ở thiên vũ đại lục cũng coi như là kinh thế hai tục. A4. Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt tự tin, Diệp Khiếu Thiên trên mặt của bọn họ lộ ra một tia ngạc nhiên, tiện đà để bọn họ bản năng tin tưởng. Chỉ là muốn lại cảm thấy khó mà tin nổi, phải biết, vũ thần cấp vũ giả không phải là rau cải trắng, nói tu luyện tới liền tu luyện tới, e sợ bất luận người nào cũng không dám đánh cái này cam đoan. Bọn họ gặp quá nhiều vũ thánh cường giả khốn thần cấp trước, liền đan đan chấn ma tông liền có bao nhiêu không được tiến thêm đây. Yên tâm đi. Chỉ muốn các ngươi không làm lỡ tu luyện, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi phong thần. Nhìn thấy người nhà nghi hoặc sau, Diệp Phong mở miệng lần nữa nói rằng. Nói xong, lấy ra mấy cái nhẫn. Nơi này đều là một ít hy hữu tài nguyên, những tư nguyên này đủ để đem một người chồng đến vũ thánh giai đoạn. Diệp Hạo hắn không có cho, Diệp Hạo còn trẻ, hơn nữa tư chất rất tốt, hắn tuyệt đối có hy vọng chính mình đặt chân vũ thánh, thậm chí tương lai có thể chính mình đặt chân thần cấp. Bởi vậy, hắn cho Diệp Hạo đều là một ít quý giá tu luyện vật liệu, như vậy năng lực tiết kiệm hắn rất nhiều thời giờ. EZ-1152, chương 770, bế quan. Nhìn thấy Diệp Phong nói khẳng định, bọn họ nghi hoặc tiếp nhận nhẫn. T. Khi bọn họ nhìn thấy trong chiếc nhẫn đồ vật thời gian, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy món bảo khí, bất luận linh dược, như là núi nhỏ như thế đan dược năm. Vô số linh thạch, những này cũng làm cho bọn họ quán mắt. Bọn họ không biết Diệp Phong trải qua nguy hiểm gì, nhưng nhìn đến những thứ đồ này thời điểm, bọn họ liền biết Diệp Phong trải qua bao nhiêu. Bằng không làm sao có khả năng phải nhận được nhiều như vậy quý giá vật liệu đây. Gia gia, phụ thân, mẫu thân những này là để cho các ngươi tu luyện tới vũ thánh cảnh giới dùng, đến vũ thánh cảnh giới còn có thứ càng tốt cho các ngươi, đầy đủ các ngươi đặt chân vũ thánh cực hạn, sau đó phong thần liền thuận lợi thành chương 4. Nhìn thấy người nhà dáng vẻ sau, Diệp Phong mở miệng lần nữa nói rằng. Diệp Phong không hề nói gì đồ vật, kỳ thực Diệp Phong trước đây cũng không nghĩ tới dùng món đồ gì để bọn họ đạt đến vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng làm hắn giết chết cái kia thần cấp hậu kỳ yêu thú, được thần tinh sau, hắn tìm tới để người nhà đặt chân vũ thánh cực hạn biện pháp. Vũ thánh cực hạn, sau đó huyết linh tinh thì có thể làm cho bọn họ đặt chân thần cấp. Có thể nói người nhà sau đó đường đều an bài xong. Diệp Khiếu Thiên bọn họ vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai nghe được Diệp Phong sau, tất cả đều mắt to trừng mắt nhỏ không biết nói cái gì tốt. Thật giống này cường giả thần cấp, hắn tùy tâm liền năng lực đạt đến như thế. Nếu như đây là người khác hoặc là bọn họ kẻ không quen biết nói, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng đối với Diệp Phong bọn họ vô điều kiện tin tưởng. Chính là tin tưởng tài năng giật mình. Chuyện này quả thật chính là so với ăn cơm còn đơn giản sao. Chính là một cái như là chấn ma tông như vậy đỉnh cấp tông môn ra một cái cường giả thần cấp đều là khó càng thêm khó, chính là dựa vào tài nguyên trồng đều trồng không nổi. Thế nhưng Diệp Phong, dễ dàng để người một nhà phong thần thành công sao? Này nếu như không kinh hãi đó mới là lạ. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ phong thần thành công. Chốc lát, Diệp Khiếu Thiên bọn họ phản ứng lại, một mặt trịnh trọng nói. Diệp Phong cho bọn họ an bài xong tất cả, bọn họ không có lý do gì không nỗ lực tu hành. Ừm. Diệp Phong điểm điểm đầu. Liền cho bọn họ giảng giải nổi lên bảo khí trang phục tác dụng cùng cách dùng. Đồng thời Diệp Phong báo cho bọn họ, không tới bước ngoặt sinh tử không cho phép lấy ra bảo khí trang phục đến. Một ít đại tông môn không dám đối phó hắn người nhà, thế nhưng những tán tu kia nhưng không có bất kỳ băn khoăn nào. Tuy rằng dựa vào bảo khí trang phục, bọn họ năng lực sánh ngang vũ tôn đỉnh cao, thế nhưng đụng tới vũ thánh cường giả bọn họ vẫn không có biện pháp. Dù sao bọn họ cấp bậc này vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy bảo khí trang phục uy lực. Một cái bảo khí, coi như là vũ thánh cường giả cũng không thể hoàn toàn phát huy ra bảo khí uy lực. Có điều, này bảo khí trang phục, hàng để người sử dụng yêu cầu, vì lẽ đó ở vũ thánh giai đoạn, liền năng lực hoàn toàn phát huy được. Một cái nửa bước vũ thần cường giả dùng cái trò này bảo khí trang phục, bọn họ ở nửa bước vũ thần giai đoạn liền thuộc về sự tồn tại vô địch. Đối mặt phổ thông nửa bước vũ thần cường giả, tuyệt đối sẽ nắm giữ nghiền ép thực lực. Đây chính là trang phục uy lực. Cái này cũng là những này bảo khí trang phục tại sao như thế đáng giá nguyên nhân. Thời gian một ngày Diệp Phong đều ở cùng người nhà tán gẫu. Không ít người đến bái kiến Diệp Phong, thế nhưng khi bọn họ nghe được điện bên trong truyền đến tiếng cười sau, cũng đều xoay người cáo tử. Vào lúc này quấy rầy người nhà họ Diệp hiển nhiên không phải hết sức sáng suốt sự tình. Bọn họ đều là vũ giả, coi như là mấy ngày không ngủ cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy, Diệp Phong cùng người nhà một tán gẫu chính là một ngày một đêm. Sau này thời điểm, Diệp Phong không có thấy bất luận người nào, trừ một chút cường giả thần cấp đến bái phỏng. Những người khác Diệp Phong đều không để ý đến. Bế quan tu luyện. Đây là Diệp Phong duy nhất chuyện cần làm. Diệp Phong vừa nắm giữ sấm sét pháp tắc, lại dùng hắn đối phó rồi một tên thần cấp yêu thú. Để hắn đối với sấm sét pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, hơn nữa từ hắn lĩnh ngộ pháp tắc sau, vẫn không có cố gắng bế quan tìm hiểu. Nếu như hắn năng lực càng thêm thông thạo nắm giữ sấm sét pháp tắc, e sợ chém giết cái kia thần cấp yêu thú sẽ càng thêm đơn giản. Tu luyện không 5 tháng, Diệp Phong này vừa bế quan chính là thời gian 3 tháng. 3 tháng này ở trong, Diệp Phong vị trí đại điện phòng đỉnh thỉnh thoảng mây đen giấu trời, sấm sét lấp loé. Thậm chí độ lớn bằng vại nước chớp giật chém thẳng vào cung điện khung đỉnh. Chỉ là khi này sấm sét bổ tới đại điện phòng đỉnh thời gian, nhưng lại biến mất không còn tăm hơi. Cái kia tình hình tương đương khủng bố. Vạn đạo lôi điện cùng vang lên, chấn động tâm thần người, bất kể là trong sân hộ vệ vũ giả vẫn là chấn ma tông người toàn bộ đều là nơm nớp lo sợ. Quá khủng bố. Chính là cách xa nhau ngàn dặm cũng giống như cũng có thể cảm giác được sấm sét trên mang theo cái kia cỗ hủy diệt tâm ý. Nay cỗ hủy diệt tâm ý, để bọn họ sợ mất mật. Một ít cấp thấp vũ giả thì lại càng là trực tiếp ngồi dưới đất, gương mặt trở nên trắng bệnh. Điên cuồng hủy diệt, bọn họ những này cấp thấp vũ giả nơi nào trải qua những này, đừng nói những này cấp thấp vũ giả, chính là vũ thánh cường giả cũng đều là một mặt thận trọng. Những vũ thánh đó cũng không ai dám nói, năng lực chống lại như vậy sấm sét, dù cho là một đạo cũng giống như vậy, huống hồ hiện tại là vạn đạo cùng vang lên. Lúc này, toàn bộ Chấn Ma Tông cùng Lăng Vân Phong người tất cả đều đứng tại chỗ nhìn Diệp Phong cung điện. Người biết chuyện biết một ít Diệp Phong nội tình người, càng là một mặt sợ hãi, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong năng lực làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới chịu một lần nữa phỏng trường Diệp Phong thực lực. E sợ Diệp Phong thực lực sẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thùy Nguyệt Vũ Thần cảm giác Diệp Phong tình huống của nơi này sau, đi thẳng tới không trung, nóng nhìn Diệp Phong cung điện trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, lẩm bẩm, nói, sấm sét phát tác. Không nên a. Hắn tài năng là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Làm sao có khả năng nắm giữ pháp tắc? Nếu như không phải pháp tắc, vậy những thứ này lại giải thích thế nào đây? Nhưng hắn vẹn vẹn chính là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao A. Bằng không không thể được thánh hoàng danh hiệu A. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết Diệp Phong nơi này chuyện gì xảy ra. Đông nhiên trong lúc đó, đầy trời ánh chớp biến mất không còn tăm hơi, cái kiết như vòm trời giống như mây đen cũng chỉ trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bên trong gian phòng, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Ở hắn mở mắt ra trong nháy mắt, hai tia chớp từ trong mắt hắn phun ra mà ra, chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Diệp Phong đối ngoại giới chuyện đã xảy ra không biết gì cả, hắn vẫn chìm đắm ở sấm sét bên trong thế giới. Những ngày gần đây, hắn đối với sấm sét pháp tắc cảm ngộ lại sâu sắc thêm một tầng. Làm Diệp Phong xuất quan sau, thứ trong đại điện chậm rãi đi ra. Hả? Làm sao? Khi hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy cả tòa Lăng Vân Phong người đều ở đại điện ở ngoài. Rất xa đứng. Coi như là hắn người nhà cũng không ngoại lệ. Có điều, cùng những kia phổ thông hộ vệ không giống chính là, hắn người nhà trong mắt đều là lo lắng. Hộ vệ nguyên bản sợ hai ánh mắt, nhìn thấy Diệp Phong sau khi ra ngoài, thì lại đều đã biến thành sùng kính. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Diệp Phong nên liền cặn bã cũng không còn sót lại, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ lông tóc không tổn hại đi ra. Hơn nữa dường như một đinh điểm sự tình cũng không có. Ở kinh khủng như vậy uy thế hạ, Diệp Phong một điểm sự tình đều không có, này không thể không để bọn họ sùng kính. Phong Nhi ngươi không sao chứ? Lúc này, Lăng Uyển Dung bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người, một mặt lo lắng hỏi. Ê! Không có chuyện gì a? Mẫu thân, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Nghe được Lăng Uyển Dung sau, Diệp Phong sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc dáng vẻ sau, Lăng Uyển Dung mở miệng quay về Diệp Phong giảng giải lên. Ảch! Diệp Phong nghe vậy trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó sao, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Chốc lát, Diệp Phong mở miệng, nói, ta vừa tỉnh ngộ, cũng không biết làm sao liền gây nên tình hình như vậy. Lúc này Diệp Phong cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể như thế khô cằn giải thích một câu. Mà những hộ vệ kia thì lại đều lộ ra một bức đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hiển nhiên bọn họ tin tưởng Diệp Phong, mà Diệp Phong là chính là nói cho bọn họ nghe được. Dựa theo lời của mẫu thân, e sợ toàn bộ Trấn Ma Tông đều nhìn thấy chuyện này, Diệp Phong chính là muốn thông qua bọn họ miệng đem là sự tình giải thích đi ra ngoài. Tình ngộ chuyện như vậy nói không chừng sẽ khiến cho biến cố gì. Giải thích như vậy tuy rằng gượng ép, Diệp Phong nhưng tin tưởng bọn hắn đều sẽ tin tưởng. Dù sao muốn nói Diệp Phong ở cảm ngộ pháp tắc cũng không có ai sẽ tin tưởng, mà lời giải thích này tuy rằng khiến người ta không thể tin được, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có như thế tin tưởng. Diệp Phong thuyết pháp này cấp tốc hướng về toàn bộ Trấn Ma Tông lan tràn. Dần dần mọi người tiếp nhận rồi thuyết pháp này, cũng chỉ có thuyết pháp này năng lực nói còn nghe được, lúc này bọn họ cũng đang thảo luận chính là tỉnh ngộ. Là tỉnh ngộ đến cái gì? Dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Tỉnh ngộ. Thủy Nguyệt Chân Nhân được nghe thuyết pháp này sau, không khỏi lắc lắc đầu. Tỉnh ngộ sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy đến đây? Hắn cảm nhận được cái kia tia lực lượng pháp tắc sao lại giả bộ sao? Chỉ là hắn cũng không có phản bác thuyết pháp này, nếu Diệp Phong nói như thế, vậy hắn liền như vậy nghe, hắn sẽ không đi vạch trần Diệp Phong. Dưới cái nhìn của hắn khả năng này chính là Diệp Phong bí mật, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Nay cỗ phong ba đi cũng nhanh, tất cả mọi người chỉ có thần sắc hâm mộ. Tình ngộ có thể gặp không thể cầu, tầm thường vũ giả cả đời cũng không nhất định năng lực gặp phải một lần, chỉ có những kia thiên phú ngộ tính cực cao vũ giả tài năng có thể tiến vào tình ngộ trạng thái, nhưng cũng vẹn vẹn một đời tiến vào một hai lần. Phàm là người như vậy đại đa số năng lực thành tựu vũ thần, kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành nửa bước vũ thần cường giả. Chỉ nhìn cường giả thần cấp bao nhiêu, liền năng lực nhìn ra có thể tỉnh ngộ nhân số ít ỏi. Mà Diệp Phong, còn trẻ như vậy, như thế đơn giản liền tỉnh ngộ sao? Những người này bao quát những kia hạt nhân trưởng lão đều chỉ có ước ao phần. Lĩnh ngộ pháp tắc. Đùa giỡn, bọn họ há sẽ tin tưởng đây. Những này hạt nhân trưởng lão, chẳng những có vũ thánh đỉnh cao, cũng có vũ thánh cực hạn, thậm chí nửa bước vũ thần cường giả đều có không ít. Nửa bước vũ thần cường giả cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống. Thế nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng không đủ có một tia lĩnh ngộ pháp tắc khả năng. Lĩnh ngộ pháp tắc coi như là tiến vào thần cấp. Diệp Phong một người võ thánh đỉnh cao làm sao có khả năng. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu ý nghĩ này, coi như là có nghi vấn cũng đều giấu ở đáy lòng. Làm Diệp Phong xuất quan sau, không ít biết sự tình một ít chuyện lại cùng Diệp Phong nhận thức hạt nhân trưởng lão toàn bộ đến bái phòng Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong cùng dĩ vãng có thể không ở tương đồng. Trước đây bọn họ xem Diệp Phong là xem vãn bối tâm tình, dù sao Diệp Phong là hậu thiên võ giả thời điểm, bọn họ khi đó cũng đã là vũ thánh đỉnh cao. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong đã rất xa bỏ qua rồi bọn họ. Chuyện như vậy, nếu như bọn họ không phải hạt nhân trưởng lão, bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Nghe đồn bên trong, Diệp Phong mạnh phi thường, năng lực được một cái đỉnh cấp tông môn lễ ngộ, thế nhưng chuyện cụ thể thì lại không có ai biết. Thế nhưng những chuyện này đệ tử bình thường dù cho là thiên tài vũ giả cũng không biết. Chỉ có những kia hạt nhân trưởng lão trở lên nhân vật mới biết một ít Diệp Phong nội tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 771, Giới Thành.